thập phần khiêm tốn cẩn thận, nhưng là trên thực tế, phái bảo thủ vì củng cố thực lực, cái này Thần Thuẫn Minh đệ tử là thập phần hung hăng càn quấy. Bởi vì chỉ có hung hăng càn quấy, mới có thể thể hiện ra thực lực, mới có thể trấn nhiếp ở càng nhiều nữa người, tranh thủ đến càng lớn quyền lực. Muốn so phía dưới, Thần Thương Minh tự lộ ra có chút đơn bạc rồi, tại Thần Thuẫn Minh chèn ép xuống, phi thường địa cố hết sức, đối với toàn bộ thần đan đường đệ tử ảnh hưởng, cũng càng ngày càng nhỏ. Cho nên Thần Thương Minh, cần luyện đan chi thuật cường đại, lại cần phải có đầy đủ lực ảnh hưởng mới được, cho nên nếu như Long Trần chỉ là một cái nhuyễn đản, như vậy đối với Thần Thương Minh tác dụng, tất nhiên không thể lớn hơn, bọn hắn cần chính là dám đánh dám liều đích đệ tử. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, luyện đan chi thuật cũng cần cùng mà vượt mới được, cho nên Trương Ngọc sóng lớn cùng Long Trần chiếu cố một ít gì đó về sau, đem hắn đưa đến thần đan các đến học tập. Long Trần đối với cái này ở bên trong luyện đan chi thuật cũng không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú chính là thuật pháp chiến kỹ, đây mới là hắn cần có nhất. Mà đối với bình thường đệ tử mà nói, Long Trần với tư cách là theo chân bọn họ đi ngược lại, tại thần đan đường đệ tử trong mắt, đan tu tu tập chiến tích, tự là không làm việc đàng hoàng, đã ngộ nhập lạc lối rồi. Long Trần nhưng lại không phản ứng những ánh mắt khác thường kia, hắn cần phải nghĩ biện pháp tăng lên chính mình hỏa diễm thuật pháp, bởi vì đan đế trong trí nhớ, có quan hệ với hết thảy luyện đan tri thức, nhưng là không có hỏa diễm thuật pháp, Long Trần thiếu chính là như vậy. Long Tam, đi thôi, mang ngươi đi hối đoái địa hỏa, đội ngũ đã sắp xếp đi, lập tức đến ngươi. Trương Ngọc sóng lớn đến, đã cắt đứt Long Trần tu hành, bởi vì Long Trần nói, hắn cần một cái so sánh tốt địa hỏa. Lần trước khảo hạch luyện chế đan dược, chỉ xuất hiện ba đạo huyến văn thượng phẩm đan dược, trong đó có một bộ phận lớn nguyên nhân là vì đan hỏa không được. Bởi vì Long Trần hỏa long chi lực không dám động dùng, mà cái kia địa hỏa, bài danh cũng không phải đặc biệt cao, cho nên Long Trần lần này cùng Trương Ngọc sóng lớn nói, muốn làm cho tốt điểm địa hỏa. Hiện tại Long Trần là bang Thần Thương Minh làm việc, không kiếm điểm chỗ tốt, cái kia cũng không phải là Long Trần rồi, mà Thần Thương Minh sau lưng có người ủng hộ, đương nhiên mọi chuyện đều tốt nói. Chỉ có điều hối đoái địa hỏa là cần nhất định được công huân giá trị, bình thường những công huân này giá trị là ở đan cốc luyện chế cao giai đan dược kiếm lấy. Bất quá những điều không cần này Long Trần quan tâm, dù sao có người bỏ tiền, có người xếp hàng, Long Trần đến rồi, vừa dễ dàng lựa chọn địa hỏa rồi. Long Tam, hộ pháp đại nhân có giao đại, lần này ngươi chỉ có thể chọn lựa 30 tên về sau địa hỏa, nếu như muốn chọn lấy càng đẳng cấp cao địa hỏa, còn cần nhìn ngươi ngày sau biểu hiện. Trương Ngọc sóng lớn thấp giọng nói, bất quá Trương Ngọc sóng lớn trong ánh mắt, mang theo khó có thể che giấu vẻ hâm mộ. Địa hỏa bảng bài danh 30 tên ngoại trừ địa hỏa, tùy ý chọn lựa, loại này đãi ngộ, thật sự lại để cho người hâm mộ, phải biết rằng, hắn địa hỏa, mới bài danh 37 mà thôi. Đây chính là hắn mấy năm này không ngừng cố gắng, đạt được thành quả, mà Long Trần vừa đến, có thể lựa chọn như vậy gần phía trước địa hỏa, quả thật làm cho người hâm mộ. Long Trần tuyển thứ 32 cuồng bạo huyết viêm A, nghe nói ngươi linh hồn chi lực cường đại, nếu như có thể áp chế cái này cuồng bạo huyết viêm cuồng bạo chi khí, trên thực tế uy lực của nó, muốn so với bài danh thứ 31 vị đốt tâm ma diễm, càng cường đại hơn. Triệu Ngọc sóng lớn khuyên nhủ, trên thực tế, cũng xác thực như Triệu Ngọc sóng lớn chỗ nói như vậy, nếu như không phải cuồng bạo huyết viêm quá mức cuồng bạo, nó bài danh có lẽ tại 30 vị. Cũng là bởi vì quá mức cuồng bạo, dùng luyện đan, cần tiêu hao càng lớn linh hồn chi lực mới được. Bất quá cuồng bạo huyết viêm uy lực, xác thực muốn so với bài danh thứ 31 vị đốt tâm ma diễm, càng cường đại hơn, chỉ có điều cuồng bạo huyết viêm, cần cường đại hơn linh hồn chi lực, mới có thể khống chế, luyện đan tiêu hao quá lớn, cho nên đại đa số đan tu chỗ không thích. Cái kia, vậy thì nghe Ngọc sóng lớn huynh, ta tin tưởng Ngọc sóng lớn huynh, tuyệt đối là vi tiểu đệ tốt. Long Trần cũng biết, cái này cuồng bạo huyết viêm thích hợp hơn hắn, dứt khoát bán Trương Ngọc sóng lớn một cái nhân tình. Trương Ngọc sóng lớn lập tức cảm động không thôi, trên thực tế Trương Ngọc sóng lớn cũng có vuốt mông ngựa thành phần, dù sao Long Trần là đan bích thạch quan môn đệ tử, tuy nhiên đan bích thạch chết rồi, nhưng là có thể bị nhị sự trưởng lão thu làm quan môn đệ tử, há lại người bình thường. Cái này nếu là không có quan hệ hắn đánh chết đều không tin. Trương Ngọc sóng lớn tư chất cũng không quá xuất sắc, sở dĩ có thể hỗn cho tới hôm nay, toàn bộ nhờ nhìn mặt mà nói chuyện, cho nên hắn đã nhìn ra Long Trần là một cái tiềm lực vô hạn gia hỏa, hiện tại cùng Long Trần chỗ tốt đi một chút, tuyệt đối có trăm lợi mà không có một hại. Trương Ngọc sóng lớn làm việc thập phần chu đáo, liền tĩnh thất cho đều Long Trần chuẩn bị xong, Long Trần lấy được cuồng bạo huyết viêm, trực tiếp tiến vào bế quan, bắt đầu luyện hóa. Hô, Long Trần đem cuồng bạo huyết viêm hỏa trùng, vừa mới lấy ra, đã bị hỏa long một ngụm nuốt vào, tuy nhiên cái kia cuồng bạo huyết viêm tất nhiên hỏa bảng bài danh thứ 32 tồn tại, mà hỏa long luyện hóa phệ hồn tử hỏa tắc thì bài danh 36. Nhưng là cuồng bạo huyết viêm bất quá là một quả hỏa trùng, hỏa long muốn áp chế nó không hề tốn sức, rất nhanh đem cái kia cuồng bạo huyết viêm thôn vệ về sau, hỏa long bắt đầu rút ra long trần năng lượng, mới có thể đi vào đi lột xác. Cái kia cuồng bạo huyết viêm hỏa trùng, lực lượng quá mức nhỏ bé, không cách nào làm cho hỏa long hoàn thành lột xác, phải mượn nhờ long trần lực lượng mới được. Mà long trần linh nguyên, hiện tại ngoại trừ luyện đan cái gì cũng làm không được, tùy ý hỏa long toàn lực hấp thu. Ông, ba ngày sau, một đầu huyết sắc hỏa long xuất hiện tại long trần sau lưng, quanh thân tản ra cực kỳ cuồng bạo địa khí tức. Tiểu hỏa, người có thể kiềm chế điểm A, nghĩ biện pháp khống chế được lực lượng, nếu không chúng ta luyện đan thời điểm, tự thảm rồi. Hỏa long nhất xuất hiện, cuồng bạo khí tức rung rung, tự như là một đầu nổi giận cuồng long, muốn thôn phệ thiên địa, đây là tới tự nội tâm cuồng bạo năng lượng. Bởi vì hỏa long hiện tại thì có một loại, muốn đem toàn bộ mật thất thiêu hủy xúc động, điều này nói rõ hỏa long vừa mới luyện hóa cuồng bạo huyết viêm, cảm xúc trên đã bị thật lớn ảnh hưởng, hiện tại nó không thích hợp luyện đan. Ngao, hỏa long phát ra một tiếng gầm nhẹ, đột nhiên đầy trời huyết sắc hỏa diễm biến mất, trong nháy mắt hỏa long lại biến thành nguyên lai bộ dáng, quanh thân ngọn lửa màu tím quay chung quanh, rõ ràng là phệ hồn tử diễm. Ngươi vậy mà có thể tự do chuyển đổi. Long Trần không khỏi đại hỉ, hỏa long nói cho Long Trần, hiện tại bị nó thôn phệ qua hỏa diễm, nó có thể căn cứ trí nhớ của mình, càng không ngừng chuyển đổi, muốn dùng loại nào hỏa diễm, tự dùng loại nào hỏa diễm. Hắc hắc, tốt, ta muốn cố gắng, cho ngươi đem đan cốc địa hỏa, đều ăn lượt. Long Trần nhẹ khẽ vuốt vuốt hỏa long đầu to, vẻ mặt vẻ mừng như điên. Nếu để cho địa hỏa cắn nuốt nhiều như vậy hỏa diễm, Long Trần đều không thể tưởng tượng, địa hỏa sẽ đến một cái dạng gì trình độ kinh khủng. Ba ngày sau, Long Trần xuất quan, Trương Ngọc sóng lớn đã sớm xin đợi đã lâu. Long Tam, ngươi mới vừa tiến vào thần đan đường, lại vừa mới luyện hóa địa hỏa, đi, ta mang ngươi đi cái nơi tốt, buông lỏng một chút. Trương Ngọc sóng lớn trong ánh mắt mang theo nam nhân đều hiểu dáng tươi cười. Long Trần thoáng cái tốt như nghĩ tới điều gì, vừa muốn cự tuyệt, đã bị Trương Ngọc sóng lớn một thanh túm đi nha. Đến đây đi, một cái đám ông lớn, hại cái gì tao a? Nếu như không trầm tĩnh lại, sao có thể nghênh đón rất tốt khiêu chiến. Thế nào, thoải mái không? Trương Ngọc sóng lớn nhìn xem nhắm mắt lại Long Trần, cười hắc hắc đạo. Long Trần ngồi ở trong thùng nước, nhiệt khí bốc hơi, còn mang theo trận trận mùi thuốc, dược lực theo lỗ chân lông rót vào trong cơ thể, lại để cho người sảng khoái tinh thần, dị thường địa thoải mái. Quan trọng nhất là, tại Long Trần sau lưng, hai thiếu nữ đang dùng thiên thiên ngọc thủ, cho Long Trần cường tráng lưng trên, bôi lên nước thuốc, nhờ nhấc bàn tay nhỏ bé, tại Long Trần phía sau lưng bơi qua bơi lại, như là dòng điện trong người du động. Cái kia hai thiếu nữ, đang lấy linh nguyên vi Long Trần xoa bóp, Long Trần còn là lần đầu tiên hưởng thụ loại này đãi ngộ, không khỏi thở dài nói, các ngươi người trong thành, thực biết hưởng thụ, bội phục bội phục. Trải qua dược tắm ngâm, Long Trần cả người tinh thần đều buông lỏng rất nhiều, trên thực tế Long Trần đi vào đan cốc, thần kinh thời khắc căng cứng lấy, sợ bị nhìn thấu thân phận, áp lực cực lớn. Long Tam, không thể tưởng được, thân thể của ngươi như thế to lớn, khó trách lực lượng to lớn như thế, những người kia đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhìn xem Long Trần cánh tay, Trương Ngọc sóng lớn có chút hâm mộ địa đạo. Đan tu thân thể gầy yếu, có rất ít như Long Trần như vậy đều to lớn thân hình, mà ngay cả Long Trần sau lưng vi Long Trần đắn đo thiếu nữ, cũng không khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, Long Trần dáng người quá tiêu chuẩn rồi, xúc cảm thật tốt. Coi như hết, ta tại đại trên biển, phiêu bạt 3 năm, cả ngày cùng hải yêu làm bạn, không phải ta ăn chúng, tự là chúng ăn ta, cả ngày lo lắng hãi hùng, mới đổi lấy cái này một thân thịt a. Long Trần nhắm mắt lại đạo, hắc hắc, Long huynh khổ cực, giặt rửa hết dược tắm về sau, lại mặc xong quần áo, Long Trần sảng khoái tinh thần, cả người đều tinh thần rất nhiều. Đi, thời gian còn sớm, đi trước ăn ít đồ, buổi tối, có càng đặc sắc tiết mục. Trương Ngọc sóng lớn ha ha cười cười, mang theo Long Trần thẳng đến trên lầu đi đến. Chương 1339, Đan Tiên Tử. Khởi bẩm hộ pháp đại nhân, Huyền Thiên Đạo Tông bên kia, phát tới mật hàm. Một gian trong mật thất. Một cái lão giả đối với Trác Thiên Tường đạo, khom người đưa qua một chương mật hàm. Trác Thiên Tường mở ra mật hàm về sau, nhìn thoáng qua, phất tay thối lui tả hữu, quay người đi vào trong nhà, trong phòng, thậm chí có cái này một cái nho nhỏ truyền tống người. Truyền tống trận khởi động, đem Trác Thiên Tường đưa vào một gian xa hoa trong đại sảnh có 4 vị lão giả, chính nhắm mắt ngồi xuống. Đệ tử Thiên Tường, tham kiến nghị sự trưởng lão. Trác Thiên Tường tiến vào trong đại sảnh, lập tức đối với 4 vị trưởng lão khom mình hành lễ. Thiên Tường không cần đa lễ, Đông Huyền vực bên kia còn có động tĩnh gì? Trong đó một vị lão giả, khuôn mặt hòa ái địa đạo. Khởi bẩm nghị sự trưởng lão, Đông Huyền vực hết thảy đã khôi phục lại bình tĩnh, đệ tử đã đem hết thảy an bài thỏa đáng, khiến cho bạo động cũng đã dẹp loạn. Hơn nữa thông qua chuyện này, đệ tử hao tốn một bộ phận tài nguyên, trọng thưởng những cái kia bị Huyền Thiên Đạo Tông chém giết cường giả tông môn, ngược lại lực ngưng tụ so với trước mạnh hơn. Trác Thiên Tường cung âm thanh đạo, cái kia nghị sự trưởng lão gật đầu nói, Thiên Tường ngươi làm việc ổn định, tâm tế như phát, Huyền Thiên Đạo Tông chuyện này cũng không trách ngươi. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách Đan Thăng cái kia vô liêm sỉ, rõ ràng là một kiện sự tình đơn giản chỉ cần bị hắn cho làm hư rồi, còn muốn ngươi vì hắn chùi đít, làm khó ngươi rồi. Đệ tử cũng có rất nhiều làm không chiếm được vị địa phương, thật sự hổ thẹn. Trác Thiên Tường vội vàng khiêm tốn đạo, trên thực tế, Huyền Thiên Đạo Tông chuyện này, xác thực không trách Trác Thiên Tường, bởi vì hắn tiếp nhận chính là một cái cục diện rối rắm, hơn nữa rất nhiều chi tiết cũng không kịp biết rõ ràng, đã bị Long Trần cho đánh nữa một trở tay không kịp. Ân, không kiêu không nóng nảy, không tệ, đúng rồi, Huyền Thiên Đạo Tông bên kia có động tĩnh gì? Nghị sự trưởng lão hỏi, khởi bẩm nghị sự trưởng lão, Huyền Thiên Đạo Tông gần đây giống như ra điểm vấn đề, tại bốn phía thu xếp mua sắm thiên lân hoàn hồn quả, thậm chí còn phái đệ tử, cải trang cách ăn mặc, âm thầm đến ta đan tháp mua sắm, cửu chuyển tục hồn đan. Theo ta ở lại Huyền Thiên Đạo Tông ánh mắt tin tức truyền đến, Huyền Thiên Tháp đã từng có mấy lần kịch liệt chấn động, dựa theo đệ tử suy đoán, có lưỡng loại khả năng. Một là Long Trần U hồn huyết chú bộc phát, Huyền Thiên Tháp có chút chấn ép không được rồi, một cái khác khả năng, tựu là Huyền Thiên Tháp muốn vi Long Trần cưỡng ép giải trừ U hồn huyết chú. Bất quá bất kể là cái kia loại khả năng, Long Trần đều hung hiểm dị thường, rồi sau đó đến, Huyền Thiên Đạo Tông âm thầm mua Thiên Lân Hoàn Hồn Quả, cùng cửu truyền tục hồn đan, đều chứng minh, Long Trần khả năng ra đại phiền toái, rất có thể linh hồn bị hao tổn. Phải biết rằng, Long Trần bên trong U hồn huyết chú, ngưng tụ quá nhiều cường giả tánh mạng chi lực. Đừng nói Long Trần một cái nho nhỏ chú đài cảnh đệ tử, coi như là mệnh tinh cảnh cường giả, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyền Thiên Tháp tuy nhiên cường đại, nhưng là Long Trần tu vi quá thấp, muốn nhổ u hồn huyết chú, cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Trác Thiên Tường đạo, bởi vì u hồn huyết chú là tà đạo tà ác nhất nguyền rủa một trong, nhất là dùng hy sinh nhiều như vậy cường giả, cùng tước đoạt mệnh tinh cảnh cường giả thọ nguyên làm đại giá phát động nguyền rủa, uy lực quá mức khủng bố. Khó khăn nhất quấn chính là cái kia huyết chú thực sự không phải là độc tố, không có bất kỳ giải dược, một khi chúng chiêu, nguyền rủa tựu là xâm nhập người huyết mạch, thân thể, cốt cách, linh hồn chăm chú dây dưa cùng một chỗ, không cách nào loại bỏ. Hơn nữa u hồn huyết chú bộc phát thời điểm, một lần so một lần lợi hại, áp chế một lần, lần thứ hai uy lực sẽ gấp bội, dùng cái này suy ra, cho nên Trác Thiên Tường suy đoán, Huyền Thiên Tháp khả năng áp chế không nổi rồi. Trên thực tế, đây bất quá là Lý Thiên Huyền thủ đoạn một trong, ra vẻ sương mù, cho Long Trần làm yểm hộ, lại để cho tất cả mọi người cho rằng Long Trần ngay tại Huyền Thiên Đạo Tông, hơn nữa tình thế nguy cấp. Ân, chúng u hồn huyết chú người, nếu như không có tà đạo độc môn bí pháp, căn bản không cách nào giải trừ, Long Trần tiểu tử này, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít rồi, đáng tiếc, trên người hắn rất có thể mang theo mỗi cái đại bí mật, ai, được rồi trước không đi quản hắn khỉ gió rồi. Chúng ta đan cốc bên trong, hiện tại cũng không dễ dàng, Bích Thạch trưởng lão bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, thật sự kỳ quặc. Cũng không phải là thọ nguyên khô kiệt, thân thể cũng không cái gì khác thường, nguyên thần chi hỏa, dĩ nhiên cũng liền như vậy dập tắt, thật sự quỷ dị. Cái kia nghị sự trưởng lão thở dài nói, có thể hay không có người ám toán Bích Thạch trưởng lão. Trác Thiên Tường do dự một chút, cắn răng nói, việc này không thể nói bậy, một vị nghị sự trưởng lão quát lạnh nói, vâng, đệ tử biết sai rồi. Trác Thiên Tường vội vàng nói, trước khi vị kia nghị sự trưởng lão mở miệng nói, đám người kia, tuy nhiên tính tình cũ kỹ, bảo thủ không chịu thay đổi, không muốn phát triển. Nhưng là tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, dung túng đệ tử, cùng chúng ta tranh đoạt quyết sách quyền, đã là cực hạn của bọn hắn rồi, bọn hắn tuyệt đối sẽ không làm ra ô sự tình. Hơn nữa Bích Thạch trưởng lão chết bất đắc kỳ tử, không có bất kỳ có thể dấu hiệu, càng không có dãy ruộng dấu vết, tuyệt đối không phải ngoại lực cái gọi là. Trước mắt mọi người duy nhất phỏng đoán, tự là Bích Thạch trưởng lão, tại ý đồ trùng kích rất cao cảnh giới, kết quả làm cho nguyên thần phách tán. Thế nhưng mà cái này có thể sao? Đã đến Bích Thạch trưởng lão cảnh giới kia, muốn xung kích rất cao cảnh giới, trước khi khẳng định phải làm tốt hết thảy chuẩn bị, sẽ cùng mọi người đánh tốt mời đến, tối thiểu nhất cần hai người hộ pháp mới được, làm sao có thể một mình một người tùy tiện trùng kích. Nhưng là những nghi vấn này, Trác Thiên Tường chỉ có thể giấu ở trong bụng, không dám lên tiếng, miễn cho lại bị quát lớn. Vốn là nghị sự trưởng lão chúng ta có 5 người, hiện tại chỉ còn lại chúng ta 4 người rồi, quyền nói chuyện lại nhẹ rất nhiều, cho nên Thiên Tường, thần đan đường bên này, rất quan trọng yếu. Nghị sự trưởng lão nói, khởi bẩm trưởng lão, đệ tử đang tại chủ tính chính giữa, tại trung lập trong thế lực, đệ tử đã âm thầm sắp xếp một ít quân cờ, đang tại phát huy tác dụng. Long Tam đứa nhỏ này biểu hiện cũng không tệ lắm, đệ tử hiện tại đang tại trong quan sát, nếu như hảo hảo bồi dưỡng, cũng sẽ thành làm một cái không tệ quân cờ. Hơn nữa chúng ta bên này, có Yến Tuyết, Đông Trạch bực này tuyệt thế thiên tài, hoàn toàn có thể cùng đan tiên tử bọn hắn tranh hùng, hiện tại thần đan đường hình thức, đang tại giống chúng ta bên này nghiêng. Trác Thiên Tường đạo, ân, vậy là tốt rồi, người tự an tâm xử lý thần đan đường chuyện bên này a, cũng không cần nóng vội, dù sao chúng ta bây giờ rơi vào hạ phong, hết thảy cầu ổn. Về phần ngươi nói thôn thiên rừng rậm bên kia sự tình, chúng ta đã cho chúng cảnh cáo rồi, lần trước ngươi làm rất khá, những cái thứ này, không thể chiều hắn nhóm tật xấu. Đông Huyền vực bên kia, tạm thời trước phóng một phóng, dù sao Huyền Thiên Đạo Tông cùng Khai Thiên Chiến Tông, đều là viễn cổ tông môn, nếu như tùy tiện thu thập, chỉ sợ sẽ khiến khủng hoảng, theo lâu dài lợi ích đến xem, được không bù mất. Hơn nữa động dùng vũ lực, mấy tên kia, khẳng định sẽ không đồng ý, trước hết lại để cho bọn hắn nhảy đáp một thời gian ngắn a. Nghị sự trưởng lão nói, vâng, đã thành, người đi đi. Long Trần bị Trương Ngọc sóng lớn mang lên một tòa lầu cao, bởi vì tới gần Giang Hà, có thể trông về phía xa núi sắc, tầm mắt thập phần khoáng đạt. Đây là một chỗ quán rượu, bất quá tại đây tiêu phí, đều là tiêu hao công huân giá trị, đương nhiên hết thảy đều là Trương Ngọc sóng lớn mời khách. Tám cái tinh xảo ăn sáng, phối hợp một bình rượu ngon, nhìn xem thủy quang núi sắc, xác thực có khác một phen tình thú. Đan tu tử lượng nhỏ, lượng cơm ăn cũng nhỏ. Nếu như là Huyền Thiên Đạo Tông, hoặc là Khai Thiên Chiến Tông, nhất định là uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự. Thế nhưng mà trước mắt chén rượu này, so lỗ mũi lớn hơn không được bao nhiêu, lại để cho Long Trần có chút im lặng, đây là uống rượu đâu rồi, hay vẫn là uống độc dược đâu. Vừa mới uống hai chén rượu, tiếng bước chân vang lên, một đám người chậm rãi đi lên tử lâu, rõ ràng là có mới khách nhân đến rồi. Nơi này là quán rượu tầng cao nhất, chỉ có thần đan đường đệ tử mới có tư cách vào nhập tầng này đến hưởng dụng rượu và đồ nhắm. Long Trần ánh mắt hướng đầu bậc thang nhìn lại, đầu tiên chứng kiến chính là một chỉ gót sen, nhẹ nhàng đạp trên sàn nhà, nhẹ nhàng linh động. Ngay sau đó một cái yểu điệu thân ảnh xuất hiện tại Long Trần trước mặt, chân ngọc thon dài, vòng eo dịu dàng nắm chặt, bộ ngực sữa to thẳng, cái cổ trắng ngọc giống như là thiên nga mê người, một đầu như thác nước tóc dài, tự nhiên rủ xuống, lông mày mắt hạnh, mặt đào ngọc má, dĩ nhiên là một cái khuynh quốc khuynh thành cấp mỹ nhân. Quan trọng nhất là, nàng trong con ngươi, mang theo một vũng thu thủy, đảo đôi mắt đẹp chi tế, mang theo một loại uyển chuyển hàm xúc mê người phong thái. Hơn nữa trên người nàng, mang theo một loại khí chất đặc thù, tuy nhiên là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng lại cho người một loại hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi cảm giác, coi như là nữ tử, đều rất khó đối với nàng sinh ra đố kỵ chi tâm. Lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, nữ tử này không nhắc tới rút hào thiên đạo chi lực, càng không có đan tu chỉ mỗi hắn có hỏa diễm chấn động. Phảng phất nàng giống như là một người bình thường, lại giống như cả người cùng thiên địa dung làm một thể, người đứng ở nơi đó, mang theo nào đó không hiểu đạo vận. Nàng kia vừa mới đi lên, gặp Long Trần cùng Trương Ngọc sóng lớn đã ở, có chút sửng sốt một chút, lập tức khẽ gật đầu ý bảo thoáng một phát, Long Trần cũng lễ phép gật đầu trả thoáng một phát lễ. Mà Long Trần bên người Trương Ngọc sóng lớn, lúc này ngơ ngác nhìn nàng kia, một câu cũng nói không nên lời. Long Trần vừa định đẩy thoáng một phát hắn, muốn hỏi một chút nữ tử này là ai. Nàng kia sau lưng xuất hiện một đám người, thậm chí có 10 cái nhiều, trong đó nữ có nam có, thực tế một người nam tử, đứng ở đó nữ tử sau lưng, phi thường đoạt mắt. Người này thân hình cao lớn, thân thể thon dài, mũi chính miệng vuông, mày kiếm lãng mục, phi thường anh tuấn xuất khí. Cái kia xuất khí nam tử, vừa mới đi lên, tự chứng kiến Long Trần cùng Trương Ngọc sóng lớn, không khỏi trao mày nói, hai người các ngươi như thế nào đi lên, không biết hôm nay tại đây bị đặt bao hết đến sao. Long Trần cũng trao mày. Tình huống như thế nào? Đặt bao hết, không có nghe nói à? Trương Ngọc sóng lớn cũng là ngẩn ngơ. Hôm nay là đan tiên tử 20 cả đời thần, toàn bộ thần đan đường không người không biết, các người đây là cố ý sao? Một người nam tử đứng ra không khỏi cả giận nói. Trương Ngọc sóng lớn lập tức vỗ trán một cái, tốt như nhớ ra cái gì đó, lập tức vẻ mặt áy náy mà nói. Thật có lỗi, tiểu đệ sơ sót, ở chỗ này cho đan tiên tử xin lỗi, chúng ta cái này ly khai. Long Tam, chúng ta đi thôi, chúng ta đổi cái địa phương ăn. Trương Ngọc sóng lớn đối với Long Trần, có chút không có ý tứ đạo. Long Trần gật gật đầu, đã người ta sinh nhật đặt bao hết, quên đi, đi thôi. Hai vị, gặp lại là duyên phận, nếu không, ngồi xuống cùng một chỗ a. Nàng kia ngược lại là thập phần hào phóng đạo. Được rồi, tất cả mọi người chưa quen thuộc, bắt đầu ăn uống lên rồi, đều quá câu thúc rồi. Đúng rồi, hôm nay ngươi sinh nhật a, chúc ngươi xinh đẹp lâu dài, dung nhan vĩnh chú cáp. Long Trần mỉm cười, người ta khách khí thoáng một phát, Long Trần tự nhiên cũng khách khí thoáng một phát, sau đó cùng Trương Ngọc sóng lớn xuống lầu. Nàng kia hơi sững sờ, tại đan cốc nội, bất cứ một người đệ tử nào nhìn thấy nàng, đều là kinh như thiên nhân, liền nói với nàng câu nói đều khẩn trương được không được, thế nhưng mà Long Trần xem ánh mắt của nàng, là như vậy bình thản tự nhiên, không khỏi làm ánh mắt của nàng sáng ngời, cảm giác cái này gọi Long Tam người rất đặc biệt. Nàng kia cái này biểu lộ, bị bên cạnh hắn nam tử cho bắt đã đến, nam tử kia sắc mặt như trước bình thản, nhưng là con ngươi ở chỗ sâu trong nhìn về phía Long Trần bóng lưng lúc, mang theo một vòng lạnh ý. Long Trần thang lầu vừa xuống một nửa, bỗng nhiên gặp được một đám người đi lên, một người trong đó bỗng nhiên chỉ vào Long Trần chửi ầm lên, hỗn đản, tựu là thằng này đánh ta. Lan con bê, Long Trần ghét nhất bị người chỉ vào cái mũi, một cước đưa ra, trực tiếp đem người nọ cho đạp bay ra ngoài. Chương 1340, Mạo hiểm, bành, người nọ bị Long Trần một cước đạp bay, cùng người nọ cùng lên người không khỏi giận dữ, như ong vỡ tổ hướng Long Trần vọt tới. Liều mạng, Trương Ngọc sóng lớn cắn răng một cái, vung vẩy lấy trên nắm tay trước, kết quả vừa mới nhào tới, đã bị người một quyền quật ngã, hiển nhiên đối phương trong đám người, có cao thủ. Mắt thấy đám người kia đánh tới, Long Trần cố ý giả bộ như sẽ không đánh nhau, kinh hoàng phía dưới, nắm đấm loạn vung, hai chân loạn đạp. Ai nha của ta chứng chứng, cũng không biết Long Trần là không phải cố ý, nhiều cái người hạ bộ trúng chiêu, bụng lấy đúng quần lăn xuống thang lầu, đau đến chết đi sống lại. Những người khác cũng không sống khá giả, tại Long Trần điên cuồng phản kích phía dưới, bị đánh được mặt mũi bầm dập, chật vật rút lui. Long Trần cũng không sống khá giả, tóc rối loạn, y phục trên người, cũng bị xé vỡ vài chỗ, đầy đủ hiện ra, tốt hổ không chịu nổi đàn sói chân lý. Dừng tay, đúng vào lúc này, Long Trần sau lưng truyền đến gầm lên giận dữ, rõ ràng là đan tiên tử bọn người đã đến, cái kia âm thanh gào thét, đúng là đan tiên tử bên người chính là cái kia cao lớn anh tuấn nam tử phát ra. Lúc này Long Trần đem cuối cùng một tên hướng trên mặt đất một ném, kéo nằm trên mặt đất Triệu Ngọc sóng lớn, tự phải ly khai. Đứng lại, cái kia anh tuấn nam tử quát lạnh nói, như thế nào, còn muốn để lại chúng ta ăn cơm? Đều nói, mọi người không quen, hôm nào a? Long Trần lắc đầu, nhìn cũng không nhìn nam tử kia liếc, lôi kéo Triệu Ngọc sóng lớn tự đi ra ngoài. Lúc này Triệu Ngọc sóng lớn, mặt mũi bầm dập, một chân đều cả nhắc rồi, tranh thủ thời gian móc ra một quả đan dược nuốt vào, thương thế lập tức tốt rồi, cùng không có chuyện gì đâu người đồng dạng. Triệu Ngọc sóng lớn nhìn xem Long Trần, trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ, hắn không thể tưởng được Long Trần như thế có thể đánh nhau. Tại thần thương trong liên minh, Triệu Ngọc sóng lớn coi như là một cái cứng tay rồi, đánh nhau hay vẫn là rất có kinh nghiệm, nhưng là đối phương trong đám người, có cao thủ, hắn không cẩn thận gặp đạo, thoáng cái bị quật ngã, sẽ không có thể tái khởi đến. Mà Long Trần một người vậy mà hoành thiếu mười mấy cái cường giả, tuy nhiên bộ dáng có chút chật vật, nhưng là phần này sức chiến đấu, đã hết sức kinh người rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái kia anh Tuấn nam tử cả giận nói. Khởi bẩm Tử Tuấn sư huynh, tiểu tử này là mới vừa tiến vào thần đan đường đệ tử, mới vừa vào đến, tự hoành vô cùng, đánh nữa người của chúng ta. À, một người đệ tử đứng lên, chỉ vào Long Trần, nói còn chưa dứt lời, Long Trần một quyền nện ở trên mũi của hắn. Ba mẹ ngươi không dạy qua ngươi, chỉ vào người khác nói chuyện, là thập phần không có lễ phép sao? Long Trần một quyền đem người nọ nện nằm xuống, lạnh lùng thốt. Chuyện này coi như xong đi, không muốn gây chuyện thị phi rồi. Đan tiên tử ngọc trên mặt, hiển hiện một vòng bất đắc dĩ, lắc đầu mở miệng nói. Hôm nay là sinh nhật của nàng, vốn nàng cũng không thích loại trường hợp này, thật sự là hết cách rồi, mới đến. Vốn tâm tình tựu không tốt lắm, hôm nay lại gặp được loại chuyện này, thay đổi là ai, tâm tình cũng sẽ không xinh đẹp, không có nổi giận, cũng đã là lớn lao hàm dưỡng rồi. Tốt, hôm nay tựu cho đan tiên tử một cái mặt mũi, tiểu tử, ngươi chờ, chuyện này chúng ta còn chưa xong. Cái kia anh Tuấn nam tử nhìn xem Long Trần, lạnh lùng thốt, ý uy hiếp giật vu môn biểu. Long Trần chẳng muốn phản ứng đến hắn, như vậy uy hiếp, hắn 800 năm trước tựu chán nghe rồi, còn không phải hảo hảo mà còn sống. Đợi lấy thì như thế nào, ta thần thương minh cũng không phải dễ khi dễ như vậy, uy hiếp người khác là vô năng biểu hiện. Hôm nay là đan tiên tử sinh nhật, chúng ta là cho đan tiên tử mặt mũi, nếu như là ngươi Khương Tử Tuấn sinh nhật, ta thần thương minh nhân mã đã sớm giết đã đến. Cho nên ngươi bây giờ còn là câm miệng a, uy hiếp người, bất quá là người nhu nhược biểu hiện, càng thêm chứng minh ngươi nhu nhược. Lúc này Trương Ngọc sóng lớn cũng khôi phục trước khi nhuệ khí, cười lạnh nói. Long Trần không thể tưởng được Trương Ngọc sóng lớn quá cứng rắn khí a, nếu như Long Trần không có nhìn lầm, cái kia cao lớn anh Tuấn gia hỏa, rất có thể là một cái cửu phẩm thiên hành giả. Bởi vì nơi này đệ tử, đều say mê đan đạo, thiên đạo chi lực cùng đan hỏa tương dung, ngược lại không dễ dàng phân biệt ra được thiên hành giả phẩm giai rồi. Nhưng là Long Trần đối với thiên đạo chi lực, có mãnh liệt phản cảm, cho nên đại khái có thể cảm giác ra, thằng này, rất có thể là một cái cửu phẩm thiên hành giả, chỉ có điều người này không đi hỏa sửa đường tuyến, sức chiến đấu chắc có lẽ không rất cường. Trương Ngọc sóng lớn phóng hết ngạnh lời nói về sau, mang theo Long Trần tự phải ly khai, bỗng nhiên đan tiên tử môi anh đào khẽ mở, mở miệng nói, vị sư đệ này, xin hỏi cao tính đại danh, về sau tất cả mọi người là đồng môn rồi, gặp mặt cũng thuận tiện chào hỏi. Đan tiên tử mới mở miệng, vậy mà chủ động hỏi thăm Long Trần danh tự, lại để cho những đệ tử kia không khỏi có chút kinh ngạc, mà cái kia anh tuấn nam tử sắc mặt càng thêm có chút khó coi rồi. Tiểu đệ Long Tam, kính xin sư tỷ chiếu cố nhiều hơn. Long Trần có chút vừa chắp tay, đối với cái này cái ôn nhu nhã nhận lịch sự đan tiên tử, Long Trần ngược lại là không có gì phản cảm. Long Trần phát giác, trừ mình ra ra mấy vị hồng nhan chi kỷ bên ngoài, gặp được mỹ nữ, đại đa số đều là nhai cao tự ngạo, mèo khen mèo dài đuôi chi nhân, phảng phất toàn bộ thế giới nam nhân, đều có lẽ phủ phục tại các nàng váy quả lựu hạ. Mà trước mắt cái này đan tiên tử, lại cho người một loại thập phần cảm giác thoải mái, không có bất kỳ vinh váo hung hăng cái giá đỡ, lại để cho người cảm giác thân thiết. Nhìn xem quay người rời đi Long Trần, không biết vì cái gì, đan tiên tử trong phương tâm, mang theo một loại khác thường cảm xúc. Trực giác của nàng nói cho nàng biết, Long Trần là một cái rất người không đơn giản, phảng phất nhu nhược bề ngoài xuống, cất giấu một đầu hồng hoang mãnh thú, cái loại cảm giác này cực kỳ cổ quái, nhìn xem Long Trần bóng lưng rời đi, đan tiên tử không khỏi lâm vào trầm tư. Mà tại cái khác mắt người ở bên trong, đan tiên tử nhìn qua Long Trần bóng lưng rời đi, si ngốc ngẩn người. Cái này lại để cho những đệ tử kia trong nội tâm rất không là tư vị, trong nội tâm mang theo không hiểu chua xót cùng tức giận, cái kia Khương Tử Tuấn, càng là trên trán gân xanh đều muốn nhảy dựng lên rồi. Long Trần phản hồi chính mình tĩnh thất, tại thần đan đường, mỗi người đệ tử đều có chính mình tư nhân lầu các, nhìn trước mắt Triệu Tường Tiễn đưa hắn quyền thuật trụ cột nhập môn, không khỏi có chút ngẩn người. Tại trở lại trên đường, Trương Ngọc sóng lớn nói cho Long Trần, cái kia đan tiên tử tên là Dư Thanh Tuyền, chính là đương đại cốc chủ hậu nhân. Càng là đan cốc đệ nhất mỹ nữ. Không khỏi người đẹp, hơn nữa dịu dàng khả nhân, khí độ ung dung, tuy nhiên nàng đứng tại thần thuẫn minh hàng ngũ, nhưng là dù cho ở vào đối địch thần thương minh, đều đối với nàng lễ kính có ra. Dư Thanh Tuyền chẳng qua là đứng tại thần thuẫn minh hàng ngũ, nhưng lại cũng không nhằm vào thần thương minh, chỉ cần có người tại luyện đan phía trên, gặp được cái gì nan đề, chỉ cần nàng có thời gian, trên cơ bản chẳng phân biệt được trận doanh, đều sẽ dành cho chỉ điểm, tại thần đan đường là thụ nhất tôn trọng người. Cho nên thần thương minh cùng thần thuẫn minh tranh được đầu rơi máu chảy, nhưng là không chút nào ảnh hưởng, Dư Thanh Tuyền tại chúng đệ tử cái kia đặc thù địa vị. Đối với cái gì phá thương nát thuẫn đọ sức, Long Trần không có hứng thú, hắn hiện tại tựu là nghĩ biện pháp, như thế nào đạt được đại phản thiên kinh bộ 2. Nhưng là bây giờ, Long Trần đến rồi thời gian dài như vậy, một điểm đầu mối đều không có, nếu như lại tiếp tục như vậy, lãng phí thời gian nhiều lắm, hắn đợi không được rồi. Chỉ bất quá bây giờ, Long Trần lâm vào đan cốc cái này vũng bùn bên trong, cần phải nghĩ biện pháp bộc lộ tài năng, bằng không thì làm từng bước đến, hắn căn bản là hao không nổi. Thế nhưng mà quật khởi quá mức nhanh chóng, lại dễ dàng khiến cho hoài nghi, Long Trần thoáng cái lâm vào tiến thối lưỡng nan bên trong. Thông qua mấy ngày nay quan sát, Long Trần phát hiện, đan cốc bên trong cạnh tranh, cũng không phải như vậy kịch liệt, phải nghĩ biện pháp lại để cho mâu thuẫn trở nên gay gắt được càng thêm nghiêm trọng mới được, nếu không Long Trần căn bản cũng không có bộc lộ tài năng cơ hội. Không thể không mạo hiểm rồi, Long Trần bỗng nhiên quyết định, hắn cần nhanh hơn tiến độ rồi, nếu không tiếp tục như vậy, chỉ sợ trong vài năm, hắn cũng chưa chắc có thể lấy được đại phản thiên kinh. Ngày hôm sau, Long Trần bắt đầu ngâm mình ở thần đan trong lầu các, biểu hiện ra nghiên cứu một ít đan dược sách cổ, trên thực tế, đang âm thầm học tập hỏa diễm thuật pháp. Tại thần đan trong các hỏa diễm thuật pháp, là có rất ít người xem, chỉ có những cái kia hỏa tu, mới sẽ đi gặp những thuật pháp kia. Hỏa linh hợp thể. Long Trần bỗng nhiên trong lòng kinh hoàng, hắn đã tìm được một bản khó lường thuật pháp, tựu là cùng mình hỏa diễm linh thú hợp thể chi thuật. Cùng hỏa diễm linh thú hợp thể về sau, liền có thể thân nhân chi lực, khống chế linh thú chi hỏa, hoặc là có thể linh thú chi thân thể, dương thuật pháp chi uy. Khá lắm, đây là một chiêu khủng bố thuật pháp, ta muốn học. Long Trần rốt cuộc tìm được một bản cực kỳ cường đại hỏa diễm thuật pháp, trong nội tâm không khỏi cuồng hỉ, rất nhanh đem bên trong nội dung ghi chép xuống. Hừ, những vật này cũng là người có thể loạn trở mình sao? Đúng lúc này, một người đệ tử thò tay đem Long Trần trong tay cốt sách đoạt đi qua. Long Trần trong nội tâm tức giận, mấy ngày nay, mỗi ngày có người cố ý bới móc, cố ý chọc giận Long Trần, nhưng là thần đan trong các là cấm động võ, Long Trần một mực chịu đựng, hiện tại rốt cuộc nhịn không được. Ta đi ni mã, Long Trần một quyền nện đi qua, trực tiếp đem người nọ cái cằm đều đập vỡ, một thanh nắm chặt người nọ tóc, hung hăng địa hướng đầu gối đánh tới. Ta đi, ta đi, ta đi ni mã, bành bành bành, liên tục tiếng va chạm, tại thần đan trong các vang lên, lập tức đem người chung quanh giật nảy mình. Răng rác, người nọ đã ngất đi, Long Trần đem hắn hướng trên mặt đất một ném, đem người nọ tứ chi dẫm đoạn, thanh thúy thanh âm, lại để cho người một hồi ra đầu run lên. A, thê lương tiếng kêu thảm thiết, tại thần đan trong các kích động, trong hôn mê hắn, bị đau nhức tỉnh lại, mặt đã đau đến biến hình rồi. Bành, người nọ vừa mới kêu thảm thiết, Long Trần một cước đá vào người nọ trên miệng, một cước này vô cùng ác độc, thiếu chút nữa đem người nọ đầu cho đá nát. Dừng tay, đúng lúc này, một ít đến từ thần thuẫn minh ra hỏa vọt lên, Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng. Không muốn lão tử tu hành đúng không? Hôm nay lão tử tựu làm cho chết các ngươi. Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng, như là phẫn nộ cuồng sư, vừa vặn có một người đệ tử một quyền đập tới, Long Trần một phát bắt được cánh tay của hắn, mạnh mà vừa dùng lực, ngạnh xanh xanh địa đem người nọ một đầu cánh tay xé xuống dưới. Đi chết đi, Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đem một người đệ tử trước ngực, cho nện sập đi vào, mang theo đệ tử kia một chân, đối với đám người kia mãnh liệt nện đi qua. Không cho lão tử tu hành, vậy thì đều đi chết đi. Long Trần mang theo người nọ, một hồi cuồng nện, huyết nhục bay tứ tung, nứt xương không ngừng bên tai. Đều cho lão phu dừng tay. Đúng lúc này, một cái mệnh tinh cảnh cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng là Long Trần phảng phất điên rồi, cùng bản không để ý tới người nọ, lúc này cưỡi một người đệ tử trên người, một quyền lại một quyền điện nện ở đệ tử kia trên người, mỗi một quyền nện xuống, đệ tử kia tựu một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, trong đôi mắt, tất cả đều là vẻ sợ hãi. Bành, bỗng nhiên một cái đại thủ, nặng nề mà vỗ vào Long Trần cái ót phía trên, Long Trần thân hình chấn động, sau đó tựu như vậy ngất đi. Chương 1341, Tam gia. Trong mật thất, Trác Thiên Tường trong tay cầm lưu ảnh ngọc, vừa mới xem hết Long Trần tại thần đan trong các nhiệt huyết kịch chiến cảnh tượng. Ân, như vậy tựu không sai biệt lắm, hạt giống cừu hận đã chôn xuống rồi, Long Tam cơ bản tính toán bị gãy đầu nhập đối phương khả năng, như vậy mới có thể trọng dụng. Trác Thiên Tường gật đầu nói, Yến Tuyết, Đông Trạch, hai người các ngươi đi dẫn người đem Long Tam nói ra, bây giờ là thu mua nhân tâm thời cơ tốt nhất. Tại trong tĩnh thất, ngoại trừ Trác Thiên Tường bên ngoài, còn có hai người, một cái là tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử, mi tâm trong mọc ra một khỏa mỹ nhân trí, lông mày mắt phượng, cái cằm thoáng nhọn, mang theo một loại sinh ra chớ gần khí chất. Nàng kia bên người, một vị tài cao gầy nam tử, trên thân hai người mang theo mãnh liệt hỏa diễm chấn động, mặc dù không có tận lực phát ra, nhưng lại cho người áp lực thực lớn. Nàng kia tên là Đan Yến Tuyết, nam tử tên là Khám Đông Trạch, hai người đều là cửu phẩm thiên hành giả, luyện đan chi thuật kỳ cao, chính là thần thương minh lĩnh quân nhân vật. Nàng kia nói, cái này Long Tam, bất quá một cái mãng phu mà thôi, thật sự đáng giá chúng ta tự mình lung lạc hắn. Nữ tử trong giọng nói, mang theo cao cao tại thượng ý tứ hàm xúc, hiển nhiên rất xem thường cái này Long Tam, không muốn hạ mình hàng quý địa lôi kéo Long Trần. Người này linh hồn chi lực, phát sinh qua biến dị, đừng xem các ngươi là toàn đan cảnh, hắn là chú đài đỉnh phong, linh hồn của hắn chi lực, cũng không thể so với các ngươi kém bao nhiêu. Hôm nay Long Tam đã thông qua một loạt quan sát, xác định không có vấn đề gì rồi, có thể kéo vào chính mình trận doanh rồi. Trác Thiên Tường đạo, vậy được rồi, Đan Yến Tuyết đáp ứng, nhưng là ngữ khí rõ ràng có chút miễn cưỡng, cái kia Khám Đông Trạch ngược lại là một mực không nói gì thêm. Đan cốc địa lao, thâm nhập dưới đất ngàn trượng, bình thường đều là những xúc phạm kia quy củ đệ tử, mới có thể bị quan áp ở chỗ này tỉnh lại. Trong địa lao, Đan Yến Tuyết cùng Khám Đông Trạch sóng vai mà đi, Khám Đông Trạch thản nhiên nói, dùng thần thuẫn minh thủ đoạn, cái này Long Tam, khẳng định bị nhốt tại tên côn đồ thất. Hiện tại khẳng định bị đánh ních mình đầy thương tích, chúng ta lại để cho mang theo như vậy một người nửa chết nửa sống ly khai, thật sự là hao tổn tâm trí. Nếu như cái này Long Tam, cũng không có Trác hộ pháp nói như vậy hữu dụng, ta nhất định sẽ giết cái này Long Tam. Đan Yến Tuyết trong con ngươi mang theo một loại lãnh ý. Có thế chứ, đi đến thông đạo cuối cùng, phía trước xuất hiện một cái cửa sắt, cái này là tên côn đồ thất, bên trong quan áp cái này một đám hiếu chiến đệ tử. Bình thường có đệ tử phạm sai lầm rồi, đều ném vào tại đây. Lại để cho bên trong bạo ngược lũ tiểu tử hung hăng địa sửa chữa một trầu. Nhưng là đến tới cửa thời điểm, cũng không có nghe được bên trong tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng quát mắng, ngược lại phi thường yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Không phải là đánh chết à? Khám Đông Trạch sững sờ, chậm rãi tới gần cửa sắt, lấy ra cái chìa khóa, vừa muốn mở ra cửa sắt, bỗng nhiên bên trong truyền đến thanh âm. Tam gia, người xem lực đạo này coi như cũng được sao? Một cái mang theo cực độ nịnh nọt thanh âm nói. Ba, một tiếng giòn vang, hẳn là cái tát thanh âm, Một thanh âm cả giận nói, người đặc sao chưa ăn cơm sao, dùng thêm chút sức. Dạ dạ là, tiểu nhân cái này dùng sức. Người nọ thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Két, cửa sắt bị khám đông trạch chậm rãi đẩy ra, một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí mặt tiền cửa hiệu mà đến, đương thấy rõ tên côn đồ trong phòng tình huống lúc, khám đông trạch cùng Đan Yến Tuyết đều mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy tên côn đồ thất trên vách tường, mười mấy người bị đinh tại trên vách tường, vai của bọn hắn giáp đùi đều bị vật cứng đâm thủng, cái kia vật cứng rõ ràng là cánh tay của bọn hắn cùng bắp chân xương cốt. Mười mấy người trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, miệng bị giày cho ngăn chặn, nửa điểm tiếng động cũng không dám phát ra. Mắt thấy Đan Yến Tuyết cùng khám đông trạch tiến đến, những bạo ngược này ra hỏa, cảm động đến nước mắt đều ra rồi, phảng phất gặp được ân nhân cứu mạng. Như là tại tên côn đồ thất, bốn đại hán quỳ trên mặt đất, trên bờ vai khiêng một chương giường gỗ, một người nằm nghiêng tại trên giường gỗ, chung quanh một đám đại hán cẩn thận từng ly từng tí địa hầu hạ. Hai người tại niết chân, hai người đấm chân, sửa móng tay, chải tóc chải tóc. Ba, một cái đại thủ hung hăng quất vào một cái đại trên mặt của hắn, bởi vì đại hán kia không nghĩ qua là sơ đã đoạn một sợi tóc. Bên cạnh hai cái cầm quạt hương bồ đại hán, nơm nớp lo sợ địa đong đưa quạt hương bồ, bộ dáng kia so thái giám hầu hạ hoàng đế, còn muốn tới được cẩn thận. Long Tam, khám đông trạch cùng Đan Yến Tuyết liếc nhau một cái, đều nhìn ra hai người khiếp sợ, khám đông trạch thăm dò tính kêu một tiếng. Ân, Long Tam ra chính hưởng thụ lấy đâu rồi, chợt nghe tiếng kêu, có chút mở ra một con mắt, nhìn một chút người tới. Các ngươi là, Long Trần ngồi dậy, những hầu hạ kia Long Trần đại hán lập tức thành thành thật thật địa đứng ở một bên, thật giống như cọc gỗ bình thường, một cử động cũng không dám. Ta là khám đông trạch, vị này chính là chúng ta thần thương minh minh chủ Đan Yến Tuyết, hai người chúng ta tới đón ngươi ly khai. Khám đông trạch nhìn xem Long Tam đạo, ha ha, có thể đã đi ra, thật tốt, ba, ngu ngốc, lão tử đều phải đi rồi, còn không để cho lão tử đi giày. Long Trần một bạt tai quất vào một người trên mặt cả giận nói. Những người kia lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian cho Long Trần đi giày thay quần áo, nguyên một đám trên mặt tất cả đều là thần sắc kích động, phảng phất ra tù không phải Long Trần mà là bọn hắn. Khám đông trạch nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, phảng phất đã minh bạch cái gì, không đủ hắn không có lên tiếng, hắn cảm giác được, cái này Long Tam, chỉ sợ rất không tầm thường. Ba, Long Trần một bạt tai quất vào một tên trên mặt cả giận nói, lão tử, muốn rời đi, cái này chuyện tốt, các ngươi khóc cái gì? Chúng ta, đây là không nỡ Tam gia. Người nọ gặp rốt cục muốn đưa đi cái này người gian ác rồi, kích động được nước mắt đều ra rồi, lúc này chỉ có thể như vậy che lấp. Đúng vậy, Tam gia ta không có phí công sao sao các ngươi, ta đây ở chỗ này ở hai ngày lại đi. Long Trần gật gật đầu, làm bộ có chút cảm động địa đạo. Không không, Tam gia, tại đây lại tạng vừa thối, thật sự không thích hợp ngài loại này thân phận cao quý tồn tại, chúng ta cung kính Tam gia ly khai. Nói chuyện, những đại hán kia đều quỳ ra rồi, Long Trần bị nhốt vào tên côn đồ thất. Long Trần bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận một cái đạo lý, muốn xuất đầu, muốn hướng trong chết gây chuyện, chỉ cần hắn có thể thể hiện ra bản thân giá trị lợi dụng, nhắm chúng sự tình càng lớn, sẽ càng thụ coi trọng. Kết quả là, những cố ý này bị an chọc vào đi tên côn đồ nhóm tự thảm rồi, cùng Long Trần so sánh với, bọn hắn ở đâu là cái gì tên côn đồ, quả thực tự là một đám con cừu nhỏ. Hô, ra địa lao, hô hấp ra đến bên ngoài không khí mới mẻ, Long Trần lập tức thật dài địa hô thở ra một hơi. Đa tạ hai vị. Hai vị nhân tình, Long Tam để tâm ở bên trong rồi, có chuyện gì, cứ việc phân phó, Long Tam có thể làm được, tuyệt bất thôi trì. Long Trần lúc này thời điểm mở miệng nói tạ, tuy nhiên Long Trần biết rõ, hai người kia tới, tự là đến ban ơn lấy lòng, bất quá xáo lộ nha, hay vẫn là không chỉ nói xuyên, giả bộ một chút cảm kích, hay vẫn là tất yếu. Khách sáo cũng không cần rồi, về sau đều là người một nhà, ta còn có việc, tự đi trước rồi, khám đông trạch sẽ nói cho ngươi biết, ngươi nên làm những thứ gì. Đan Yến Tuyết như trước một bộ lạnh như băng bộ dạng, nói dứt lời, tựu như vậy quay người rời đi. Khám đông trạch có chút bất đắc dĩ cười cười nói, minh chủ nha, dù sao thân phận còn tại đó, người cũng chớ để ý. Người một nhà trợ giúp lẫn nhau là nên phải đấy, người bây giờ, tiếp tục phát huy lực lượng của ngươi, ví dụ như, tại thần đan trong các cái chủng loại kia. Hộ pháp đại nhân một mực ghét bỏ ngươi quá mức nhu nhược, cho nên một mực đang âm thầm quan sát ngươi, người hôm nay biểu hiện, hộ pháp đại nhân rất hài lòng. Hai người chúng ta tới đây chứ, một phương diện cho thấy, ngươi đã tiến nhập thần thương minh hạch tâm, một phương diện khác, cũng là vì đánh tan trong lòng ngươi băn khoăn. Tại Đan Cốc, không có chuyện gì là chúng ta làm không được, cho dù là ngươi chọc họa, chúng ta như trước có thể cho ngươi dọn dẹp. Cho nên, yên lòng gây tai họa, để chứng minh sự hiện hữu của ngươi, tại thần thương minh, hai loại người được hoan nghênh nhất, một cái là luyện đan chi thuật mạnh, một cái là có thể gây tai họa. Luyện đan chi thuật cường, tại thần thương minh có khối người, mà có thể gây tai họa, tại chúng ta thần thương minh, thuộc về hiếm thiếu nhân tài. Lời nói đến đây, người có lẽ minh bạch ý của ta, ta cũng gấp đi trước, tự giải quyết cho tốt. Khám Đông Trạch nói xong, cũng đi rồi, chỉ để lại Long Trần một người tại đâu đó. Có ý tứ rồi, Long Trần rốt cuộc thăm dò ra Trác Thiên Tường mục đích, cái này lão hồ ly lại vẫn đối với Long Trần không đủ yên tâm, một mực tại thăm dò Long Trần. Không phải là gây tai họa sao, cái này lão tử am hiểu nhất rồi, bất quá nghiêu bức thổi có chút lớn hơn a. Sự tình gì đều có thể dọn dẹp, nếu như ta đem thần đan các một mồi lửa đốt đi đâu. Thông qua lần trước thần đan các một trận chiến, Long Trần xem như triệt để trấn nhiếp rồi, có rất ít người dám trực tiếp tiến lên khiêu khích Long Trần rồi. Thậm chí chỉ cần có người dám chào phúng Long Trần đi lên tựu là một quyền, những đệ tử kia đều bị Long Trần sợ. Một ít tự nhận là thân thủ không tệ đệ tử, tại Long Trần trước mặt căn bản cái gì cũng không phải, Long Trần cũng không ra cái gì chiêu số, thật giống như một cái sẽ không chút nào đánh nhau người, tựu là một chầu loạn phủi đi, căn bản không có bất luận cái gì xáo lộ, không có người có thể ngăn cản. Có đôi khi, tại lực lượng kém cực kỳ cách xa dưới tình huống, Long Trần cũng có đánh thua thời điểm, bởi vì đối phương người nhiều lắm. Nhưng là Long Trần mặc kệ đối phương bao nhiêu người, ai khiêu khích hắn, tự níu lấy cái kia một người, hướng chết đánh, người khác đánh hắn, hắn liền từ trên thân người kia tìm trở về, có mấy lần thiếu chút nữa đem người đánh chết. Một lần đem một người đệ tử đầu đánh nát, nhờ có đan tu linh hồn chi lực cường đại, linh hồn không đến mức phách tán, dùng đan dược chi lực thúc đẩy sinh trưởng thân thể, đây cũng chính là tại đan cốc, đổi lại bất luận cái gì cái tông môn, người nọ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Long Trần, bởi vậy nhận lấy nghiêm khắc trừng phạt. Tên côn đồ trong phòng làm vài ngày hoàng đế, lại có thể trở về rồi, Long Trần thật sâu cảm thụ nói, bối cảnh thật sự rất trọng yếu. Trong nháy mắt, gần 2 tháng đã đến, đã bắt đầu thần đan đường khảo hạch, lần khảo hạch này tiêu chuẩn là luyện chế cửu phẩm đan dược đẳng cấp. Lần này Long Trần đã có hấp thu cuồng bạo huyết viêm sau hỏa long tương trợ, luyện chế đan dược chính là thượng phẩm chín huyễn đan, theo 3.000 đệ tử chính giữa, bài danh 947. Mới vừa tiến vào thần đan các, tự xông vào trước 1.000. Long Trần thoáng cái kinh diễm tất cả mọi người, cái này tăng lên thật sự quá là nhanh. Long Trần bày ra luyện đan thiên phú, mà ngay cả Trác Thiên Tường đều chấn kinh rồi, hắn vốn cho là Long Trần tối thiểu cần nửa năm sau, mới có rõ ràng địa tăng lên, Long Trần hiện tại cho bọn hắn một cái rất lớn kinh hỉ. Bất quá vừa lúc đó, Long Trần một kiện ngoài ý muốn sự tình, đem Long Trần đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió. Chương 1342, âm độc tính toán. Long Trần, người giết huynh đệ của ta, ta hiện tại hướng ngươi khởi xướng sinh tử quyết chiến. Long Trần vừa mới theo thần đan các đi ra, một cái thần đan đường đệ tử, ngăn cản Long Trần đường đi, trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn. Tại đệ tử kia phía trước, sau lưng hai người mang một người, người nọ ngày hôm qua tại Long Trần cùng Đoàn Thiên Kiều nói chuyện phiếm chi tế, mở miệng vũ nhục Đoàn Thiên Kiều, nói Đoàn Thiên Kiều bất quá là một cái ai cũng có thể làm chồng biểu tử. Đoàn Thiên Kiều che mặt mà khóc, Long Trần dưới cơn thịnh nộ, đem người nọ đánh điên cuồng một trận. Đánh cho không thành hình người, thương thế cực kỳ đáng sợ, nhưng là Long Trần cũng không có giết hắn, chỉ có điều lại để cho hắn thụ đi một tí đau khổ mà thôi. Thế nhưng mà hôm nay người này, vậy mà đã linh hồn tiêu tán, hiển nhiên đã chết được rất chân thật, lại để cho Long Trần trong nội tâm cả kinh, bất quá rất nhanh Long Trần tự nghĩ tới điều gì. Ngày hôm qua hắn không chết, hiện tại chết rồi, cùng ta có mao quan hệ. Long Trần cười lạnh nói, cái này rõ ràng tựu là lừa bịp người. Hơn nữa Long Trần suy đoán, người đệ tử này rất có thể là vì Long Trần mà chết, bởi vì cái chết của hắn mới có thể cho người nọ một cái khiêu chiến Long Trần lấy cớ. Hơn nữa người kia là một cái cường đại thất phẩm thiên hành giả, tu vi đạt đến toàn đan cảnh, quanh thân hỏa diễm chấn động cực kỳ kịch liệt, xem ra rất có thể là luyện đan chi thuật, đi tới cuối cùng, không cách nào đột phá, chuẩn bị chuyển thành hỏa tu rồi. Hỏa tu có thể là có thêm khủng bố sức chiến đấu, hiện tại Long Trần chỉ có điều biểu hiện ra thân thể cường đại, nhưng là một khi cùng hỏa tu sinh tử tương bác, Long Trần biểu hiện ra cái kia điểm năng lực, chỉ có bị miểu sát phần. Rất hiển nhiên, Long Trần tồn tại, đã uy hiếp được đối phương vậy mà không tiếc làm cho chết một người đệ tử, để hãm hại Long Trần. Hừ, cái chết của hắn, đều là vì nhận lấy ngươi thương tổn nghiêm trọng, sau khi trở về thương thế tăng thêm, mới chết bất đắc kỳ tử tại trong tĩnh thất, ngươi chẳng lẽ cho rằng chỉ bằng mấy câu tự muốn chạy trốn thoát trách nhiệm sao? Đây quả thực là thiên đại chê cười, Long Tam, ta cho ngươi biết, tề lực là ta La Tiêu sinh tử huynh đệ. So thân huynh đệ còn muốn thân, thù này ta nhất định phải báo, ta đã hướng đan cốc nghị sự các trình xin rồi, người tự đợi đến vi huynh đệ của ta đền mạng a. Cái kia tự xưng La Tiêu đệ tử, cười lạnh một tiếng, như là xem người chết bình thường, nhìn Long Trần liếc, tựu như vậy mang người đã đi ra. Thật sự là không hiểu thấu, ngây thơ như vậy phương pháp, nếu như cũng có thể được xính, tựu thực gặp quỷ rồi. Không nói trước người nọ không phải Long Trần giết, coi như là, chỉ cần không phải lúc ấy chết, chuyện này tựu lại không đến Long Trần trên đầu. Bởi vì đan cốc đan dược vô số, chỉ cần lúc ấy bất tử, có nhiều như vậy đan dược, muốn chết đều là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Hơn nữa, Long Trần đánh hắn một trận, chẳng lẽ 10 năm sau hắn đã chết, cũng muốn tính toán Long Trần sát nhân. Đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Chuyện này, tự tính toán đối phương làm khó dễ, chắc thiên tường bên này, chỉ cần tỏ vẻ chuyện này có kỳ quặc, cần phải chăm chỉ điều tra, phi thường tốt đánh kéo dài chiến thuật, cuối cùng khẳng định dùng chứng cứ chưa đủ, không giải quyết được gì. Long Trần không có phản ứng người nọ, quay trở về chỗ ở của mình, bất quá đi ngang qua một chỗ độc lập đình viện thời điểm, Long Trần do dự một chút, thoáng ngừng một chút bước chân, cũng không có tiến vào cái kia thuộc về Đoàn Thiên Kiều đình viện. Bởi vì hắn phát hiện, Đoàn Thiên Kiều chính một người lẳng lặng yên đứng dưới tảng cây ngẩn người, không biết suy nghĩ cái gì, tự không có đánh quấy, quay trở về chỗ ở của mình, bắt đầu nghiên cứu hai ngày này học tập thuật pháp. Đối phương ra chiêu rồi, các người có ý kiến gì không? Tại Trác Thiên Tường trong tĩnh thất, Trác Thiên Tường đối với Đan Yến Tuyết cùng Khám Đông Trạch đạo. Bất quá là vô lại thủ đoạn mà thôi, cái kia Khương Tử Tuấn cũng tự điểm ấy thủ đoạn rồi, không công trường một bộ khôn khéo cơ trí mặt. Chuyện này, đối với chúng ta mà nói, cũng không tạo thành bao nhiêu phiền toái, cái kia Tề Lực là sau khi trở về mới chết, gắng phải đem chịu tội đẩy tại Long Trần trên người, vốn cũng rất miễn cưỡng. Cái này căn bản là cố tình gây sự, chỉ cần chúng ta kéo trên một hồi, chuyện này chỉ biết không giải quyết được gì. Long Trần người này tiềm lực rất khủng bố, ta cảm thấy chúng ta có lẽ hảo hảo bồi dưỡng, đây là một cái rất tốt quân cờ, muốn bảo vệ mới được. Khám Đông Trạch phân tích đạo, Trác Thiên Tường gật gật đầu, trong ánh mắt hiển hiện một vòng tán thưởng, cái này Khám Đông Trạch làm việc cẩn thận tỉ mỉ, quan sát thấu triệt, là một nhân tài. Ta ngược lại không cho là như vậy, ta cảm thấy đây là một cái hung hăng cơ hội phản kích, chúng ta không có lẽ bảo hộ Long Tam, mà là lại để cho Long Tam đi dốc sức liều mạng. Đan Yến Tuyết lại lắc đầu, thản nhiên nói, a, nói như thế nào, Trác Thiên Tường đạo, luyện đan thiên tài, có ta cùng Đông Trạch, còn có chúng ta lực lượng có sẵn, đã đầy đủ rồi, cũng không cần bồi dưỡng càng nhiều nữa thiên tài, chúng ta cần bồi dưỡng một khỏa có thể sát nhân quân cờ, có thể lập tức đánh vỡ cân đối. Đan Yến Tuyết lông mày có chút run lên, trong con ngươi mang theo một tia lạnh ý. Đan Yến Tuyết tiếp tục nói, cái kia Long Tam mặc dù có biến dị cường đại linh hồn chi lực, nhưng là luyện đan chi thuật, muốn tăng lên tới có thể ảnh hưởng cân đối tình trạng, tối thiểu cần một năm trở lên, nhưng là ta cảm thấy cái này quá chậm, không bằng lại để cho Long Tam cái này quân cờ, hiện tại tựu phát huy tác dụng. Ý của ngươi là, Khám Đông Trạch lắp bắp kinh hãi. Đúng vậy, các ngươi không có phát hiện sao, Long Trần bản thân chính là một cái dễ cỏ thổ báo tử, hiện tại kinh qua chúng ta bồi dưỡng, hắn lòng tự tin tăng nhiều, đã bắt đầu có chút bành trướng. Nhìn thấy ai, đều là 7 cái không phục, 8 cái không cam lòng tư thế, thần thuẫn minh người. Nói đánh là đánh, và miệng liền mắng. Như hắn loài cỏ này căn, cái kia áp lực dưới đáy lòng tự ti, không còn có bất luận cái gì ước thúc về sau, đã bắt đầu trở nên luống cuống rồi. Ngươi không gặp hắn xem chúng ta thời điểm, biểu hiện ra tất cung tất kính, trên thực tế ánh mắt ở chỗ sâu trong, mang theo một vòng khinh thường sao, cảm giác rất nhanh có thể đem chúng ta dẫm nát dưới lòng bàn chân. Hắn đã nhập ma rồi, Đan Yến Tuyết lạnh lùng thốt, ngươi vừa nói như vậy, xác thực là có chuyện như vậy, cái này Long Tam gần đây đã bắt đầu có chút liều lĩnh rồi, ta đã âm thầm để điểm hắn rồi, thế nhưng mà hắn giống như không có nghe hiểu. Khám Đông Trạch gật đầu nói, theo một lần lại một lần xung đột, lại để cho người cảm giác, Long Tam cái chủng loại kia trương dương dục vọng, càng phát ra mãnh liệt, thời khắc thậm chí nghĩ biểu hiện mình, ưa thích cái loại này vạn chúng chú mục chính là cảm giác, lại để cho người thập phần không thoải mái, xác thực bành trướng thật lợi hại. Hiện tại Long Trần bộ dạng, tự là điển hình tiểu nhân đắc chí, bất quá Trác Thiên Tường ngược lại là có thể hiểu được. Một cái uất ức chui ổ lâu như vậy người, dục vọng dưới đáy lòng bị đè nén nhiều năm như vậy, rốt cục có cơ hội phóng thích, Long Trần hiện tại biểu hiện, cũng rất bình thường. Bọn hắn không biết, Long Trần hiện tại biểu hiện, đều là cố ý chịu, vì hắn về sau đường, làm chăn đệm. Long Tam như là đã nhập ma rồi, chúng ta dứt khoát sẽ giúp hắn một thanh, lại để cho hắn chuyển hỏa tu, đến lúc đó tiến vào thiên long hỏa vực, Long Tam khởi xướng điên đến, giết thần thuẫn minh vô số cường giả, các ngươi nói. Hắc hắc, Đan Yến Tuyết cười hắc hắc, lãnh diễm trên mặt, mang theo một vòng âm lệ, lại để cho người nổi da gà tất cả đứng lên rồi. Cái chủ ý này tốt, đây là trước mắt thấy hiệu quả nhanh nhất phương thức, dùng Long Tam kinh khủng kia linh hồn chi lực, tăng thêm tinh chuẩn khống hỏa chi thuật, nếu như chuyển thành hỏa tu, nhất định không phải này cường đại, muốn giết những đan tu kia, quả thực như giết gà tàn sát khẩu. Sau đó, đem sự tình hướng Long Tam trên người đẩy, chúng ta đem Long Tam cái này đầu sỏ gây nên đánh chết, bất luận kẻ nào đều do tội không được chúng ta. Khám Đông Trạch con mắt sáng ngời đạo, mà ngay cả Trác Thiên Tường cũng không khỏi động dung, phương pháp này cực kỳ ngoan độc, nhưng là trước mắt thấy hiệu quả phương pháp nhanh nhất, Long Tam cái này quân cờ tác dụng, có thể phát huy đến mức tận cùng. Thế nhưng mà, lại để cho một cái tiền đồ vô hạn đan tu, chuyển thành hỏa tu, chỉ sợ có chút khó a. Khám Đông Trạch có chút lắc lắc đầu nói, cái này Long Tam chỉ cần không phải kẻ đần, tựu sẽ không đồng ý. Hiện tại không phải do hắn rồi, bởi vì có người hướng Long Tam khởi xướng sinh tử ước chiến, chỉ cần chúng ta không lên tiếng, thậm chí cũng đồng ý trận chiến đấu này, Long Tam nhất định phải nghênh chiến. Hắn hoặc là chết, hoặc là ngay tại có hạn trong thời gian, tranh thủ thời gian tu hành hỏa diễm thuật pháp, để chống đỡ La Tiêu khiêu chiến. Mà chúng ta chỉ muốn nói cho hắn biết, đan vũ song tu đồng dạng có thể đạt tới đan đạo đỉnh phong, chúng ta đan tiên tử Dư Thanh Tuyền không phải là sống sờ sờ ví dụ sao. Đan Yến Tuyết đạo, bất quá khi nói lên đan tiên tử Dư Thanh Tuyền thời điểm, trong ánh mắt, rõ ràng mang theo mãnh liệt đố kỵ chi ý. Ân, vậy trước tiên thử xem đi, cái kia Long Tam chính là một cái lăng đầu thanh, có lẽ rất tốt lừa dối. Khám Đông Trạch gật gật đầu, hắn biết rõ, chuyện xui xẻo này, khẳng định lại rơi vào hắn cái này phó minh chủ trên người. Long Tam, không tốt rồi. Long Trần đang tại trong tĩnh thất nghiên cứu vừa mới học được thuật pháp, đột nhiên phòng cửa bị đẩy ra, Triệu Ngọc sóng lớn chạy tiến đến, vẻ mặt vẻ lo lắng. Làm sao vậy? Long Trần vội vàng hỏi đạo, ngươi mau đi xem một chút a, Đoàn Thiên Kiều nàng. Tự sát rồi, cái gì? Long Trần sắc mặt đại biến. Đoàn Thiên Kiều trong đình viện, Đoàn Thiên Kiều ngồi ở dưới một cây đại thụ, con mắt nhìn qua phương đông, xinh đẹp trong con ngươi, đã mất đi sở hữu sáng rọi. Lúc này chung quanh có không ít đệ tử, vây quanh ở Đoàn Thiên Kiều đình viện trước khi, không biết tại lén lút nói cái gì đó. Tránh ra, Long Trần quát lạnh một tiếng, đẩy ra đám người, đi vào Đoàn Thiên Kiều trước mặt, một ngón tay điểm tại Đoàn Thiên Kiều chỗ nghi tâm, linh hồn chi lực dũng mãnh vào. Đáng tiếc hết thảy đều đã quá muộn, tuy nhiên thân thể còn mang theo dư ôn, linh hồn lại cũng sớm đã tiêu tán. Nếu như Long Trần sớm đến một khắc, Đoàn Thiên Kiều linh hồn vừa mới tiêu tán thời điểm, Long Trần có lẽ còn có thể dựa vào cường đại linh hồn chi lực, bố trí linh hồn pháp trận, đem linh hồn của nàng gọi trở về. Đáng tiếc hiện tại ai cũng cứu không được Đoàn Thiên Kiều rồi, một đời xinh đẹp, cứ như vậy mệnh vẫn dưới cổ thụ. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Long Trần nhìn xem Đoàn Thiên Kiều, cho nhan như ngọc, trên mặt không có vệt nước mắt, mất đi thần thái con ngươi, như trước nhìn qua phương xa, giống như mang theo nào đó quyến luyến, Long Trần trong nội tâm không khỏi tinh thần chán nản. Mỹ nữ cùng hoa tươi đồng dạng, tàn lụi luôn lại để cho người tiếc hận, nhất là một cái người quen vẫn lạc, lại để cho người cảm thấy tâm tình trầm trọng. Đây là, Long Trần đột nhiên, thấy được Đoàn Thiên Kiều trong tay, nắm bắt một đoàn thứ đổ vật. Chương 1343, ai tính toán ai? Đó là một chương lụa giấy, trên đó viết chữ, chậm rãi đem đẹp đẽ giấy mở ra, thượng diện mang theo một chuyến xinh đẹp chữ viết, xem xét tựu là xuất từ nữ tử chi thủ. Lúc này ngươi vui vẻ đến sao? Khi thấy cái chữ này dấu vết thời điểm, Long Trần biến sắc, hắn cảm thấy sự tình, thập phần địa không tầm thường. Ngọc Đào, đây là có chuyện gì? Long Trần trong đôi mắt sát ý, bắt đầu dần dần bay lên. Còn có thể là chuyện gì xảy ra? Tiện nhân này bị người chơi chán rồi, không đã muốn quá, mà Long Tam ngươi cũng không muốn nàng hàng đã xài rồi này, cho nên. Hắc hắc, một người đệ tử cười lạnh nói. Chết, Long Trần bỗng nhiên gầm lên giận dữ, như là kinh lôi chấn thiên, một quyền nện ở tên đệ tử kia trên đầu. Phốc, một tiếng bạo hưởng, đệ tử kia đầu, bị Long Trần một quyền nện bạo, như là như dưa hấu bạo vỡ vụn rồi, nổi lên đầy trời huyết vụ. Long Trần một quyền này quá kinh khủng, quá đột nhiên, tại đệ tử kia người bên cạnh, cũng không kịp tránh né, bị máu tươi kích xạ một thân. Không, đệ tử kia thần hồn, dừng lại trên không trung, Long Trần trong tay một đạo hỏa diễm chi thương bay qua, trực tiếp đem đệ tử kia thần hồn cho đốt cháy không còn, một người đệ tử bị lập tức diệt sát rồi. Mấy vị khác đệ tử hoảng hốt, bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được Long Trần cũng dám sát nhân, trong lúc nhất thời tất cả đều dọa sắc mặt trắng bệch, đứng ở nơi đó một cử động cũng không dám. Long Tam, ngươi cái này chọc đại họa, gặp Long Trần tại chỗ sát nhân, Trương Ngọc Đào cũng lại càng hoảng sợ, lúc này không khỏi như là kiến bò trên chảo nóng. Trước không cần phải xen vào hắn, ta hỏi ngươi, Đoàn Thiên Kiều vì cái gì tự sát? Nàng trong miệng vui vẻ, chỉ được là ai? Long Trần lạnh lùng thốt, Trương Ngọc Đào gặp sự tình đã phát triển đến nước này, gấp cũng vô dụng rồi, hết thảy chỉ có thể nghe xong xử trí, lúc này đã có người chạy vội mà đi, chắc là bẩm báo trưởng lão đi rồi. Tại Long Trần ép hỏi phía dưới, Trương Ngọc Đào đành phải nói ra một đoạn về Đoàn Thiên Kiều lịch sử, vốn Đoàn Thiên Kiều tư chất quả thật không tệ, tiến vào nội môn dư xài, nhưng là muốn đi vào thần đan đường, lại phi thường khó khăn. Mới vừa tiến vào đan cốc thời điểm, mấy lần trùng kích thần đan đường, đều đã thất bại, về sau thần đan đường nội có đệ tử, cẩn thận chỉ đạo Đoàn Thiên Kiều, làm cho Đoàn Thiên Kiều luyện đan chi thuật tiến nhanh, rốt cục tiến nhập thần đan đường. Đối với đệ tử kia, Đoàn Thiên Kiều cũng thập phần cảm kích, tại đệ tử kia truy cầu xuống, rất nhanh hai người là được đan tu đạo lữ. Thế nhưng mà về sau Đoàn Thiên Kiều mới phát hiện, đệ tử kia giúp nàng, bất quá là vì đem nàng kéo vào thần thuẫn minh trận doanh, hơn nữa người nó ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có mặt khác đạo lữ, lập tức lại để cho Đoàn Thiên Kiều cảm thấy bị lừa gạt cảm tình, cùng người nọ đại nhau nhau, thậm chí dục phí hoài bản thân mình. Về sau đan tiên tử ra mặt, vị Đoàn Thiên Kiều chỗ dựa, cũng khuyên bảo nàng, đã đi ra thần thuẫn minh, tiến nhập trung lập trận doanh. Hơn nữa đan tiên tử đã từng hạ nghiêm lệnh, chuyện này tất cả mọi người không thể nhắc lại và, tuy nhiên chuyện này, năm đó huyên náo rất lớn, về sau cũng dần dần dẹp loạn rồi. Đoàn Thiên Kiều cũng triệt để thoát khỏi đi qua bóng mờ, lại lần nữa bắt đầu tu luyện đan thuật, nhưng là cái này đoạn không thành công cảm tình, sự tâm cảnh của nàng nhận lấy thật lớn ảnh hưởng, bài danh thủy chung tại cuối cùng, một cái cực kỳ nguy hiểm vị trí. Mà đang ở ngày hôm qua, có người đang tại Long Trần mặt mắng Đoàn Thiên Kiều là biểu tử, Long Trần lúc ấy cho rằng, người nọ tựu là cố ý bới móc, cũng không biết ở trong đó còn có nhiều như vậy câu chuyện. Mà lúc này xem ra, người nọ quát mắng, câu dẫn ra Đoàn Thiên Kiều thương tâm chuyện cũ, hơn nữa nhiều năm như vậy, đan thuật tu hành thủy chung không cách nào tiến bộ, cảm thấy vô sinh thú, liền đã xong chính mình tuổi trẻ tánh mạng. Người sao phải khổ vậy chứ? Người luôn tại gập ghềnh trong phát triển, tại nói dối cùng trong âm mưu thành thục, chẳng lẽ người thật sự không lo lắng sao? Nếu như người thật sự chán ghét cái thế giới này, vì cái gì trước khi chết, vừa muốn nhìn xem Phương Đông đâu rồi, yên tâm đi, ta sẽ đem cho cốt của ngươi mang cách đây cái vô tình thế giới, tiễn đưa ngươi hồi cố thổ. Long Trần thở dài một tiếng, bàn tay lớn chậm rãi phật qua Đoàn Thiên Kiều mặt, đem ánh mắt của nàng khép lại. Thật sự thật có lỗi, bỗng nhiên một hồi làn gió thơm đánh úp lại, một thân cung trang váy dài đan tiên tử chậm rãi đi tới, nhìn xem Đoàn Thiên Kiều thi thể, đan tiên tử trong con ngươi, mang theo một vòng ảm đạm. Không có gì hay thật có lỗi, có người địa phương, sẽ có phân tranh, vật cạnh thiên trạch, khôn sống mống chết, ngươi đã làm ngươi nên làm. Ta muốn mời ngươi giúp một cái bể bộn, Đoàn Thiên Kiều hỏa táng về sau, phiền toái đem cho cốt của nàng giúp ta giữ lại, ta hy vọng có thể đem cho cốt của nàng, tiễn đưa hội cố hương của nàng, có lẽ, đây là nàng sắp chết thời điểm, duy nhất chấp niệm rồi. Long Trần nhìn xem đan tiên tử đạo, Long Tam, ngươi lung tung sát nhân, theo chúng ta đi a. Đúng lúc này, một đám trưởng lão tới, đem Long Trần áp đi, Long Trần cũng không có phản kháng, tự như vậy bị mang đi. Đan tiên tử nhìn xem Long Trần cái kia kiệt ngao bất tuần bóng lưng, dần dần đi xa, trong phương tâm mang theo một loại không hiểu thương cảm. Đan tiên tử, kỳ thật chuyện này, Khương Tử Tuấn lúc này cũng chạy đến, gấp vội mở miệng đạo. Không cần giải thích, chuyện này mặc kệ ngươi có biết hay không, ta đều không muốn biết, các ngươi sau này như thế nào tranh đấu, đều cùng ta không quan hệ, ngươi tránh ra, ta muốn dẫn nàng đi. Đan tiên tử chậm rãi ôm lấy Đoàn Thiên Kiều thi thể, nhìn cũng không nhìn Khương Tử Tuấn liếc, chậm rãi rời đi. Khương Tử Tuấn vẻ mặt xấu hổ địa cho đan tiên tử nhượng suốt một con đường, đan tiên tử gần đây làm người khiêm tốn, hôm nay lời nói này, đã biểu đạt ra tâm tình của nàng hiện tại rất phẫn nộ. Long Tam, ngươi lần này liên tục hai lần sát nhân, gặp rắc rối thật sự quá lớn. Khám Đông Trạch tại trong địa lao, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hổn hển bộ dạng. Càng không ngừng của trách Long Trần, quá mức xúc động, làm việc không cần đầu óc, tiếp tục như vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy nhiên Đoàn Thiên Kiều sau khi chết, đệ tử kia xác thực nói không nên nói lời, người nổi giận phía dưới đánh chết hắn, cũng có tình có thể nguyên. Thế nhưng mà quy củ tựu là quy củ, không cách nào sửa đổi, hiện tại bày ở trước mặt ngươi, chỉ có một con đường rồi. Chúng ta đã đem tội của ngươi tên tranh thủ giảm nhỏ đến nhẹ nhất, hiện tại ngươi duy nhất cần làm, tựu là tiếp nhận La Tiêu khiêu chiến. Cái kia La Tiêu chính là thất phẩm thiên hành giả hỏa tu, không có chuyên môn tu luyện quá tải diễm chiến tích ngươi, gặp được hắn chỉ có một con đường chết. Cho nên, ngươi bây giờ, phải nắm chặt thời gian tu luyện hỏa diễm chiến tích, tới đón chiến La Tiêu. Chúng ta đã lấy hết nhất đại lực lượng, cho ngươi tranh thủ 10 ngày đích tu hành thời gian, Long Tam, ta muốn biết thái độ của ngươi. Khám Đông Trạch đạo, ta không có gì thái độ, chuyển thành hỏa tu thì như thế nào? Đừng người không thể đan vũ song tu, nhưng là ta Long Trần Thiên phải thử một chút. Ta muốn biết chính là, nếu như ta giết La Tiêu về sau, được hay không được khiêu chiến hại chết Đoàn Thiên Kiều chính là cái người kia, vì Đoàn Thiên Kiều báo thù. Long Trần hừ lạnh nói, Khám Đông Trạch không khỏi vui vẻ, vốn hắn đang nghĩ ngợi, khuyên như thế nào Long Trần tu luyện đan hỏa chi thuật đâu rồi, không nghĩ tới Long Trần như thế cuồng vọng, vậy mà một tiếng đáp ứng xuống, nhưng lại nghĩ kỹ về sau khiêu chiến, thằng này xem như triệt để nhập ma rồi. Chỉ cần ngươi có thể đánh chết La Tiêu, mặt khác đều không là vấn đề, về đoàn thiên kiều thù, chúng ta tuyệt đối sẽ an bài cho ngươi, về phần có thể không thể giết chết đối phương, tự xem năng lực của ngươi rồi. Khám Đông Trạch đạo, tốt, ta đây hiện tại mà bắt đầu tu luyện hỏa diễm chi thuật a, ta đã đợi không kịp. Long Trần vẻ mặt tự tin địa đạo, tốt, mấy ngày nay, ta tìm một cái cường đại hỏa tu, bí mật huấn luyện ngươi. Cố gắng lên, ta xem trọng ngươi. Khám Đông Trạch vỗ vỗ Long Trần bả vai khích lệ nói, nói xong Khám Đông Trạch quay người rời đi, ngay tại hắn lúc xoay người, trên khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Bất quá Khám Đông Trạch rời đi thời điểm, cũng không có phát hiện, Long Trần khóe miệng, cũng đồng dạng hiện lên một vòng cười lạnh. Thời gian vội vàng mà qua, 5 ngày thời gian thoáng qua tức thì, tại Trác Thiên Tường trong mật thất, ngoại trừ Trác Thiên Tường, Đan Yến Tuyết cùng Khám Đông Trạch bên ngoài, còn có một vị Hồng Phát lão giả. Lão giả kia toàn thân hỏa diễm chi lực chấn động cực kỳ kịch liệt, không gian càng không ngừng vặn vẹo, đây là một vị khủng bố hỏa tu, chính là một vị mệnh tinh cảnh cường giả, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Chu trưởng lão, cái này Long Tam tu hành được như thế nào? Trác Thiên Tường hỏi, khởi bẩm hộ pháp đại nhân, hết thảy đều thập phần thuận lợi, cái này Long Tam, thật sự là một thiên tài, lực lĩnh ngộ cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, người này nghị lực rất mạnh, liệt diễm đoán thể, hắn vậy mà trực tiếp lựa chọn cấp cao nhất, toàn thân đều bị đốt trọi rồi, như trước mặt không đổi sắc, là cái ngoan nhân. Vì tăng cường lực lượng của thân thể, mỗi ngày cơ hồ có 8 canh giờ, đều đang tiếp thụ liệt diễm đoán thể, hơn nữa ta cho hắn cung cấp chính là tốt nhất đan dược. Thân thể cường hóa tốc độ có thể nói biến thái. Nếu như không phải tận mắt thấy, căn bản không cách nào làm cho người tin tưởng, cái này Long Tam xác thực thích hợp cướp cò sửa đường tuyến. Cái kia một đầu Hồng Phát Chu trưởng lão không khỏi cảm khái nói. Long Trần thân thể, cấp tốc cường hóa, lại để cho cái kia Chu trưởng lão đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, không dám tin. Long Trần đây là mượn nhờ liệt diễm đoán thể, đến từng điểm bạo lộ nhục thể của mình chi lực, như vậy tựu không đến mức quá mức đột nhiên, mà lộ ra sơ hở. Tại thời điểm chiến đấu, có thể phát huy một bộ phận thân thể chi lực rồi. Ân, vậy là tốt rồi, nói như vậy, Long Trần cùng La Tiêu kịch chiến, tối thiểu sẽ không thua rồi. Chỉ cần có thể bất phân thắng bại, chuyện này cũng sẽ bị bỏ qua rồi, trước khi chúng ta còn có chút bận tâm, hiện tại có lẽ không có vấn đề gì rồi. Bất quá Chu trưởng lão, ngươi không muốn chủ quan, Long Tam là chúng ta một khỏa trọng yếu phi thường quân cờ, ngươi tận ngươi lực lượng lớn nhất, trong thời gian ngắn đem lực chiến đấu của hắn, tăng lên tới cực hạn. Bởi vì khoảng cách Thiên Long Hỏa vực lúc bắt đầu gian, không có bao nhiêu rồi, tại Thiên Long Hỏa vực mở ra trước khi, Long Tam sức chiến đấu tăng lên, rất quan trọng yếu, mặc kệ tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, còn không sợ, bởi vì chúng ta hội gấp trăm lần, nghìn lần địa lợi nhuận trở lại. Trác Thiên Tường hết sức nghiêm túc địa đạo, vâng, ti chức minh bạch, ti chức cái này nhìn lấy Long Tam, không cho hắn có bất kỳ lười biếng cơ hội. Chu trưởng lão đứng dậy cáo lui, Chu trưởng lão sau khi rời đi, Trác Thiên Tường cùng Đan Yến Tuyết, Khám Đông Trạch trên mặt, đều hiện ra một vòng dáng tươi cười, Long Tam cho bọn hắn kinh hỉ còn thật không ít. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đầy trời hỏa diễm bay ra, Long Trần quanh thân vô số hỏa diễm phù văn bao khỏa, như là một hỏa diễm chi thần, trong con ngươi, còn mang lên hỏa diễm ký hiệu. Ha ha ha, tốt, thật tốt quá, Long Tam, tiêu hao nhiều như vậy địa hỏa chi tinh, nhục thể của ngươi, đã có thể so với thể tu rồi. Chu trưởng lão cười ha ha, bành, chính cười ha ha gian. Long Trần bỗng nhiên một quyền hung hăng nện ở Chu trưởng lão trên mặt, răng rắc một tiếng bạo hưởng, Chu trưởng lão đau hừ một tiếng, người hướng về sau bay rất ra ngoài. Long Tam, người điên rồi. Chu trưởng lão phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, ta không điên, ta chỉ là thí nghiệm thoáng một phát lực lượng của mình mà thôi. Long Trần lạnh lùng thốt, thời gian không sai biệt lắm đã đến a, ta muốn trong vòng 3 chiêu, vạn hạ La Tiêu đầu người. Long Trần chậm rãi ngẩng đầu, trong con ngươi mang theo lạnh như băng sát ý. Lại để cho Chu trưởng lão đều chịu kinh hãi. Chương 1344, Hỏa tu quyết đấu. Đan cốc bên ngoài, trên một ngọn núi cao, đứng vững một tòa đại điện phía trước là một cái phương viên trăm dặm lôi đài. Trên lôi đài, kim quang thiểm động, mỗi một khối gạch xanh đều dùng liệt diễm xích kim luyện chế, thượng diện có phù văn bảo hộ, có thể chống cự khủng bố nhiệt độ cao mà không thay đổi hình. Lôi đài chung quanh có cường đại pháp trận thủ hộ, lúc này lôi đài chung quanh đã tụ tập vô số đan cốc đệ tử. Chỗ này lôi đài, bởi vì thân ở đan cốc bên ngoài, bất kể là nội môn đệ tử, hay vẫn là ngoại môn đệ tử, đều có tư cách tới đang xem cuộc chiến. Lúc này lôi đài chung quanh, đã sớm người ta tấp nập rồi. Nghe nói, có thần đan đường đệ tử, lúc này làm sinh tử quyết chiến, chấm dứt ân oán. Có người thấp giọng nghị luận, đúng vậy, bên trong một cái là 2 năm trước hãy tiến vào thần đan đường thất phẩm thiên hành giả La Tiêu, người này gần đây 1 năm, luyện đan chi thuật, không tiến thêm tấc nào nữa, một mực bồi hồi tại bị loại bỏ biên giới. Nghe nói, mấy tháng trước rốt cục không hề kiên trì đan đạo, mà đổi thành hỏa tu rồi, nghe nói sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Một cái nội môn đệ tử đạo, hiển nhiên hắn đối với thần đan đường tình huống, vẫn có nhất định hiểu rõ. Đối với đại đa số nội môn đệ tử mà nói, tự tính toán không có tư cách tiến vào thần đan đường, nhưng là nghe ngóng một ít bát quái, vẫn là có thể làm được. Mà có ít người, thật sự nhàm chán, chuyên môn nghiên cứu thần đan đường hết thảy, cho nên biết rõ một ít nội tình, sẽ thấy bình thường bất quá rồi. Nghe nói là Tiêu Khiêu Chiến, chính là được vinh dự yêu quái cấp thiên tài Long Tam, thằng này bị nhốt Đông Hải 3 năm, bỏ lỡ tu luyện Hoàng Kim thời kỳ. Thế nhưng mà nghe nói Long Tam linh hồn phát sinh qua biến dị, là đan tu bên trong quái tài, tiến vào thần đan đường, lần thứ nhất khảo hạch, tựu kinh diễm tất cả mọi người. Có người không khỏi cảm khái nói, Long Tam hiện tại thanh danh, tại ngắn ngủn hơn 2 tháng trong thời gian, bất kể là thần đan đường, hay là nội môn ngoại môn, cơ hồ không người không biết. Một mặt là bởi vì Long Tam khủng bố luyện đan thiên phú, bất quá cái này còn chưa đủ để dùng lại để cho nhiều người như vậy đều biết hắn, tất cả mọi người nhận thức hắn, nguyên nhân chủ yếu là lực chiến đấu của hắn. Theo tiến vào thần đan đường ngày đầu tiên, mà bắt đầu chiến đấu, cơ hồ không có có một ngày dừng lại, thần thuẫn minh người, một nhiều hơn phân nửa, đều bị Long Trần cho đánh qua. Một lúc mới bắt đầu, là thần thuẫn minh người cố ý khiêu khích, rồi sau đó đến, Long Việc không ai quản lý tâm tình tốt hoặc không tốt. Chỉ cần nhìn thấy thần thuẫn minh người, đi lên tựu là một quyền, liền lấy cớ đều lười được tìm. 3 ngày 2 đầu, đã bị nhốt vào tên côn đồ thất, về sau nghe nói Long Trần đến rồi về sau, tên côn đồ thất bạo ngược đệ tử, tính tình đều trở nên đặc biệt tốt, toàn bộ thay đổi triệt để, cải tà quy chính, biến thành hào hào học tập, mỗi ngày hướng lên đệ tử giỏi, trước kia kín người hết chỗ tên côn đồ thất, hiện tại đã triệt để không rồi. Đan cốc bao nhiêu năm rồi, có rất nhiều đệ tử, bởi vì đan hỏa nguyên nhân, tu luyện gặp được bình cảnh lúc. Người hội trở nên tâm phiền khí nóng nảy, trở nên bạo ngược, cho nên lúc có bạo khởi đả thương người sự kiện. Vì vậy đan cốc sẽ đem đám người kia ném vào tên côn đồ thất, lại để cho bọn hắn đánh cho đủ, lúc nào bị đánh phục rồi, đánh trung thực rồi, tự có thể an tâm luyện đan rồi. Đan cốc đệ tử vô số, ngay từ đầu tên côn đồ thất quá nhỏ, xây dựng thêm nhiều lần, nhưng là trong lịch sử theo thành lập tên côn đồ thất đến nay, lần thứ nhất sở hữu tên côn đồ thất, toàn bộ đều không rồi. Long Tam cũng bị vụng trộm xưng là vĩ đại tên côn đồ đạo sư, dẫn đạo bọn hắn chính xác nhân sinh quan, đoan chính luyện đan thái độ, minh xác tu hành mục đích. Long Trần uy danh, cũng là những cải tà quy chính kia tên côn đồ nhóm, cho truyền lại đi ra ngoài. La Tiêu đến rồi, bỗng nhiên có người một tiếng thét kinh hãi, chỉ thấy một đoàn người đã đến, xuyên lấy thần đan đường đệ tử chỉ mỗi hắn có quần áo và trang sức, cổ áo thêu lên tấm chắn đồ án, một người cầm đầu thân hình cao lớn, đúng là La Tiêu. La Tiêu sau lưng 10 cái thần đan đường đệ tử đi theo, vênh váo tự đắc địa đã đến, những đệ tử kia, vội vàng cho La Tiêu tránh ra một cái thông đạo. La Tiêu đi vào lôi đài cửa vào, lấy ra bản thân minh bài, tại cột đá trên chiếu rọi thoáng một phát, cột đá trên một đạo quang mang rơi vào La Tiêu trên người, La Tiêu thân ảnh biến mất, tái xuất hiện thời điểm, đã đến trên lôi đài. Cái này sinh tử lôi đài, chính là giải quyết đệ tử gian chỗ mâu thuẫn, nếu như đệ tử gian cừu hận, đã lớn đến chẳng phân biệt được sinh tử. Không cách nào điều đình tình trạng, có thể mở ra sinh tử lôi đài. Bất kỳ một cái nào tông môn, đều có như vậy lôi đài, bởi vì có cạnh tranh mới có tiến bộ, nhưng là đã có cạnh tranh, sẽ diễn sinh phẫn nộ cùng cừu hận, đương hạt giống cừu hận mọc rễ nảy mầm về sau, sẽ cấp tốc bành trướng, cuối cùng rơi vào không chết không ngớt. Mạnh được yếu thua, vật cạnh thiên trạch, khôn sống mống chết, đây là từng tông môn pháp trận căn bản, đan cốc cũng không ngoại lệ. Mà đan cốc quy tắc càng thêm nghiêm khắc, một khi đệ tử trình xin, cao tầng sau khi đồng ý, lôi đài là chỉ nhận bài không nhận người, tiến vào lôi đài về sau, tựu không có bất kỳ quy củ, 2 người chỉ có 1 người có thể còn sống đi ra. Trừ phi có nghị sự trưởng lão cấp cường giả can thiệp, nếu không cuộc chiến sinh tử, không người nào có thể ngăn cản, mà nghị sự trưởng lão là căn bản là sẽ không can thiệp loại chuyện nhỏ nhặt này. Long Tam cũng tới, chơi ạ, thật lớn sát khí. Đúng lúc này, toàn trường một mảnh xôn xao, bởi vì làm một cái người đã chậm rãi đi tới. Quanh thân hỏa diễm chi lực tràn ngập, sát ý ngập trời. Người nọ đúng là Long Trần, lúc này Long Trần quanh thân khủng bố hỏa diễm chi lực chấn động, không gian càng không ngừng vặn vẹo, phảng phất một phẫn nộ hỏa diễm chiến thần. Theo Long Trần xuất hiện trong nháy mắt đó, khủng bố nhiệt độ cao, mang tất cả trời cao, liền không khí phảng phất đều muốn thiêu đốt. Thế nhưng mà ở đằng kia nóng rực lực lượng trước mặt, tất cả mọi người cảm thụ không đến nhiệt, ngược lại cảm thấy tóc gáy dựng đứng, bởi vì Long Trần lúc này ánh mắt lạnh như băng, ánh mắt kia căn bản là không giống như là người ánh mắt, có chút giống một đầu khát máu ma thú. Cái này Long Tam giống như thật sự là nhập ma rồi, hơn nữa rất nghiêm trọng, phải nghĩ biện pháp lại để cho hắn thu liễm thoáng một phát mới được, bằng không thì bất lợi với kế hoạch. Tại trong tĩnh thất, Trác Thiên Tường, Đan Yến Tuyết, Khám Đông Trạch cùng Chu trưởng lão bọn người xuyên thấu qua vách tường, có thể chứng kiến lôi đài bên này hết thảy tình huống, Đan Yến Tuyết đạo. Bởi vì lúc này Đan Yến Tuyết gặp Long Trần ánh mắt đỏ bừng, rõ ràng là hỏa độc xâm lấn hiện tượng, tiếp tục như vậy, Long Trần hội mất đi lý trí, trở thành cuồng bạo tên điên. Yến Tuyết minh chủ yên tâm, Long Tam đây là bởi vì tăng lên quá mức cực lớn, mà làm cho rất nhỏ hỏa độc xâm lấn thần thức mà thôi. Gần đây Long Tam hấp thụ quá nhiều địa hỏa chi tinh, cái kia lực lượng đủ để chống đỡ bạo 20 thất phẩm thiên hành giả, nhưng là Long Trần bởi vì linh hồn chi lực quá mức cường đại, vậy mà đơn giản chỉ cần đem cái kia rộng lượng địa hỏa chi tinh cho hấp thu. Thân thể hấp thu đồng thời, bởi vì cần linh hồn tiêu hao, cho nên một bộ phận hỏa độc bị linh hồn hấp thu, một trận chiến này qua đi, chỉ cần cho Long Tam nuốt một ít loại trừ hỏa độc đan dược, dùng hắn khổng lồ linh hồn chi lực, cái này hỏa độc căn bản ảnh hưởng không đến hắn. Trên thực tế, ta lo lắng nhất chính là Long Tam tâm ma, hắn hiện tại lòng tự tin bành trướng thật lợi hại, một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ tư thế, cũng dám đối với ta ra tay. Chu trưởng lão lắc lắc đầu nói, hắn không có ý tứ nói, hắn bị Long Trần đập phá một quyền, chỉ nói dám đối với hắn ra tay, là vì cho mình lưu mặt mũi, bằng không thì quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Vậy là tốt rồi, hết thảy phiền toái Chu trưởng lão rồi, Long Trần là của chúng ta trọng yếu quân cờ, Chu trưởng lão ngươi có thể nhất định phải sao sao tốt, một khi được chuyện, luận đến công kích, ngươi ít nhất có 8 thành cơ hội, có thể đến Đông Huyền vực đảm nhiệm tháp chủ chức. Trác Thiên Tường đạo, đa tạ hộ pháp đại nhân, đệ tử nhất định đem hết toàn lực, đem Long Tam chế tạo thành một cái kinh khủng nhất cỗ máy giết người. Chu trưởng lão đại hỉ, ân, xem trước một chút ngươi trong khoảng thời gian này lao động thành quả a, hy vọng không để cho chúng ta thất vọng. Trác Thiên Tường gật gật đầu, con mắt lẳng lặng yên nhìn xem trên vách tường hình ảnh. Cùng La Tiêu bất đồng, Long Trần là lẻ loi một mình đến đây, đây là Khám Đông Trạch cố ý an bài, hắn đây là muốn lại để cho Long Trần biết rõ, hắn hiện tại ai đều không thể dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ có thể thắng, không thể thua. Hô, Long Trần cũng truyền tống tiến đến, lạnh lùng địa nhìn trước mắt La Tiêu, Long Trần trong nội tâm không biết là một cái gì tư vị. Hắn bất quá là đến đan cốc học trộm đại phản thiên kinh, cũng không muốn cuốn vào bất luận cái gì thế lực, không muốn tham dự bất luận cái gì phân tranh. Thế nhưng mà kế hoạch vĩnh viễn không có biến hóa nhanh, vốn cho là tiến vào đan cốc, tự là một hồi trò khôi hài, cuối cùng đem đại phản thiên kinh lừa gạt đến tay, vỗ vỗ bờ mông rời đi. Nhưng là Đoàn Thiên Kiều chết, đau nhói lòng của hắn, tuy nhiên cùng Đoàn Thiên Kiều không thân chẳng quen, cũng không phải hiểu biết, càng không có gì cảm tình. Thế nhưng mà Đoàn Thiên Kiều chết, lại để cho Long Trần nghĩ tới ban đầu ở Cửu Lê bí cảnh, Diệp Chi Thu vẫn lạc một màn kia, thấy được Diệp Chi Thu trước khi chết, như hoa quỳnh tách ra thê mỹ dung nhan. Đoàn Thiên Kiều là tự sát, nàng đã thua bởi vận mệnh, tự sát bất quá là trốn tránh sự thật một loại thủ đoạn, có lẽ nàng cảm thấy sinh hoạt quá mệt mỏi, quá khổ rồi, tìm không thấy dựa vào, càng nhìn không tới quang minh, cho nên nàng cảm giác mình nhịn không được rồi, nàng muốn nghỉ ngơi rồi. Trên thực tế Đoàn Thiên Kiều sinh hoạt khắc họa, là đại đa số người tu hành sinh hoạt khắc họa, tại tu hành giới cái này đại nhuộm trong vạc, quy tắc che đậy hết thảy, ai cũng nhìn không tới quang minh. Nhưng là Long Trần tin tưởng, chỉ cần có can đảm đi chống lại, lại tuyệt vọng trong hoàn cảnh, đều có được một đường sinh cơ, buông tha cho, tựu không còn có cái gì nữa. Cho nên Long Trần từ khi đạp vào con đường tu hành bắt đầu, liền từ không nghĩ tới buông tha cho, bởi vì hắn không có buông tha cho lý do. Đoàn Thiên Kiều rời đi, lại để cho Long Trần cảm thấy tiếc hận, nhưng là cũng vì hắn nói ra tỉnh, hắn muốn cố gắng trở nên mạnh mẽ, khởi động hết thảy gánh nặng, đừng cho một đám hồng nhan, thừa nhận các nàng không nên thừa nhận gánh nặng, nam nhân, nên vì bọn nàng khởi động một mảnh vô ưu vô lự tịnh thổ. Còn dám phân tâm, cho ta chết, đột nhiên La Tiêu gầm lên giận dữ, quanh thân hỏa diễm chi lực bộc phát, quanh thân vô tận phù văn lưu chuyển, bỗng nhiên tạo ra thất phẩm thiên hành giả thiên đạo cùng minh dị tượng, trong tay một mồi lửa diễm trường thương, mang theo khủng bố nhiệt độ cao, đối với Long Trần đâm tới. Nguyên lai La Tiêu gặp Long Trần đi lên lôi đài, vừa muốn nói gì, đột nhiên Long Trần nhìn xem phương xa bầu trời, phảng phất lâm vào nào đó trầm tư, không khỏi giận dữ, đó căn bản sẽ không đem hắn để vào mắt. Hô, dài đến 10 trượng hỏa diễm trường thương, kích xạ mà đến, như là một đạo hỏa diễm lưu tinh, hư không đều bị đốt lên, không gian bắt đầu đại diện tích vặn vẹo. Nếu như có thể chống đỡ Tam gia ba chiêu, hôm nay tiểu tha cho ngươi khỏi chết. Long Trần hừ lạnh một tiếng, đối mặt cái kia cực lớn hỏa diễm trường thương, dưới chân khẽ động, người đã cao cao bay lên, trên nắm tay huyết sắc hỏa diễm phù văn bao khỏa, một quyền đối với ngọn lửa kia trường thương đập tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hỏa diễm trường thương nứt vỡ, hóa thành đầy trời hỏa diễm, trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ, các đệ tử vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem hư không phía trên chính là cái kia thân ảnh. Chương 1345, không chịu nổi một kích. Long Trần đứng bất động ở hư không phía trên, như hỏa diễm chi thần, bao quát thiên địa, tóc dài bay múa, quần áo di động, mang theo vô tận điên cuồng chi ý. Tại Long Tam gia trước mặt, người bất quá một con sâu cái kiến tai, từ nay về sau ta Long Tam gia lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn, người đợi chỉ có phủ phục quỳ lại tư cách. Long Trần ngưng lập tại trong hư không, trong đôi mắt, tất cả đều là hỏa diễm phù văn chấn động, linh hồn chi lực cực kỳ hỗn loạn. Cái này Long Tam quả thực muốn điên rồi, như thế tự đại cũng dám nói. Khám Đông Trạch lắc đầu, lời này thật sự quá cuồng vọng rồi. Bất quá nhìn xem Long Tam hai mắt đỏ thấm, hiển nhiên là nhận lấy hỏa độc ảnh hưởng, thất thần trí, mới có thể khẩu xuất cuồng ngôn, bọn hắn ngược lại là có thể lý giải. Bất quá tại lôi đài chung quanh những đệ tử kia, cũng có chút chịu không được rồi, Long Trần một câu, đem bọn họ tất cả mọi người mang vào được. Quá đặc sao liều lĩnh đi à nha, một cái mới tới tựu như thế hung hăng càn quấy, người tính toán thơm bơ vậy sao? Lôi Tiêu giết hắn đi, rõ ràng dám xem thường người, bái kiến hung hăng càn quấy, chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy. Trong lúc nhất thời, không ít đệ tử cũng không khỏi lớn tiếng quát mắng lên, có lẽ là hâm mộ thần đan đường đệ tử, hay là đố kỵ thần đan đường đệ tử trên người quang hoàn, rốt cục có thể danh chính ngôn thuận địa mắng một cái thần đan đường đệ tử, mà không cần chờ bất cứ cơ hội nào, đều bị chửi ầm lên. Long Tam, người thật sự là ngu ngốc, ta là tiêu tại nửa năm trước, cũng đã bắt đầu chuyển hỏa tu rồi, căn cơ cùng nội tình đều so ngươi rất được nhiều. Hơn nữa ta tu vi càng đạt đến toàn đan cảnh, mà ngươi bất quá là một cái chú đài cảnh thái điểu, ngươi cái đó là như thế hung hăng càn quấy lý do, thật sự cho rằng ta tựu chút năng lực ấy sao? Ngu ngốc, ta cho ngươi biết, đây bất quá là một hồi thăm dò, kế tiếp mới là chiến đấu chân chính, giác ngộ a, ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày rỗ, tựu cho ngươi nhìn xem, hỏa tu khủng bố. Hỏa linh chi lực, vạn thú chi hình, dùng ta chi hồn, mệnh mày danh tiếng. Khế ước hỏa linh thú hiện, oanh, một tiếng bạo hưởng, La Tiêu hai tay kết ấn, không gian rung rung, vô tận hỏa diễm phù văn lưu chuyển, tại hắn dưới chân tạo thành một cái cự đại thân ảnh. Đó là một đầu cực lớn hỏa diễm cự tích, dài đến mấy trăm trượng, mới vừa xuất hiện, liền mang theo khủng bố uy áp, làm cho lòng người đầu sợ run. Cái này La Tiêu, vậy mà nhanh như vậy tựu ngưng tụ ra chính mình địa hỏa linh thú. Khám Đông Trạch nhìn xem trong tấm hình hỏa diễm cự tích, không khỏi có chút lắp bắp kinh hãi. Phải biết rằng, địa hỏa linh thú có hai chủng, một loại là có sẵn địa hỏa, bị cưỡng ép hàng phục, gieo xuống nô ấn, xử chi khuất phục, trợ giúp chủ nhân chiến đấu. Nhưng là địa hỏa là có linh tính, một khi gieo xuống nô ấn, cưỡng ép mệnh lệnh hắn xuất chiến, địa hỏa linh thú sẽ có thật lớn mâu thuẫn cảm xúc, có khi sẽ phát sinh phệ chủ hành vi. Mà ở đan cốc, có một loại bí pháp, có thể dùng chính mình địa hỏa, ngưng tụ ra một chỉ hoàn toàn nghe theo với mình địa hỏa linh thú. Bất quá điều kiện tiên quyết là muốn hy sinh một bộ phận linh hồn chi lực, cho địa hỏa linh thú giao phó tánh mạng, loại này dùng chính mình địa hỏa chi lực, dùng của mình linh hồn chi lực, ngưng tụ ra mang có sinh mạng địa hỏa linh thú, sức chiến đấu cực kỳ cường đại, hơn nữa độ trung thành là 100%, bởi vì địa hỏa linh thú linh hồn, tự là chủ nhân linh hồn một bộ phận, thời điểm chiến đấu, nhân thú phối hợp, uy lực khôn cùng. Cho dù là đan tu, cũng có thể bồi dưỡng địa hỏa linh thú, bất quá đối với đan tu mà nói, tiêu hao bộ phận hồn lực, đi ngưng tụ một đầu địa hỏa linh thú, là không làm việc đàng hoàng. Hơn nữa tiêu hao hồn lực, mặc dù chỉ là một tia, chưa đủ tổng hồn lực 1%, bất quá đây chính là vĩnh cửu hao tổn, không cách nào bổ sung. Mà đối với đan tu mà nói, mỗi một tia linh hồn chi lực, đều cực kỳ trọng yếu, có khi luyện đan thành bại, đang ở đó một tia hồn lực chênh lệch trên. Cho nên đan tu, trên cơ bản không người bồi dưỡng địa hỏa linh thú. Hơn nữa muốn bồi dưỡng cường đại địa hỏa linh thú, tiêu hao hồn lực thì càng nhiều. La Tiêu địa hỏa linh thú tựu cực kỳ cường đại, trên thực tế La Tiêu, vì cái này đầu địa hỏa linh thú, trọn vẹn tiêu hao 10% linh hồn chi lực, cho nên mới khủng bố như thế, có thể miểu sát bình thường toàn đan cảnh cường giả. Chết đi, La Tiêu gầm lên giận dữ, dưới bàn chân hỏa diễm cự tích, bỗng nhiên về phía trước vội xông, cực lớn móng vuốt, đối với Long Trần hung hăng đập đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, liệt diễm rung trời. Long Trần vậy mà một quyền nện ở cái kia cực lớn móng vuốt trên. Cùng hỏa diễm cự tích móng vuốt so sánh với, Long Trần giống như là một đầu nhỏ bé con kiến, tuy nhiên đính trụ này chỉ cực lớn móng vuốt, dưới chân bất động, người lại bị đẩy được càng không ngừng hướng di động về phía sau, lực lượng khổng lồ lại để cho Long Trần dày trong nháy mắt bạo nát. Long Trần trên mặt bàn chân hiện ra màu đỏ như máu phù văn, cùng mặt đất kim chuyên càng không ngừng ma sát, phát ra âm thanh chói tai, lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Đúng vậy, địa hỏa chi tinh không có lãng phí, Long Tam thân thể chi lực, xác thực có thể so với bình thường thể tu rồi. Gặp Long Trần vậy mà dựa vào thân thể chi lực, có thể ngăn cản hỏa diễm cự tích lực lượng, Trác Thiên Tường không khỏi nhẹ gật đầu. Khởi bẩm hộ pháp đại nhân, đệ tử phát hiện, cái này Long Tam thân thể, cực kỳ khủng bố, những địa hỏa này chi tinh bị hấp thu về sau, còn giống như không có đạt đến cực hạn. Nếu như không phải thời gian vội vàng, Long Tam có lẽ còn có thể hấp thu càng nhiều nữa địa hỏa chi tinh, thân thể còn có thể càng cường đại hơn. Chu trưởng lão vội vàng tận dụng mọi thứ địa đạo, ân, đan tu thân thể gầy yếu, cái này Long Tam thật đúng là một cái quái thai, nếu như không phải chúng ta sốt ruột kiến công, ngược lại là có thể hảo hảo bồi dưỡng. Long Tam có cường đại như thế thân thể, trên cơ bản đã lợi cho thế bất bại rồi, sau khi trở về, hảo hảo bồi dưỡng cái này vũ khí bí mật, có lẽ cái này Long Tam hội cho chúng ta mang đến cực lớn kinh hỉ. Trác Thiên Tường trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Oanh, Long Trần cuối cùng nhất còn thì không cách nào ngăn cản cái kia hình thể so với hắn lớn hơn vạn lần hỏa diễm cự tích, kết quả bị khủng bố lực lượng đánh bay. Chết, La Tiêu gặp Long Trần bị đánh bay, căn bản không để cho Long Trần bất cứ cơ hội nào, hỏa diễm cự tích cự cái đuôi to, mang theo vạn quân xu thế, đối với Long Trần chiều đến. Hừ, ngươi cho rằng chỉ là ngươi có địa hỏa linh thú sao? Hỏa linh chi lực, vạn thú chi hình, dùng ta chi hồn, mệnh mày danh tiếng. Khế ước hỏa linh thú hiện, Long Trần hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, trong miệng ngâm sướng, vậy mà cùng trước khi Lôi Tiêu động tác giống như đúc. Chứng kiến Long Trần động tác, tất cả mọi người chấn động, mà ngay cả Trác Thiên Tường bọn người, cũng không khỏi động dung. Hắc hắc, tại đệ tử đốc xúc cùng chỉ đạo xuống, Long Tam xem như miễn cưỡng nắm giữ một chiêu này. Chu trưởng lão khiêm tốn địa cười nói, bất quá trong ánh mắt đắc ý, lại bán rẻ hắn. Trên thực tế cái này Chu trưởng lão là tự mình hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, trên thực tế căn bản cũng không phải là hắn đốc xúc, là Long Trần chính mình chủ động muốn học. Ngao, đột nhiên, một đầu dài đến mấy trăm trượng huyết sắc cuồng lang xuất hiện ở trên hư không phía trên, cái kia huyết sắc cuồng lang, trông rất sống động, giống như chính thức ma thú. Cái kia huyết sắc cuồng lang mới vừa xuất hiện, lập tức phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, toàn thân huyết sắc lông tóc dựng đứng, trong con người mang theo lạnh như băng sát khí. Vậy mà có thể ngưng tụ ra như thế rất thật địa hỏa linh thú, Long Tam đến cùng hy sinh bao nhiêu linh hồn chi lực. Trác Thiên Tường không khỏi chịu động dung, phải biết rằng, địa hỏa linh thú ngưng tụ được càng chân thật, uy lực tụ càng cường đại, tiêu hao linh hồn chi lực lại càng khủng bố. Cái này còn thật không biết, Long Tam linh hồn chi lực quá mức khủng bố, dù cho ngưng tụ ra địa hỏa linh thú, chút nào cảm giác không thấy linh hồn của hắn chi lực giảm bớt. Chu trưởng lão lắc đầu, cảm thán nói, phốc. Cái kia huyết sắc cuồng lang miệng rộng mở ra, một ngụm cắn hỏa diễm cự tích thật dài cái đuôi, vậy mà lập tức đem cái kia cự tích cái đuôi cắn đứt. Hô, huyết sắc cuồng lang cắn đứt ngọn lửa kia cự tích cái đuôi về sau, không đợi cái kia cự tích cái đuôi hóa thành phù văn, vậy mà miệng rộng mở ra, đem cái kia cái đuôi nuốt xuống. Cái này huyết sắc cuồng lang, căn bản cũng không phải là cái gì địa hỏa linh thú, mà là Long Trần hỏa long biến thành, bộ dáng đó là sống sinh sinh tiểu tuyết bộ dáng, chỉ có điều một thân tuyết trắng lông tơ. Đổi thành huyết sắc, đây là cuồng bạo huyết viêm chỉ mỗi hắn có nhan sắc. Long Trần đứng tại huyết sắc cuồng lang trên đầu, nhìn xem cái kia thân ảnh quen thuộc, không khỏi cái mũi đau xót, phảng phất lại thấy được lúc trước Tiểu Tuyết tại Vạn Cổ Lộ ở bên trong, vì hắn ngăn cản Minh Vương huyết chú mà chết tình cảnh. Tiểu Tuyết, chúng ta lên. Long Trần quát khẽ một tiếng, phảng phất lại nhớ tới cùng Tiểu Tuyết kề vai chiến đấu tình cảnh, mà Hỏa Long phảng phất cũng cảm nhận được Long Trần cảm xúc, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Bốn chân dùng sức khẽ chống, hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp đánh về phía La Tiêu. Lúc này La Tiêu vừa sợ vừa giận, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Long Trần vậy mà cũng có địa hỏa linh thú, hơn nữa càng cường đại hơn càng tăng kinh khủng. Bởi vì Long Trần địa hỏa bài danh bản thân tựu so La Tiêu địa hỏa bài danh cao, uy lực càng tăng kinh khủng, lại để cho La Tiêu tâm thoáng cái luống cuống. Mắt thấy Long Trần đánh tới, vậy mà thúc giục hỏa diễm cự tích tránh né, vọng muốn tránh đi cái này xúc thế một kích. Thế nhưng mà hắn không biết là Long Trần hỏa long cũng không phải là bình thường địa hỏa linh thú, là Long Trần từ nhỏ bồi dưỡng, cùng Long Trần trải qua vô số huyết chiến, có chính mình cường đại chiến đấu ý thức. Tuy nhiên lúc này hiện ra hình sói, mà không phải hình rồng, nhưng là như trước linh hoạt vô cùng, một kích vồ hụt, lăng không một cái chuyển hướng, chân sau ở trên hư không phía trên đạp mạnh, hư không bạo hưởng, thẳng đến vừa mới bởi vì tránh né, còn chưa kịp điều chỉnh trạng thái La Tiêu đánh tới, cự chảo lăng không chụp được. Oanh, một tiếng bạo hưởng. tại vô số đệ tử kinh hãi gần chết trong ánh mắt, huyết sắc cuồng lang cự trảo, vậy mà đem La Tiêu địa hỏa linh thú đập nát. Tuy nhiên La Tiêu tại thời khắc mấu chốt, bỏ qua địa hỏa linh thú, tật bay ra ngoài, tránh khỏi cái này tất sát một kích, nhưng lại bị Dư Ba đánh bay, máu tươi cuồng phun. Hô, La Tiêu vừa mới bay rớt ra ngoài, không đợi ổn định thân hình, bỗng nhiên một thân ảnh ra hiện ở trước mặt hắn, một cái đại thủ chăm chú địa bóp chặt cổ họng của hắn, như là xách con gà con bình thường, đưa hắn xách trên không trung. Một đôi hiện đầy huyết sắc phù văn con ngươi, giống như tử thần ngưng mắt nhìn, lại để cho La Tiêu thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Long Tam, không muốn giết ta, van cầu ngươi không muốn giết ta. Lúc này La Tiêu bị nắm yết hầu, không cách nào phát ra tiếng, chỉ có thể thông qua linh hồn chấn động cầu xin tha thứ. Đối phó ngươi, ta cũng là thân bất do kỷ, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám nữa. La Tiêu vẻ mặt vẻ cầu khẩn, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Người ở phía ngoài nhìn xem trên lôi đài, tuy nhiên cảm thụ không đến La Tiêu linh hồn truyền âm, nhưng là bọn hắn đã theo La Tiêu trong lúc biểu lộ, đoán được hết thảy. Nói, lừa gạt Đoàn Thiên Kiều người là ai? Long Trần thanh âm lạnh như băng, như là tới từ địa ngục tử thần, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Chương 1346, chết tiệt rác rưởi. Hô, Long Trần bàn tay lớn phía trên huyết sắc phù văn bắt đầu khởi động, hỏa diễm trong nháy mắt đem La Tiêu bao khỏa, trong khoảnh khắc đó, Long Trần buông lỏng ra La Tiêu yết hầu, thê lương có tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn trường. Tất cả mọi người sởn hết cả gai ốc, cái này Long Tam thật ác độc thủ đoạn, hắn không riêng muốn giết chết La Tiêu, càng muốn cho hắn trước khi chết, nhận hết liệt diễm đốt thân thống khổ. La Tiêu có tiếng kêu thảm thiết trọn vẹn rằng có thời gian nửa nén hương, cuối cùng tại Long Trần cuồng bạo huyết diễm phía dưới, bị đốt cháy thành hư vô, liền linh hồn đều bị đốt cháy sạch sẽ, triệt để thân hình đều diệt. Long Trần sau lưng, đã thôn phệ đã xong sở hữu hỏa diễm cự tích lực lượng về sau huyết sắc cuồng lang, hình thể thu nhỏ lại đến chỉ có một trượng đến trường, lẳng lặng yên đứng tại Long Trần sau lưng. Một người một thú, đứng tại trên lôi đài, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, sở hữu ánh mắt đều tập trung ở, cái kia con người mang theo huyết sắc quang mang nam tử trên người. Khúc Thuần Sinh, người tên Vương Bát Đản này, Long Tam gia lúc này hướng ngươi phát ra sinh tử ước chiến, nếu như ngươi là một cái đứng đấy đi tiểu đàn ông, tựu đi ra, quyết nhất tử chiến. Long Trần bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ, âm thanh chấn trời cao, trong thanh âm sát ý, đã ngưng thực đã đến một loại khủng bố tình trạng, lại để cho người nghe, tựu kìm lòng không được địa run rẩy. Khúc Thuần Sinh, đối với ngoại môn đệ tử mà nói, có thể biết vô cùng thiếu, nhưng là đối với một ít trà trộn tại nội môn đệ tử cũ mà nói, cũng không xa lạ gì. Bọn hắn cũng biết Long Trần tại sao phải khiêu chiến Khúc Thuần Sinh rồi, đó là bởi vì Đoàn Thiên Kiều, lúc trước lừa Đoàn Thiên Kiều người trong sạch, đúng là Khúc Thuần Sinh. Trên thực tế, Khúc Thuần Sinh tại Thần Đan Đường, thanh danh phi thường không tốt, rất nhiều người đều rất chán ghét hắn. Người này mọc ra một trương không tệ ra mặt, nhưng là làm ra sự tình, lại làm cho người phi thường buồn nôn. Tại Đan Cốc, cũng không hạn chế nam nữ đệ tử song tu, thậm chí một người nam nhân, đều biết cái song tu đạo lữ tình huống, cũng không ít gặp. Thế nhưng mà đại đa số nam nhân, đang chọn song tu đạo lữ thời điểm, đều cáo chi đối phương chính mình hết thảy, không có che giấu cùng lừa gạt. Bởi vì bất kể là ở thế tục giới cùng tu hành giới, tình cảm lừa gạt là nhất làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Thực tế tại tu hành giới, tu hành đạo tâm trọng yếu phi thường, một khi đã bị tình cảm lừa gạt, phi thường dễ dàng sinh ra tâm ma, đây không phải là thường kiêng kỵ sự tình. Mà Khúc Thuần Sinh lúc trước, coi trọng Đoàn Thiên Kiều tiềm lực, cố ý ra tay giúp đỡ, tại Đoàn Thiên Kiều tứ cố vô thân dưới tình huống, cho cẩn thận quan tâm, cướp lấy Đoàn Thiên Kiều tâm hồn thiếu nữ. Rồi sau đó đến Đoàn Thiên Kiều phát hiện Khúc Thuần Sinh còn có khác đạo lữ, nàng lúc ấy cũng đã tiếp nhận, thế nhưng mà về sau ngẫu nhiên gian đã nghe được Khúc Thuần Sinh cùng Khương Tử Tuấn đối thoại, nàng mới biết được Khúc Thuần Sinh căn bản không thích nàng, tiếp cận nàng, bất quá là vì bang thần Thuẫn Minh kéo một cái giúp đỡ mà thôi. Lúc ấy Đoàn Thiên Kiều cảm giác thiên đô muốn sụp, chất vấn Khúc Thuần Sinh tại sao phải lừa gạt nàng, nào biết được sự tình bại lộ, Khúc Thuần Sinh một chút cũng không có áy náy, ngược lại nói Đoàn Thiên Kiều không biết tốt xấu. Nếu như không có hắn Khúc Thuần Sinh, dùng Đoàn Thiên Kiều thiên phú, cả đời cũng đừng muốn vào Thần Đan Đường, nói Đoàn Thiên Kiều không hiểu có ơn tất báo. Đoàn Thiên Kiều lúc ấy như thế nào cũng không nghĩ ra, nàng trong suy nghĩ người khiêm tốn, dĩ nhiên là người như vậy, trong lúc nhất thời mất hết can đảm, muốn tự sát. Về sau bị Đan Tiên Tử cứu, dùng thời gian rất lâu, đem chuyện này cho lắng xuống. Thế nhưng mà ngay tại vài ngày trước, thì ra là Đoàn Thiên Kiều tự sát trong ngày hôm ấy. Khúc Thuần Sinh đi Đoàn Thiên Kiều đình viện đi tìm Đoàn Thiên Kiều, không biết xảy ra chuyện gì, Đoàn Thiên Kiều cùng ngày tự sát rồi. Long Trần vốn cũng không biết phức tạp như vậy thứ đồ vật, đều là tại diệt sát La Tiêu thời điểm, theo La Tiêu trong linh hồn điều tra đến. Long Trần không cách nào tưởng tượng, một người nam nhân, như thế nào có thể như thế vô sỉ, trong lúc nhất thời lửa giận ngút trời, trực tiếp hướng Khúc Thuần Sinh phát khởi khiêu chiến. Hướng ta khởi xướng khiêu chiến, ngươi còn không có tư cách kia, ta là đan tu, mà ngươi, hiện tại đã chuyển thành hỏa tu rồi, tại thân phận trên, ngươi đã đê tiện một tiết. Đúng lúc này, trong đám người, một cái mặt như quan ngọc, tóc dài rủ xuống vai nam tử, cười lạnh nói. Người nọ vừa xuất hiện, chung quanh lập tức không ít người hướng lui về phía sau lui, một ít nội môn đệ tử, nhìn xem cái kia anh tuấn nam tử, trên mặt đều bị hiển hiện vẻ chán ghét, bởi vì hắn chính là cái dựa vào mặt ăn cơm Khúc Thuần Sinh. Trên thực tế, dùng Khúc Thuần Sinh tư chất, nếu như không phải có thần thuẫn minh bảo kê, chỉ sợ hắn đã sớm ngã xuống cuối cùng, ly khai đan cốc rồi. Cái này tiểu bạch kiểm, chuyên môn đi nội môn thông đồng những ra đời kia kinh nghiệm không sâu, lại có thiên phú nữ tử, nhưng là sau lưng của hắn có thần thuẫn minh chỗ dựa, người khác cũng không dám vạch trần hắn, nhưng là sở hữu nhận thức người của hắn, đều bị phát ra từ thực chất bên trong chán ghét, thật giống như nhìn xem một đống cứt bình thường, lại để cho người buồn nôn. Khúc Thuần Sinh trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, bỗng nhiên dùng linh hồn chi lực, hướng Long Trần truyền âm, người có muốn biết hay không ta ngày đó cùng Đoàn Thiên Kiều nói mấy thứ gì đó. Hắc hắc, kỳ thật cũng không nói gì, ta chỉ là nhớ lại thoáng một phát kinh nghiệm của chúng ta, cùng lúc trước triền miên chi tiết, sau đó cùng mặt khác nữ tử làm một cái so sánh mà thôi, vốn là mỹ hảo nhớ lại, không nghĩ tới nàng thật không ngờ lòng dạ hẹp hòi, ai. Ông, đúng lúc này, lôi đài hơi động một chút, hẳn là Long Trần đánh chết La Tiêu về sau, đã đến giờ rồi. Lôi đài tự động đem Long Trần truyền tống đi ra. May mắn thế nào chính là, lôi đài cửa vào cùng địa điểm lối ra là bất đồng, Long Trần bị truyền tống đi ra vị trí, khoảng cách Khúc Thuần Sinh bất quá ngàn trượng. Ngay tại Long Trần bị truyền tống đi ra trong nháy mắt, cái kia Khúc Thuần Sinh bỗng nhiên sắc mặt đại biến, thân hình nhoáng một cái, muốn ra bên ngoài trốn, bởi vì một khi trốn đi ra bên ngoài, tự an toàn, bởi vì bên ngoài có lôi đài thủ vệ, nhưng là lôi đài bên trong không có, hắn sợ Long Trần ra tay giết hắn. Bành, đúng vào lúc này, có một người cố ý chặn Khúc Thuần Sinh đường đi, kết quả hai người đụng vào nhau. Ánh mắt người mò mẫm a, đụng ta làm gì? Một người gào thét, người nọ là một vị nội môn đệ tử, dùng thân hình chặn Khúc Thuần Sinh đường đi, làm bộ bị đụng vào, trên thực tế, chính là vì cản trở Khúc Thuần Sinh. Bởi vì hận Khúc Thuần Sinh người nhiều lắm, bọn hắn thật sự hy vọng, cái này Long Tam, có thể đem cái này rác rưởi tiêu diệt. Khúc Thuần Sinh sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, tựu trong khoảnh khắc đó. Hắn bị một đạo khủng bố sát ý cho một mực đã tập trung vào, vẻ này sát ý, vậy mà làm hắn không cách nào nhúc nhích. Phốc, một cái đại thủ, theo Khúc Thuần Sinh hậu tâm lọt vào, trước ngực lộ ra, một chỉ máu chảy đầm đìa bàn tay lớn trên, bụng lấy một quả còn đang nhảy nhót trái tim. Một cái âm thanh lạnh như băng, theo Khúc Thuần Sinh sau lưng vang lên, thật sự là kỳ quái, người như vậy rác rưởi người, cũng sẽ trường tâm. Rõ ràng còn là hồng sắc hay sao? Phốc, bàn tay lớn trực tiếp hướng phía dưới. Như là lưỡi đao sắc bén, đem Khúc Thuần Sinh mở ngực bể bụng, Long Trần đại trong tay, nhiều hơn một quả gan. Gan có chút ít, không đúng, người có thể làm nhiều như vậy táng tận thiên lương sự tình, gan không có lẽ nhỏ như vậy à? Đều nói người hội cởi mở, để cho ta nhìn nhìn lại ngươi lá gan. Phốc, không có ý tứ, ta đối với nhân thể kết cấu không phải rất hiểu rõ, khả năng trào lộn chỗ, cái này hay như là tỉ a. Long Trần hai tay nhuốm máu, thập phần huyết tinh, thế nhưng mà thần kỳ chính là... Ở đây các đệ tử, không có bất kỳ người cảm thấy tàn nhẫn, ngược lại cảm giác được đặc biệt giải hận. Long Tam, đem cái này tạp trùng tháo thành tám khối, tên hỗn đản này, tựu là đan cốc bại hoại, có lẽ phanh thây xé xác, nghiền xương thành tro. Có đệ tử không khỏi nghiến răng nghiến lợi đạo, nhìn xem một cái người nữ đệ tử, bị tên hỗn đản này câu dẫn, bọn hắn đã sớm đem hắn cho hận chết rồi, hôm nay nhìn xem hắn bị Long Trần tra tấn, cảm giác trước nay chưa có đã nghiền. Long Tam, dừng tay. Mau thả Khúc Thuần Sinh, nếu không. Đúng lúc này, Khương Tử Tuấn mang theo một đám người đến rồi. Phốc, ngay tại Khúc Thuần Sinh chứng kiến Khương Tử Tuấn đã đến, sinh ra một đường hy vọng lúc, không đợi Khương Tử Tuấn nói cho hết lời, Long Trần trên cánh tay phù văn lưu truyền, đem Khúc Thuần Sinh thân thể chấn thành bột mịn, chỉ để lại một khỏa đầu người sách trong tay. Tử Tuấn sư huynh, cứu. Phốc, Khúc Thuần Sinh vừa mới hô lên nửa câu, Long Trần một quyền đem Khúc Thuần Sinh cái cằm đạp nát, lại để cho hắn không cách nào nữa gọi. Theo lý thuyết, người bình thường phát ra âm thanh là cần dựa vào dây thanh chấn động, nhưng là đan tu có thể thông qua vật thể ma sát, có thể phát sinh, cho nên dù cho đã không có cổ, đồng dạng có thể mở miệng. Mà Long Trần thoáng cái đem cái cằm của hắn đập nát, đầu lưới cũng không có, rốt cuộc không cách nào phát ra âm thanh, trừ phi hắn có thể ma sát lông mi, phát ra âm thanh, hiển nhiên hắn không biết cái này tuyệt chiêu đặc biệt. Người Long Tam gia chưa bao giờ thụ uy hiếp, ngươi lại phóng cái rắm thử xem. Long Trần mang theo Khúc Thuần Sinh đầu lâu, lạnh lùng thốt. Long Tam, ngươi đây là... Khương Tử Tuấn giận dữ. Ông, Long Trần bỗng nhiên trong tay huyết sắc ánh lửa đại thịnh, đem Khúc Thuần Sinh đầu lâu bao khỏa, thê lương tiếng kêu lập tức truyền vào tất cả mọi người sâu trong linh hồn. Đây không phải là thân thể phát ra thanh âm, mà là Khúc Thuần Sinh linh hồn chấn động, ở đây các đệ tử đều là linh hồn cường đại chi nhân, có thể đơn giản bắt đến nỗi thống khổ của hắn. Trên thực tế Khúc Thuần Sinh chi như vậy thống khổ, là vì Long Trần cái kia huyết sắc trong ngọn lửa, còn cất giấu tí ti ngọn lửa màu tím. Đó là Long Trần phệ hồn tử diễm, chuyên môn khắc chế thần hồn, lúc này Khúc Thuần Sinh thừa nhận lấy không cách nào nói rõ thống khổ, thực tế những khoảng cách kia Long Trần khá gần người, đều cảm giác linh hồn cùng kim đâm đồng dạng đau nhức, đều nhao nhao rút lui. Đó là bởi vì linh hồn cộng minh, bọn hắn cảm nhận được Khúc Thuần Sinh thống khổ, bọn hắn có thể cảm ứng, chỉ có Khúc Thuần Sinh một phần vạn mà thôi. Long Tam, ngươi muốn chết. Khương Tử Tuấn giận dữ, bỗng nhiên đại duỗi tay ra, một mồi lửa diễm trường thương xuất hiện. Ngay tại hỏa diễm trường thương xuất hiện trong nháy mắt, Khương Tử Tuấn sau lưng chín đóa đại đạo bông hoa sáng lên, bất ngờ triệu hồi ra cửu phẩm thiên hành giả trung cực dị tượng cửu hoa ấn thiên đạo. Ngay tại Khương Tử Tuấn triệu hồi ra trung cực dị tượng trong nháy mắt, ở đây các đệ tử sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khẽ động cũng không cách nào nhúc nhích, bọn hắn đều bị tuyệt đối thiên đạo chi lực cho áp chế. Khương Tử Tuấn trường thương thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến, một phát này bao trùm thiên địa, Long Trần tránh cũng không thể tránh. Long Trần biến sắc, hắn phát hiện, cái này Khương Tử Tuấn vậy mà không phải phải cứu Khúc Thuần Sinh, mà là muốn thừa cơ đưa hắn đánh chết. Hô, Long Trần đem trong tay đầu người, ném về phía Khương Tử Tuấn, kết quả còn không có đụng phải Khương Tử Tuấn, đã bị hắn trường thương phía trên phát ra khủng bố uy áp cho chấn thành bột mịn. Chết, Khương Tử Tuấn trường thương bổ sung lấy diệt sát muôn đời khí thế, thẳng đến Long Trần đâm tới, Long Trần tâm thoáng cái chìm rồi. Hắn hiện tại, vẫn không thể bày ra quá mức thực lực cường đại, nếu không sẽ khiến hoài nghi. Nhưng là nếu như không toàn lực bộc phát, căn bản không cách nào ngăn cản cái này khủng bố một thương. Bành, ngay tại Long Trần tiến thối lưỡng nan chi tế, một chỉ trong suốt như ngọc bàn tay, cầm ngọn lửa kia trường thương mũi thương, trường thương phía trên kinh khủng kia thiên đạo chi lực, lập tức biến mất. Chương 1347, Mỹ Nhân cứu anh hùng. Đan tiên tử, ở đây đệ tử đều bị phát ra một tiếng thét kinh hãi, ra tay chi nhân, tóc dài di động, phong hoa tuyệt đại. Uyển như tiên tử hạ phàm, đúng là đan tiên tử Dư Thanh Tuyền. Bình thường đan tiên tử nhã nhận lịch sự văn nhã, tĩnh như xử nữ, thế nhưng mà lúc này nàng ngọc tay nắm chặt Khương Tử Tuấn hỏa diễm trường thương, cả người phảng phất thoáng cái thay đổi, trong nháy mắt đó vậy mà mang theo một vòng không hiểu đạo vận, trước kia đan tiên tử xinh đẹp nhã nhận lịch sự, lại để cho người cảm giác được thân thiết tự nhiên. Thế nhưng mà nhưng vào lúc này, đan tiên tử trên người mang theo một loại không hiểu tiên vận, giống như trích tiên chuyển thế. Lại để cho người cảm giác liếc nhìn nàng một cái đều là một loại khinh nhờn. Long Trần nhìn xem trước người Dư Thanh Tuyền, không khỏi giật mình, đã minh bạch vì cái gì sở hữu đan cốc đệ tử, vì sao xưng hô Dư Thanh Tuyền vi đan tiên tử rồi, cũng là bởi vì loại khí chất này. Ngay tại đan tiên tử ra tay lúc, che giấu trong đám người Chu trưởng lão, lại lặng lẽ lui trở về. Ngay tại Long Trần ra tay bắt lấy Khúc Thuần Sinh thời điểm, hắn cũng đã bị Trác Thiên Tường phái đã tới, Long Trần là bọn hắn trọng yếu quân cờ, tuyệt đối không thể có tổn thương. Chỉ có điều Chu trưởng lão không nghĩ tới, đan tiên tử vậy mà sẽ ra tay ngăn cản Khương Tử Tuấn, cái này ngoài tất cả mọi người dự kiến. Thanh Tuyền ngươi, Khương Tử Tuấn vừa sợ vừa giận, hắn không thể tưởng được ra tay xấu hắn chuyện tốt người, dĩ nhiên là đan tiên tử. Trông cái gì nhân, được cái gì quả, một người phạm sai, cuối cùng muốn chính mình gánh chịu, có ít người, nhất định phải chết, ai cũng ngăn không được hắn. Năm đó ta tựu đã từng nói qua, chuyện này ai cũng không muốn đề cập, Đoàn Thiên Kiều là một cái người bị hại. Ta không hy vọng có người lại đi hãm hại nàng. Khương Tử Tuấn, ta đối với người rất thất vọng, cạnh tranh chẳng lẽ tự nhất định phải sử dụng cái loại này hèn hạ vô sỉ thủ đoạn sao? Đan tiên tử lắc đầu, xinh đẹp trong con ngươi, mang theo một tia chán ghét. Thanh Tuyền, ngươi nghe ta giải thích, chứng kiến Dư Thanh Tuyền ánh mắt ở chỗ sâu trong chán ghét, Khương Tử nước chảy xiết bề bộn giải thích. Không có gì hay giải thích, tự tính toán mọi người ý kiến bất đồng, đều vì mình chủ, chẳng lẽ tự là đồng môn tương tàn? Vô sỉ hãm hại lý do sao? Ngươi trở về đi, ta sẽ không cho ngươi dùng Khúc Thuần Sinh vi lấy cớ, giết chết Long Tam. Đan tiên tử đạo, Thanh Tuyền, ngươi biết ngươi đây là đang làm gì đó sao? Ngươi quên lập trường của ngươi sao? Ngươi vì cái gì mỗi lần đều thiên vị Long Tam, chẳng lẽ ngươi? Khương Tử Tuấn vừa sợ vừa giận, giống như điên cuồng, hắn thiếu chút nữa nói ngươi có phải hay không vừa ý hắn rồi. Tuy nhiên cuối cùng nhất không có nói ra, nhưng là cái kia ý tứ đã hết sức rõ ràng rồi. Người ở chỗ này đều nghe được đi ra. Đan tiên tử là cả đan cốc sở hữu nam đệ tử trong suy nghĩ nữ thần, đối lại lại yêu lại kính, nhưng là các đệ tử cũng biết, bọn hắn không xứng với cái này tiên nữ một người như vậy vật, thậm chí đứng tại bên cạnh của nàng, đều là một loại khinh nhờn, chỉ cần xa xa vừa ý đan tiên tử liếc, bọn hắn đã biết đủ. Khương Tử Tuấn hình dạng anh tuấn bất phàm, càng là luyện đan kỳ tài, tư chất gần với đan tiên tử, cùng Đan Yến Tuyết cùng Khám Đông Trạch nổi danh, đều là cửu phẩm thiên hành giả, các phương diện điều kiện so sánh với Khương Tử Tuấn tựu là nhân trung chi long. Tuy nhiên các đệ tử trong nội tâm khó tránh khỏi có chút chua xót, nhưng là bọn hắn không phải không thừa nhận, có lẽ chỉ có Khương Tử Tuấn mới có tư cách truy cầu đan tiên tử, dù sao bọn họ đều là một phe cánh, làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, huống chi Khương Tử Tuấn điều kiện thật tốt quá. Cho tới nay, Khương Tử Tuấn thường xuyên xuất hiện tại đan tiên tử bên người, rất nhiều người sớm thì đem bọn hắn hóa thành một đôi rồi. Thế nhưng mà hôm nay, đan tiên tử vậy mà vì Long Tam, mà cùng Khương Tử Tuấn phản bội, Khương Tử Tuấn còn nói ra lời nói này, bọn hắn thoáng cái đã minh bạch, trên thực tế, Khương Tử Tuấn bất quá là một lòng vọng tưởng mà thôi. Ta muốn nói chính là, lập trường của ta vĩnh viễn đứng tại đan cốc, đứng tại Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Giả hai vị thần linh một bên. Các ngươi loại này đấu sức, ta đã triệt để chán ghét rồi, nếu như không là vì người kia, ta đã sớm ly khai đan cốc, một mình đi ra ngoài lưu lạc rồi. Tại đan cốc nội, rất nhiều chuyện, ta đều không muốn nhúng tay, nhưng là Long Tam chuyện này, ta phải nhúng tay. Đan tiên tử đôi mắt đẹp chằm chằm vào Khương Tử Tuấn, trên mặt đẹp, tất cả đều là cố định thần sắc. Hỗn đản, Long Tam, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Khương Tử Tuấn nổi giận, bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, khuôn mặt anh Tuấn đã trở nên dữ tợn vô cùng. Bỗng nhiên cả người bộc phát ra tám cái hỏa diễm phân thân, vượt qua đan tiên tử đối với Long Trần đánh tới. Ni mã, hai người các ngươi sự tình, cũng có thể lại đến lão tử trên đầu. Long Trần trong nội tâm mắng to, cái kia tám cái hỏa diễm phân thân, cực kỳ khủng bố, đó là đan cốc bí kỹ, từng cái phân thân, đều là dùng đan hỏa ngưng tụ, mà Khương Tử Tuấn địa hỏa, hiển nhiên so Long Trần cuồng bạo huyết diễm càng tăng kinh khủng. Thoáng cái tám cái hỏa diễm phân thân, cầm trong tay hỏa diễm trường thương đối với Long Trần đánh tới. Long Trần dù cho không có trung u hồn huyết chú, cũng cần căng ra thần hoàn cùng chiến thân toàn lực ngăn cản mới được. Hôm nay Long Trần có thể vận dụng năng lượng, chỉ có hỏa diễm chi lực, lúc này đã bất chấp bạo lộ sức mạnh, vừa muốn toàn lực bộc phát, bỗng nhiên làn gió thơm đánh úp lại, một chỉ ngọc thủ, nhẹ nhàng bắt lấy Long Trần cái cánh tay, đưa hắn mang đã đi ra tại chỗ, đứng bất động ở hư không phía trên. Tám cái hỏa diễm phân thân công kích thất bại, Khương Tử Tuấn gặp đan tiên tử vậy mà kéo Long Trần cánh tay, đứng bất động ở hư không phía trên. Cái kia thân mật động tác, thoáng cái lại để cho hắn lâm vào điên cuồng. Hắn xuất phát từ nội tâm đào phổi địa đối với đan tiên tử biểu đạt toàn bộ tình cảm, thế nhưng mà đan tiên tử thủy chung cùng hắn bảo trì nhất định khoảng cách, bề ngoài trên hắn cùng với đan tiên tử xuất nhập thành xong, thế nhưng mà hai người liên y giác đều không có chạm qua một lần. Lúc này thấy đan tiên tử cầm lấy Long Trần cánh tay, lại nhìn xem Long Trần cái kia anh tuấn bất phàm bề ngoài, còn muốn khởi từ khi Long Trần đi vào đan cốc về sau. Đan tiên tử đối với Long Trần không đồng dạng như vậy cử động. Lần thứ nhất gặp mặt tựu mời Long Trần ngồi vào vị trí, cũng hỏi thăm Long Trần danh tự, đó căn bản tựu không phù hợp đan tiên tử tính cách. Lúc này nhìn xem Long Trần cái kia dương dương đắc ý biểu lộ, Khương Tử Tuấn tóc dài chuẩn bị đếm ngược, trong con ngươi vô tận hỏa diễm lưu truyền, sau lưng đại đạo bông hoa rung rung, khủng bố hỏa diễm chi lực, cấp tốc khuếch tán. Chạy mau, chung quanh những đệ tử kia hoảng hốt, vội vàng hướng ra phía ngoài chạy vội. Bởi vì lúc này Khương Tử Tuấn đã gần như điên cuồng, lúc này toàn lực bộc phát trung cực dị tượng, nếu bộc phát, hội đưa bọn chúng lập tức diệt sát. Trên thực tế Long Trần bị đan tiên tử cứu, vẻ mặt kinh ngạc chi sắc, nhưng là tại Khương Tử Tuấn trong mắt, cái kia chính là một loại ngụy trang khoe khoang, hận không thể muốn đem Long Trần tươi sống cắn chết. Khương Tử Tuấn, ta không muốn cùng ngươi động thủ, cái này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Đối mặt nổi giận phóng xuất ra trung cực dị tượng Khương Tử Tuấn, đan tiên tử biểu lộ lạnh nhạt. Lắc lắc đầu nói, hôm nay vô luận như thế nào, ta đều muốn giết Long Tam, vì khúc thuần sinh báo thù, ngươi nếu như cho rằng ngươi đúng, vậy ngươi tự ra tay giết ta tốt rồi. Khương Tử Tuấn gầm lên giận dữ, tám cái hỏa diễm phân thân bị bắt hồi, quanh thân khí tức lần nữa tăng vọt một mảng lớn, liệt diễm ngập trời. Long Trần đứng tại đan tiên tử bên người cười lạnh nói, muốn giết ta Long Tam ra, thẳng nhận lấy tựu là, làm gì quanh co lòng vòng, tìm những liền kia hài tử cũng không tin lấy cớ đâu. Khúc thuần sinh cũng không phải cha ngươi, ngươi đáng giá như vậy nghiến răng nghiến lợi. Ta Long Tam ra cái này mệnh 3 năm trước đây, nên chôn vùi tại Đông Hải yêu thú trong bụng rồi, có thể nói ta cái này mệnh là tự chính mình nhặt về đến. Hiện tại, lão tử đã muốn mở, ta hiện tại sống được mỗi một ngày đều là lợi nhuận, muốn giết Long Tam ra, cái kia thì tới đi, cùng lắm thì không phải là vừa chết sao? Ngoại trừ thần tiên, ai có thể bất tử, đã sớm muộn gì đều phải chết, làm gì sống như thế uất ức. Mà trong mắt ta, Khương Tử Tuấn ngươi chính là một cái kẻ bất lực, kẻ đáng thương, mặt người giả thú ngụy quân tử. Làm chuyện xấu, còn muốn tìm một cái mũ miệng đường lò xo lý do, cần một cái ra vẻ đạo mạo lấy cớ, chưa quen thuộc ngươi người, có lẽ sẽ bị ngươi đã lừa gạt. Thế nhưng mà cả ngày đều tại một cái tông môn, loại người như ngươi ngụy trang có thể giấu giếm được ai? Ngươi càng là ngụy trang, lại càng là lại để cho người buồn nôn, cho nên loại người như ngươi người, không có nữ nhân sẽ thích. Long Trần một phen, như là từng nhánh độc tiễn bắn vào Khương Tử Tuấn trong nội tâm, Long Trần những lời này, đem Khương Tử Tuấn ngụy trang toàn bộ cho xé xuống dưới. Nhất là đang tại đan tiên tử mặt, đưa hắn trào phúng được thương tích đầy mình, cái này lại để cho gần đây tâm cao khí ngạo Khương Tử Tuấn như thế nào chịu được. Long Tam, ta Khương Tử Tuấn không giết ngươi, thề không làm người. Khương Tử Tuấn nổi giận gầm lên một tiếng, muốn xông lên. Ông, đúng lúc này, một đạo quang mang hiển hiện, đem Khương Tử Tuấn bắn ra, một cái khuôn mặt lạnh lùng lão giả xuất hiện tại trong hư không. Thanh Tuyền bái kiến Dung Huyền trưởng lão, lão giả kia vừa xuất hiện, đan tiên tử có chút hành lễ nói. Lão giả kia nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Khương Tử Tuấn lạnh lùng thốt, chuyện này là không phải đúng sai, không phải ngươi tới đánh giá, sao có thể làm ẩu. Dung Huyền trưởng lão, là Long Tam hắn. Khương Tử Tuấn lo lắng địa giải thích nói, cả kiện sự tình, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, ngươi xử sự hay vẫn là khuyết thiếu tỉnh táo, không có phong độ của một đại tướng, trở về diện bích ba ngày a. Lão giả kia khoát tay chặn lại đạo, Khương Tử Tuấn lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi, thế nhưng mà giống như hắn rất e ngại cái này Dung Huyền trưởng lão, không dám lên tiếng, cuối cùng gắt gao nhìn Long Trần liếc, mới quay người rời đi. Khương Tử Tuấn sau khi rời đi, Dung Huyền trưởng lão nhìn Long Trần nói, Long Tam ngươi lệ khí quá nặng, phá hư quy củ, người bây giờ bị. Lúc này bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, Long Tam xác thực còn quá trẻ khí thịnh, phá hư quy củ, nhưng là cái kia Khúc Vân Sinh trước khi, cố ý chọc giận Long Tam, ngôn ngữ ác độc, làm cho người tức lộn ruột. Long Tam sát nhân, là từng có sai, nhưng là hắn tâm chính là vì đan cốc trừ hại, là vì giữ gìn đan cốc danh dự, qua không giấu công, lão phu cho rằng, Long Tam từng có, chủ yếu là bởi vì làm việc xúc động, không đủ tỉnh táo, không có phong độ của một đại tướng. Cho nên Long Tam, ngươi trở về diện bích ba ngày a. Một người mặc áo bào xám lão giả, dạo bước mà ra, tại phía sau của hắn bất ngờ đi theo Trác Thiên Tường, Khám Đông Trạch cùng Đan Yến Tuyết. Rất lộ ra nhưng lão giả này cũng là một vị nhị sự trưởng lão, quyền cao chức trọng, nếu không không có tư cách nói ra nói như vậy. Mà trước khi vị kia Dung Huyền trưởng lão, rất hiển nhiên muốn nói chính là, Long Tam ngươi bị trục xuất đan cốc rồi. Chỉ có điều nói còn chưa dứt lời, bị vị trưởng lão này cho chặn đứng rồi. Vì Long Trần một giải vây, cuối cùng cũng chỉ là diện bích ba ngày, cùng Khương Tử Tuấn trừng phạt đồng dạng. Đương nhiên, tiểu đệ chỉ là đề nghị, dù sao chuyện lớn như vậy, một người làm chủ, lộ ra quá lộng quyền độc hành rồi. Tiểu đệ cảm thấy, chuyện này hay vẫn là nghị sự các trưởng lão, khai một hội nghị, nghiên cứu thoáng một phát chuyện này, tốt nhất theo căn nguyên nắm lên, cái kia Đoàn Thiên Kiều một cái nữ oa tử, vậy mà tại ta đan cốc tự sát, chúng ta cần cho người chết một cái công đạo, ngài nói đúng không, Dung Huyền trưởng lão. Lão giả kia khẽ mỉm cười nói, lão giả kia đích thoại ngữ, lại để cho Dung Huyền trưởng lão sắc mặt có chút khó coi rồi, nếu như bọn hắn bắt lấy Đoàn Thiên Kiều chuyện này bào căn vấn đề, cuối cùng nhất đem không cách nào bắt được Long Trần chân đau. Cuối cùng nhất Dung Huyền trưởng lão, hừ lạnh một tiếng, nói chuyện này muốn bàn bạc kỹ hơn, sau đó rời đi rồi. Bảo trọng, Đan Tiên Tử tắc thì sắc mặt phức tạp nhìn Long Trần liếc, môi anh đào khẽ mở, nói ra ý vị sâu xa hai chữ về sau, cũng đã đi ra. Chương 1348, Long Tam ra đại danh. Trên lôi đài đánh chết La Tiêu, ngoài lôi đài đánh chết Khúc Thuần Sinh, trong vòng một ngày, chém giết hai vị thần đan đường đệ tử, Long Tam đại danh thoáng cái oanh động toàn bộ đan cốc. Đương tất cả mọi người cho rằng, Long Tam lần này tiểu tính toán không bị trục xuất đan cốc, sợ rằng cũng phải đã bị trừng phạt nghiêm khắc lúc, ba ngày sau, Long Tam tựu nghênh ngang địa xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, so với trước, Long Tam ra càng thêm bá đạo, hiện tại ngoại trừ Đan Yến Tuyết, Khám Đông Trạch chờ đều biết mấy người bên ngoài, tất cả mọi người không dám xưng hô Long Tam, mà là muốn xưng hô Long Tam ra. Hiện tại Long Tam, quả thực tựu là đan cốc một bá, xem ai liếc, ai cũng được trong nội tâm run rẩy. Hiện tại đan cốc nội, không có mấy người dám trêu chọc Long Tam ra. Tại đan cốc trong hàng đệ tử, truyền lưu lấy một câu, Ninh gây Diêm Vương ra, đừng chọc Long Tam ra. Bởi vì Long Trần ngày đó liên tục đánh chết La Tiêu cùng Khúc Thuần Sinh hình ảnh, đều truyền đến đan cốc từng cái đệ tử trong tay. Thực tế Long Trần đánh chết Khúc Vân Sinh lúc, thể hiện ra tàn nhẫn, lại để cho người sợ. Thực tế những đệ tử này, đại đa số đều là đan tu, tự tính toán chuyển thành hỏa tu, cũng rất ít trải qua huyết tinh cuộc chiến, bị Long Trần thủ đoạn, cho triệt để chấn nhiếp rồi. Vốn Long Trần đánh chết Khúc Thuần Sinh, phá hủy quy củ, nhưng là tại phái cấp tiến lực bảo vệ Long Trần đồng thời, thần đan đường đệ tử bỏ phiếu biểu quyết lúc, cơ hồ sở hữu trung lập đệ tử, đều đối với Long Trần đánh chết Khúc Thuần Sinh chuyện này, tỏ vẻ ủng hộ. Cho nên chuyện này, cứ như vậy không giải quyết được gì rồi, bởi vì tại nghị sự các gặp được trọng đại tài quyết thời điểm, thần đan đường đệ tử là có tư cách quang thượng thần thánh một phiếu, có thể tả hữu đan cốc quyết định. Những đệ tử kia sở dĩ ủng hộ Long Trần, một mặt là bởi vì Khúc Thuần Sinh nhân phẩm quá nát, cái chết của hắn, đại khoái nhân tâm. Mặt khác còn có một nguyên nhân cũng là bởi vì đan tiên tử vì Long Trần, không tiếc cùng Khương Tử Tuấn phản bội, đã nói lên đan tiên tử thái độ. Trên thực tế, đan tiên tử tuy nhiên biểu hiện ra đứng tại phái bảo thủ lập trường, nhưng là nàng có chủ kiến của mình, tuyệt không mù quáng theo, bất luận cái gì quyết định, đều là đối với sự tình không đúng người, tại đan trong cốc, không có người không đúng nàng chịu kính phục, mà ngay cả đối địch thần thương minh đệ tử, đều đối với đan tiên tử tôn kính có ra, chưa bao giờ đem nàng cho rằng địch nhân. Đan tiên tử tại thần đan đường, thậm chí toàn bộ đan cốc trong hàng đệ tử, có tuyệt vời danh vọng cùng địa vị, các đệ tử tôn kính nàng, không phải xem bề ngoài của nàng, không phải xem thiên phú của nàng, lại càng không là xem thực lực của nàng, chỉ cần là đan tiên tử đích nhân cách mị lực, tự lại để cho người khăng khăng một mực tin phục. Đan tiên tử đều đứng tại Long Trần bên này, trung lập đệ tử khẳng định cũng ủng hộ Long Trần, mà thần thương minh người cũng không cần nói, ai dám không ủng hộ. Về phần thần thuẫn minh, toàn thể phản đối đều vô dụng, bởi vì thần thuẫn minh cùng thần thương minh người cộng lại, cũng không quá đáng chiếm cứ thần đan đường đệ tử nhân số 1/3, 2/3, đều là trung lập đệ tử. Long Trần bị đóng 3 ngày cấm đoán, ăn một chút linh dược, nhập ma hiện tượng đã khá nhiều, Chu trưởng lão lại để cho Long Trần thoáng buông lỏng 2 ngày, tạm dừng tu luyện. Chu trưởng lão cũng không phải sợ Long Trần căn cơ bất ổn, mà là sợ Long Trần lòng tự tin bành trướng được quá lợi hại, tâm ma vật này, một khi hình thành là rất khó ức chế. Thừa dịp Long Trần bị Khương Tử Tuấn cái này cửu phẩm thiên hành giả áp chế cơ hội này, lại để cho Long Trần thoáng bình tĩnh thoáng một phát tâm tính, ngạo khí hơi chút đè ép chui xuống. Nếu không tùy ý Long Trần như thế cuồng vọng xuống dưới, chỉ sợ người khác mệnh lệnh, Long Trần căn bản là sẽ không nghe, có lẽ sẽ chuyện xấu. Cho nên phóng Long Trần 2 ngày nghỉ, lại để cho Long Trần buông lỏng một chút, Long Trần cũng nghe lời nói, làm bộ bị nhục về sau, đi ra giải sầu, điều chỉnh trạng thái. Trên thực tế, lần này đánh chết Khúc Thuần Sinh, Long Trần triệt để thò ra Trác Thiên Tường điểm mấu chốt cùng sáo lộ, theo Chu trưởng lão đích thoại ngữ gian, Long Trần đã biết rõ, đám hỗn đản này, thật sự chuẩn bị đem hắn với tư cách duy nhất một lần vũ khí đến dùng. Long Trần trong nội tâm cảm khái, có thể hỗn đến trình độ này, thật sự là quá không dễ dàng, một đường chịu nhục, giả ngây giả dại, thụ đã đủ rồi uất khí, rốt cục cách mục tiêu càng ngày càng gần rồi. Trong khoảng thời gian này, Long Trần thậm chí có chút ít chính mình đều không biết mình rồi, nếu như bị bảo ra, lão đầu tử bọn người biết rõ hắn như thế uất ức, không biết có thể hay không nổi trận lôi đình, cho hắn một chầu đánh cho tê người. Ô ô, chính cảm khái gian, Long Trần chợt nghe một hồi nghẹn ngào thanh âm. Lúc này Long Trần chút bất chi bất giác, đã ra thần đan đường khu vực, đi tới nội môn, chính đi tại một mảnh vắng vẻ bóng rừng đường nhỏ trong. Bóng rừng đường nhỏ đã sắp tận, cái kia nghẹn ngào thanh âm, ngay tại cuối con đường nhỏ truyền đến. Đây là một mảnh cực kỳ vắng vẻ chi địa, bình thường có rất ít người đến, Long Trần trong nội tâm kỳ quái, không khỏi hướng tiền phương nhìn lại, chỉ thấy một mảnh nồng đậm trong bụi cỏ, truyền đến như có như không nghẹn ngào thanh âm. Nghẹn ngào thanh âm phi thường nhẹ, nghẹn ngào chi nhân hẳn là đang cực lực khống chế chính mình, tận lực không phát ra âm thanh, thế nhưng mà như trước bị Long Trần cho bắt đã đến. Bụi cỏ cũng không cao, một cái tiểu cô nương trốn ở bên trong, hai tay ôm đầu gối, chính vùi đầu thút thít nỉ non. Tiểu muội muội, vì cái gì khóc a, ai khi dễ ngươi rồi sao? Nhìn xem cái kia nhỏ gầy tiểu nữ hài, Long Trần nhớ tới xinh xắn lanh lợi Đoàn Thiên Kiều, thanh âm không khỏi nhu hòa thêm vài phần. Nghe được Long Trần thanh âm, tiểu cô nương kia bỗng nhiên lại càng hoảng sợ, thân thể mềm mại có chút run lên, chậm rãi ngẩng mặt, đương thấy rõ Long Trần mặt lúc, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch, liền nghẹn ngào cũng không dám rồi. Tiểu cô nương kia phi thường tuổi trẻ, nhìn về phía trên chỉ có 13-14 tuổi bộ dạng, trên mặt còn mang theo hài tử non nớt, bất quá lớn lên phi thường xinh đẹp, thực tế một đôi linh hoạt mắt to, lông mày môi anh đào, khuôn mặt trắng nõn, là một cái 10 phần mỹ nhân bại hoại. Bất quá lúc này nàng xem thấy Long Trần, vẻ mặt vẻ sợ hãi, khóc cũng không dám khóc, muốn chạy cũng không dám chạy, tựu như vậy hoảng sợ nhìn xem Long Trần. Ta có khủng bố như vậy sao? Long Trần một hồi cười khổ, bề ngoài giống như hình dạng của hắn, không dọa người a. Long Tam gia, thực xin lỗi, ta không phải cố ý quấy nhiễu đến ngài, ta. Tiểu cô nương kia có chút hoảng sợ địa đạo, ta đi, cảm tình ta Long Tam gia danh tự, đã như thế vang dội, có thể cho hài tử dừng lại khóc. Tiểu muội muội đừng sợ, ca ca không là người xấu, ngươi là bị cái gì ủy khuất sao? Nếu ai khi dễ ngươi, ngươi cùng ca ca nói, ca ca đi đem xương cốt của hắn dỡ xuống đến, cho ngươi đáp xếp gỗ chơi. Long Trần cười nói, có lẽ là Long Trần nói thú vị, có lẽ là Long Trần thanh âm mang theo phát ra từ nội tâm ân cần, nhìn xem Long Trần ánh mắt ở chỗ sâu trong ôn nhu, tiểu nữ hài bỗng nhiên cảm giác được, trước mắt cái này đan cốc một bá, cũng không có trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Long Tam gia, ta, người khác bảo ta Tam gia, người gọi Tam ca của ta là tốt rồi, nói đi, ai khi dễ ngươi rồi, ta cái này đi cho hắn hủy đi cốt, ba ngày không có động thủ rồi, không biết thủ pháp đông cứng không có. Long Trần cười nói, ngoài miệng nói xong chuyện kinh khủng, nhưng là trên mặt lại tràn đầy ánh mặt trời dáng tươi cười, lại để cho người rất cảm thấy thân thiết. Thực tế Long Trần đáp ứng cho tiểu cô nương này suốt đầu, trong giọng nói tràn đầy che chở chi tình, làm cho lòng người đầu ấm áp. Tam ca, ta, tiểu cô nương kia vừa mới mở miệng, con mắt vừa đỏ rồi, nước mắt che đôi má tuôn rơi mà xuống, thanh âm lại trở nên nức nở nói. Cảm ơn đại ca ngươi ca, đã thật lâu không có người nói chuyện với ta, đối với ta tốt như vậy rồi. Được rồi, đừng khóc a, cùng đại ca ca nói một chút, ai khi dễ ngươi rồi, đại ca ca giúp ngươi đi báo thù, về sau có đại ca ca bảo kê ngươi, tuyệt đối không ai dám khi dễ ngươi. Long Trần vỗ ngực nói, đồng thời cũng vỗ vỗ bờ mông, ngồi trên mặt đất, nhìn xem tiểu cô nương này. Khi dễ người của ta, ta cùng lắm thì trốn tránh điểm bọn hắn là được, ta lần này là gặp được bình cảnh rồi, không cách nào đột phá. Cha cùng mẹ vất vả bồi dưỡng ta, tại trên người của ta trút xuống vô số tâm huyết, trên người của ta mang theo toàn tộc người hy vọng, mà ta quá ngu ngốc, tạp tại nơi này bình cảnh hơn một tháng rồi, không có một tia tiến bộ, ta quá ngu ngốc, ta thực xin lỗi bọn hắn. Ô ô, tiểu cô nương nói xong, bàn tay nhỏ bé niết quá chặt chẽ được, móng tay đã đâm vào trong lòng bàn tay, máu tươi đã chậm rãi chảy ra, hiển nhiên, tiểu cô nương rất đau hận sự bất lực của mình. Long Trần không khỏi thật dài thở dài, tiểu cô nương này mới 13-14 tuổi, tu vi đã đạt đến tiên thiên chi cảnh, xem trên người thiên đạo chi lực chấn động, chỉ sợ là một cái lục phẩm thiên hành giả rồi. Bằng chừng ấy tuổi, đã là đan cốc nội môn đệ tử, quả thực là yêu nghiệt cấp nhân vật rồi, thế nhưng mà ai có thể nghĩ tới, nhiều như vậy quang hoàn sau lưng, giấu kín lấy một khỏa nhu nhược tâm. Có lẽ tại cha mẹ của nàng, gia tộc của nàng xem ra, chính là nó toàn cả gia tộc kiêu ngạo, thế nhưng mà ai lại biết rõ, cái này hiểu chuyện hài tử, chống có nhiều vất vả. Càng là hiểu chuyện hài tử, đã bị yêu mến lại càng thiếu, mà thừa nhận áp lực thì càng nhiều, cũng bởi vì nàng hiểu chuyện, nàng tự cần lưng đeo nhiều như vậy thứ đổ vật sao. Cha mẹ bình thường đều là vì không hiểu chuyện hài tử, thao nát tâm, mà hiểu chuyện hài tử đâu. Cha mẹ đem cái gì gánh nặng đều cho hiểu chuyện hài tử, cái này công bình sao? Tiểu muội muội, đừng sợ, gặp được cái gì bình cảnh rồi, cùng đại ca ca nói, đại ca ca thế nhưng mà một cái luyện đan cao thủ, liền đan tiên tử đều muốn cùng ta lãnh giáo luyện đan chi thuật đâu rồi, nếu như không tin, ngươi có thể hỏi hỏi nàng. Vì để cho tiểu cô nương tin tưởng, chút bất chi bất giác Long Trần tật xấu tự phạm vào, cái này ra châu thổi chúng có chút lớn hơn. Thật sự, tiểu cô nương kia hiển nhiên tu luyện thiên phú rất tốt, nhưng dù sao cũng là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều hài tử, vẻ mặt giật mình nhìn xem Long Trần, trong mắt to, tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Đương nhiên thật sự, cũng bởi vì ta dạy nàng hai chiêu tuyệt học, lần này làm thịt khúc thuần sinh tên hỗn đản kia, nàng mới đứng tại ta bên này. Long Trần nói dối, con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát. Đại ca ca, người thật là thật lợi hại, liền đan tiên tử đều muốn với ngươi lãnh giáo, vậy nhất định phải giúp giúp ta. Tiểu cô nương tự là tiểu cô nương, thoáng cái sẽ tin rồi, lôi kéo Long Trần cánh tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tất cả đều là thần sắc hưng phấn, phảng phất gặp cứu tinh. Không có vấn đề, luyện đan phương diện vấn đề, tại ta Long Tam trước mặt, cái kia đều không là vấn đề. Long Trần như thế không có khoác lác, tại luyện đan chi thuật trên, Long Trần đích thật là đương thời độc bộ, không người có thể cùng so với vai. Đại ca ca, luyện đan thành đan thời điểm, linh hồn chi lực cùng đan hỏa dung hợp về sau, như thế nào chuyển đổi lẫn nhau ở giữa mạnh yếu, chậm rãi đem chi tách ra, làm được phân tâm nhị dụng, tăng lên thành đan xác suất. Tiểu cô nương hỏi, cái này đơn giản, có 7 loại phương pháp có thể làm được, bất quá ta chỉ nói 3 loại đơn giản thực dụng, người hãy nghe cho kỹ. Đối với tiểu cô nương đưa ra vấn đề, đối với người khác mà nói, là một cái thật lớn nan đề, nhưng là đối với Long Trần mà nói, bất quá là tiểu hài tử câu đố, lại đơn giản bất quá. Tiểu cô nương kia hưng phấn không thôi, làm phức tạp nàng hồi lâu bình cảnh, thoáng cái tự phá vỡ, đối với Long Trần sùng bái không thôi. Đại ca ca, ta cái này trở về luyện đan, thần đan đường ta vào không được, đại ca ca, người muốn thường xuyên đến tìm Uyển Tình chơi à? Tiểu cô nương thập phần chịu khó, vậy mà một chút thời gian cũng không chịu trì hoãn, trực tiếp chạy về đi, tiêu hóa Long Trần lý luận đi. Long Trần mỉm cười, không khỏi thở dài, thiên tài quả nhiên không có một cái nào là lười biếng. Long Tam gia thật cao minh lý luận, tiểu nữ tử đặc đến thỉnh giáo, kính xin Tam gia chỉ điểm. Bỗng nhiên, một cái thanh âm nhu hòa, tại Long Trần sau lưng vang lên, Long Trần nụ cười trên mặt thoáng cái tiểu cương mất. Gian nan địa xoay đầu lại, đan tiên tử không biết lúc nào, xuất hiện ở Long Trần sau lưng. Nhìn xem đan tiên tử trên mặt đẹp treo nhàn nhạt dáng tươi cười, dù cho dùng Long Trần ra mặt dày, cũng không khỏi cảm giác trên mặt một hồi nóng rát. Chương 1349, truyền lại thiện ý. Hắc hắc, đan tiên tử, sao ngươi lại tới đây? Long Trần có chút lúng túng nói, nghe đan tiên tử ý tứ, giống như nàng cũng nghe được Long Trần cùng Uyển Tình đối thoại. Nói cách khác, Long Trần trước khi thổi như bức, đều bị đan tiên tử đã nghe được, Long Trần lúc này xem như mất mặt ném đi được rồi. Bất quá cũng làm cho Long Trần trong lòng nghiêm nghị chính là, đan tiên tử thật là khủng khiếp tu vi, Long Trần vậy mà một chút cũng không có phát giác được sự hiện hữu của nàng. Phải biết rằng, Long Trần tại đan trong cốc, thần kinh vẫn luôn là căng cứng lấy, không dám lộ ra cái gì sơ hở, linh giác cũng tăng lên tới cao nhất, nhưng là như trước không cách nào cảm thấy được đan tiên tử tồn tại. Đan tiên tử phảng phất cả người, cùng thiên địa dung làm một thể, đứng tại Long Trần trước mặt, giống như là một người bình thường bình thường, linh hồn chấn động cùng thiên đạo chi lực chấn động, cơ hồ đều cảm giác không thấy. Long Tam ngươi không cần khẩn trương, tiểu muội lần này tới, trên thực tế là có mấy lời, muốn cùng Long Tam ngươi tâm sự. Nghe nói ngươi đã đến rồi nội môn, tiểu muội cũng đã tới, cũng không phải cố ý nghe lén ngươi cùng tiểu cô nương đối thoại. Đan tiên tử mỉm cười, như bách hợp tách ra, lại để cho người tắm rửa gió xuân, trong nội tâm thập phần thoải mái. Khục khục, không có việc gì, không có việc gì, lần trước sự tình, ta còn muốn cảm ơn đan tiên tử đâu rồi, bằng không thì ta chỉ sợ muốn bị trục xuất đan cốc rồi. Chỗ đó có lương đình, chúng ta ngồi trong chốc lát a. Long Trần chỉ vào xa xa đình nhỉ mắt đạo, đan tiên tử nhẹ gật đầu, cùng Long Trần sóng vai mà đi, ngọc thủ nhẹ nhàng phật qua cái trán, đem thoáng tán loạn vài cọng tóc, trói buộc tại sau tai. Động tác nhu hòa, lại mang theo một loại khó với nói rõ hài hòa vẻ đẹp, dù cho Long Trần nhìn quen mỹ nữ, như trước cảm giác đan tiên tử trên người, có một loại khí chất đặc thù, lại để cho người cảm thấy đặc biệt thân thiết. Đình nghỉ mát dựng ở một tòa núi nhỏ chi đỉnh, tại đây có thể bao quát chân núi nước sông, phong cảnh rất không tồi. Kỳ thật, người không cần khách khí như thế, trên thực tế, dù cho ta không ra tay, người cũng sẽ không có sự tình, tự nhiên sẽ có người cứu ngươi. Mà ngươi hậu trường cứng như vậy, bằng vào ngươi đánh chết Khúc Thuần Sinh, không ai có thể đem ngươi khu trục, không phải sao? Đan tiên tử nhìn xem chung quanh cảnh sắc, trong đôi mắt đẹp lóe nhàn nhạt quang huyến, như là trong bầu trời đêm đầy sao, nếu như sâu dưới biển bảo thạch. Bất kể thế nào nói, hay là muốn cảm ơn đan tiên tử ngươi. Long Trần cười nói, kỳ thật ngươi không có lẽ cảm ơn ta, thật sự muốn nói cảm ơn, hẳn là ta mới đúng. Bởi vì ngươi đánh chết Khúc Thuần Sinh, để cho ta đã tìm được một cái lấy cớ, đem trong lòng bất mãn phát tiết đi ra, ngày đó về sau, cả người cảm giác đều thoải mái chưa rất nhiều. Đan tiên tử trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. À, là như thế này à, cảm tạ ta rất đơn giản, chỉ cần hôm nào mời ta ăn bữa cơm thì tốt rồi. Long Trần hay nói dẫn đạo, đan tiên tử mỉm cười, cũng không trả lời thẳng Long Trần vấn đề này, mà là chuyển hướng chủ đề mà nói, trước khi, ngươi giáo tiểu cô nương kia phương pháp, xác thực rất đặc sắc, không thể tưởng được, Long Tam ngươi đối với luyện đan chi thuật như thế tinh thông. Không dám nhận, Long Trần khiêm tốn mà nói, bất quá Long Trần biết rõ, đan tiên tử còn có nói sau. Dùng của ngươi linh hồn chi lực cùng thiên phú ngộ tính, có thể tại đan đạo bên trên đi được xa hơn, thậm chí sự thành tựu của ngươi, sẽ không so với ta chênh lệch, ngươi tùy tiện chuyển thành hỏa tu, chẳng khác gì là chôn vùi tiền đồ. Quả nhiên đan tiên tử đem thoại đề một chuyển, trực tiếp cắt nhập quan khóa rồi. Long Trần thở dài nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ a, có một số việc, cũng không dựa theo ý nguyện của ta đi về phía trước. Đừng nói ta Long Tam, một cái không có bất kỳ căn cơ bối cảnh thổ báo tử rồi. Coi như là đan tiên tử ngươi bị vô số đệ tử sùng bái, tại trong lòng của bọn hắn, ngươi tựu là giống như thần tồn tại, thế nhưng mà ngươi cũng không đồng dạng, mang theo nhiều như vậy bất đắc dĩ sao? Long Trần hiện tại đã đại khái thăm dò đan cốc tình huống, thông qua mấy lần tiếp xúc, cũng cơ bản có thể hiểu rõ một bộ phận đan tiên tử, cho nên mới phải nói như vậy. Đan tiên tử xinh đẹp trong con ngươi, mang theo một vòng ảm đạm, than nhẹ một tiếng nói, Long Tam, bọn hắn đây là tại lợi dụng ngươi, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Ta đã nhìn ra a, nhưng là tối thiểu ta có giá trị lợi dụng, đây là chuyện tốt, cho nên ta hiện tại muốn cái gì sẽ có cái đó, ta không có cảm thấy có cái gì không tốt. Long Trần làm bộ nghe không hiểu địa đạo, Đan Tiên Tử chuyển qua khuôn mặt, con người chằm chằm vào Long Trần con mắt, tại nàng trong con ngươi một mảnh bình tĩnh, thật giống như bình tĩnh mặt hồ, có thể chiếu rọi ra hết thảy. Cái kia, Đan Tiên Tử, ngươi như vậy thẳng vào xem ta sẽ không có ý tứ. Long Trần có chút xấu hổ địa đạo, Long Tam, ngươi là một cái người thật kỳ quái, ta nhìn không thấu ngươi, nhưng là ta biết rõ ngươi là một cái có được trí tuệ người. Ngươi bây giờ chính bị người lợi dụng, một khi ngươi giá trị lợi dụng biến mất, ngươi sẽ bị không chút do dự vứt bỏ. Ta không cầu ngươi gia nhập Thần Thuẫn Minh, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể gia nhập Trung Lập Trận Doanh, ai cũng không giúp. Đan Tiên Tử đạo, chỉ sợ không được, chắc hộ pháp đối với ta có dẫn tri ân, ta Long Tam thề, khẳng định phải báo đáp hắn, không có báo đáp lúc trước hắn, ta sẽ không ly khai hắn. Long Trần trong miệng nói báo đáp, trên thực tế hương vị là hoàn toàn bất đồng, chỉ có điều Đan Tiên Tử cũng không biết. Đan Tiên Tử trầm mặc một hồi nhi, không khỏi cười khổ nói, xem ra, ta cũng không thích hợp làm một cái thuyết khách, lần thứ nhất ra tay, tự nếm mùi thất bại rồi. Đan Tiên Tử hảo ý, ta Long Tam tâm lĩnh, Long Tam cũng không phải không tán thưởng chi nhân, Đan Tiên Tử, ta sẽ nhớ tại trong lòng, đúng rồi, ta không biết có thể hỏi hay không Đan Tiên Tử vài món sự tình. Long Trần đạo, thỉnh giảng không sao, ta muốn hỏi, vì cái gì các ngươi phái bảo thủ như thế ngoan cố, rõ ràng ta Đan Cốc có tốt phát triển cơ hội, tại sao phải lùi bước không xuất ra đâu? Long Trần có chút khó hiểu đạo, Đan Tiên Tử khẽ mỉm cười nói, ngươi thật đúng là hội hỏi vấn đề, mới mở miệng tự hỏi khó khăn nhất vấn đề, đây cũng là Đan Cốc vì cái gì chia làm hai phái nguyên nhân. Trên thực tế, cũng không phải chúng ta bảo thủ, mà là có một ít người, đã quên Đan Cốc tồn tại ý nghĩa. Đan Cốc độc lập với thế giới bên ngoài, có sứ mạng của nó, mà có ít người vì thỏa mãn trong lòng tư dục, mà bắt đầu đem bàn tay nhập cái này hỗn loạn thế giới bên trong. Đó cũng không phải Đan Cốc tồn tại bổn ý, trên thực tế bọn hắn làm là như vậy thập phần nguy hiểm, sẽ ảnh hưởng đến thiên võ cách cục, thậm chí sẽ cho Đan Cốc mang đến tai họa. Nhưng là có đôi khi chính là như vậy, đạo lý là ở chỗ này, có ít người ngươi hết lần này tới lần khác không cách nào theo chân bọn họ giải nghĩa đạo lý, cho nên cái thế giới này tựu sinh ra phân tranh. Cho Đan Cốc mang đến nguy hiểm, điều này sao có thể? Đan Cốc không phải thiên vũ đại lục nhất thế lực cường đại sao? Long Trần chấn động, thật có lỗi, tại đây liên quan đến Đan Cốc bí mật, xin thứ cho tiểu muội bất tiện cáo chi. Đan Tiên Tử có chút áy náy đạo, Long Trần trong lòng kinh hoàng, xem ra đối với cái này thiên vũ đại lục, Long Trần biết đến hay vẫn là quá ít. Liền Đan Cốc đều cảm nhận được uy hiếp, đây là cái gì thế lực? Chẳng lẽ là mấy đại cấm địa? Đa tạ Đan Tiên Tử rồi, tuy nhiên chúng ta khả năng lập trường bất đồng, bất quá ta thiệt tình hy vọng, chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Long Trần thập phần chân thành địa đạo, đối với Đan Tiên Tử loại này, người lại mỹ, tâm địa lại người tốt, không có người nguyện ý cùng nàng là địch, huống chi Long Trần là tới đi đánh xì dầu, tại sao phải bang trác thiên tường bề bộn. Có thể cùng Long Tam gia làm bằng hữu, tiểu muội thật sự là tam sinh hữu hạnh. Không biết vì cái gì, nói đến Long Tam gia ba chữ thời điểm, Đan Tiên Tử không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Khục khục, những uy danh này bất quá là dùng để hù dọa người, trấn nhiếp một ít bọn đạo trích mà thôi. Long Trần có chút xấu hổ địa đạo, thời gian cũng không sớm, chúng ta cùng một chỗ hoàn hồn đan đường a. Đan Tiên Tử mở miệng nói, Long Trần sững sờ, lập tức đã minh bạch Đan Tiên Tử ý tứ, Long Trần gật đầu nói, có tiên tử đồng hành, tại hạ cầu còn không được. Long Trần biết rõ, trên thực tế Đan Tiên Tử đây là tại đối với Trác Thiên Tường bọn người thị uy, nàng cùng Long Trần đi cùng một chỗ, sẽ để cho Trác Thiên Tường bọn người vô cùng khẩn trương. Đồng thời cũng là đối với Long Trần một loại bảo hộ, tương đương nói cho Trác Thiên Tường, nếu như đối với Long Trần không tốt, nàng bên này thập phần hoan nghênh Long Trần đã đến. Nếu như là người khác dùng loại thủ đoạn này, Long Trần nhất định sẽ cảm thấy, đây là một loại châm ngòi ly gián, nhưng là đối với Đan Tiên Tử, Long Trần biết rõ, nàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Long Trần cùng Đan Tiên Tử sóng vai mà đi, một đường cười cười nói, dùng Long Trần khẩu tài, vì tiện giảng hai cái tiết mục ngắn, đều có thể đem người chết cười, cho dù là nhã nhận lịch sự văn nhã Đan Tiên Tử, cũng kinh bất trụ Long Trần thủ đoạn, một đường cười không ngừng. Long Tam, Long Trần cùng Đan Tiên Tử mới vừa tiến vào thần đan đường, vừa muốn tách ra, một cái nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền đến. Người nọ không phải người khác, đúng là Khương Tử Tuấn, lúc này Khương Tử Tuấn nhìn xem Long Trần, con mắt đều muốn phun ra lửa. Bộ dáng kia hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết. Long Trần lắc đầu, biết rõ người này đố kỵ thật đúng là đại, đối với Đan Tiên Tử, Long Trần thật đúng là không nhúc nhích qua cái gì tâm tư, chủ yếu là trong nhà hồng nhan nhiều lắm, lòng của hắn đã bị tràn đầy. Long Trần nhìn cũng không nhìn Khương Tử Tuấn liếc, trở về đến chỗ ở của mình, vừa mới trở lại chỗ ở, Chu trưởng lão đã tại chỗ ở chờ hắn rồi. Không biết có phải hay không là sợ Long Trần làm phản, Chu trưởng lão vậy mà trực tiếp yêu cầu Long Trần tiến vào bế quan, tiếp tục tu hành hỏa diễm thuật pháp, cường hóa thân thể, vậy mà so Long Trần còn sốt ruột. Long Trần lập tức vui vẻ, cái này đặc sao đều là chuyện tốt a, cái kia địa hỏa chi tinh, trên thực tế đối với Long Trần thân thể, không có nửa điểm trợ giúp. Long Trần sở dĩ hấp thu, trên thực tế đều là cho hỏa long hấp thu, Long Trần chỉ phải không ngừng địa biểu hiện ra lực lượng của mình, nhìn về phía trên giống như Long Trần thân thể, mỗi ngày đều tại trở nên mạnh mẽ là được rồi. Chu trưởng lão, lần này ngươi tự dùng địa hỏa chi tinh chết đuối ta đi, ta muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ, ta muốn giết Khương Tử Tuấn tên hỗn đản này, ta muốn khiến cho Long Tam gia uy danh, vang vọng toàn bộ đan cốc. Long Trần trần truồng nằm ở dung nham bên trong, phát ra một tiếng rung trời gào thét, những dung nham này tựu là địa hỏa chi tinh, hỏa long cần có nhất thứ đồ vật. Oanh, dung nham bên cạnh ao trên, bốn cái lỗ thủng bị mở ra, vô tận địa hỏa chi tinh, như là nước lũ bình thường, đem Long Trần triệt để bao phủ. Long Trần quanh thân hỏa diễm phù văn lưu chuyển, điên cuồng mà hấp thu chạm đất hỏa chi tinh, hỏa long hưng phấn mà cơ hồ muốn gầm thét. Trước kia, Long Trần một mực khống chế được nó, không cho nó hấp thu được quá nhanh, mà hôm nay Long Trần không hạn chế nó, khiến nó tùy tiện hấp thu được càng nhiều càng tốt. Suốt 3 ngày thời gian, Long Trần hấp thu rộng lượng địa hỏa chi tinh, lại đem Trác Thiên Tường bên này hàng tồn đều cho hút khô rồi. Bất quá lại để cho Chu trưởng lão kinh hãi chính là, Long Trần tại hỏa diễm chi lực bao khỏa xuống, một quyền ném ra, cho dù là hắn, cũng sẽ bị nện đến miệng phun máu tươi. Long Trần biến thái thân thể, lại để cho Trác Thiên Tường bọn người cuồng hỉ không thôi, Long Trần cũng đã xong bế quan, xuất quan chuyện thứ nhất, Long Trần thẳng đến nội môn mà đi, đi xem Uyển Tình cái tiểu nha đầu này. Bất quá lúc ra cửa, Long Trần chợt thấy một đám người, mang theo một cái thon gầy lão giả, tiến nhập Trác Thiên Tường tĩnh thất, Long Trần trong mắt hiện lên một vòng hàn mang. Chương 1350, Huyền Cơ Tử xuất hiện. Huyền Cơ Tử, mặc dù chỉ là vội vàng thoáng nhìn, nhưng Long Trần hay vẫn là nhận ra tên hỗn đản này, lại để cho Long Trần không thể tưởng được chính là, hắn vậy mà đi tới đan cốc. Dựa theo Long Trần rất hiểu rõ, tại Lý Thiên Huyền bố cục phía dưới, người này diện mục bị vạch trần, hiện tại thành quá tiết con chuột, mỗi người hô đánh. Tên hỗn đản này phi thường giảo hoạt, vừa thấy hình thức không ổn, tại Đại Hàn quốc gia cổ cảnh nội khổ tâm kinh doanh thiên cơ các cũng không cần, người không biết trốn tới nơi nào, phảng phất trên thế giới này biến mất. Hôm nay chứng kiến Huyền Cơ Tử, Long Trần trong lòng một hồi kinh hoàng, tên hỗn đản này thiên cơ chi thuật, cực kỳ cao minh, nếu như bị hắn suy tính đến Long Trần đi tới đan cốc, vậy thì xong đời. Trên thực tế, Long Trần cũng không biết, Huyền Cơ Tử căn bản không dám trực tiếp suy tính hắn, dĩ vãng đều là suy tính Long Trần người bên cạnh tình huống, đến đại khái phỏng đoán Long Trần hướng đi, đây cũng không phải là thiên cơ chi thuật phạm trù, chính là một loại nhân tính phán đoán. Cũng chính là bởi vì như thế, lần trước tại Ma Linh Sơn, Huyền Cơ Tử suy tính, toàn bộ đã rơi vào Lý Thiên Huyền bản tính bên trong, luận đến đối với nhân tâm lý giải, Huyền Cơ Tử cùng Lý Thiên Huyền kém khá xa. Nhưng là Long Trần cũng không biết Huyền Cơ Tử tình huống, trong lúc nhất thời trong nội tâm tâm thần bất định, không biết lão hỗn đản kia trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Long Trần trầm ngâm thoáng một phát, bỗng nhiên nhịn không được cười lên, chính mình lúc nào trở nên như vậy ngu xuẩn, nếu như Huyền Cơ Tử là vì hắn mà đến, Long Trần cửu tinh bá thể quyết, nhất định sẽ sinh ra định ý cảm ứng. Hiện tại cửu tinh bá thể quyết, không có sinh ra cảm ứng, đã nói lên Huyền Cơ Tử lần này không phải hướng về phía hắn đến. Long Trần không có biểu hiện ra cái gì dị thường, như trước hướng vào phía trong môn đi đến, nhưng khi Long Trần tới gần Uyển Tình trụ sở lúc, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm xuống. Uyển Tình là nội môn đệ tử, cũng không có độc lập đình viện, là mấy chục người hợp ở một cái động phủ, trong động phủ, có mười mấy cái tĩnh thất, có thể cung cấp bọn hắn bế quan luyện đan cùng tu hành. Lúc này động phủ trước, mấy chục người đứng tại cửa ra vào, tướng môn ngăn chặn, Uyển Tình bị ngăn ở ngoài cửa, trên mặt đất đan đỉnh, bồ đoàn còn có các loại dược liệu rơi lả tả trên đất, hiển nhiên là bị ném ra tới. Lúc này, Uyển Tình cái kia nho nhỏ bả vai chính đang không ngừng địa run run, nước mắt ngăn không được đi xuống đất lưu, thế nhưng mà cắn chặt môi một tiếng cũng không lên tiếng, yên lặng địa nhặt lên trên mặt đất thứ đổ vật. Tiểu nha đầu, người cùng Long Tam cái kia ma vương đi cùng một chỗ, chính ngươi muốn chết, nhưng là không muốn liên lụy chúng ta, cho nên, hay vẫn là thỉnh ngươi đổi cái địa phương a. Một người đệ tử, lạnh lùng thốt, đệ tử khác cũng là đồng dạng lạnh lùng, tự như vậy nhìn xem cái kia nho nhỏ thân ảnh, yên lặng địa nhặt lên trên mặt đất thứ đổ vật. Trong ánh mắt không có một tia đồng tình, ngược lại mang theo một vòng nhìn có chút hả hê khoái ý. Tiểu nha đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất chi sắc, tùy ý nước mắt chảy xuống, nhưng là không chịu phát ra âm thanh, yên lặng địa thu thập trên mặt đất thứ đổ vật. Chính thu thập gian, chợt phát hiện có một đôi bàn tay lớn đã ở giúp nàng nhặt thứ đồ vật. Tiểu Nha đầu ngẩng đầu lên, thấy được một đôi ôn nhu con mắt, chính mỉm cười nhìn hắn. Đại ca ca, khi thấy Long Trần, Tiểu Nha đầu cũng nhịn không được nữa, thoáng một phát bổ nhào vào Long Trần trong ngực, lên tiếng khóc lớn, phảng phất đầy bụng ủy khuất, rốt cuộc tìm được phát tiết địa phương. Tiểu muội muội ngươi rất tuyệt a, làm người tựu cần phải kiên cường, không trước bất kỳ ai cúi đầu, đại ca ca rất bội phục ngươi. Long Trần nhẹ nhàng mà vuốt vuốt Tiểu Nha đầu đầu, an ủi. Đối với cái này cái hiểu chuyện lại kiên cường Tiểu Nha đầu, làm cho lòng người sinh thương tiếc, Long Trần ánh mắt lạnh lùng địa đảo qua động phủ trước những người này, trong con ngươi nổi lên lạnh như băng sát ý. Những tu vi kia đại đa số đều tại tiên thiên cảnh cùng tích hải cảnh đệ tử, bị Long Trần ánh mắt quét qua, lập tức cảm giác ra đầu nổ tung, tóc chuẩn bị đếm ngược, phảng phất đỉnh đầu ngã xuống một chậu nước đá, từ đầu mắt đến bàn chân. Cái kia tại trong nháy mắt, bọn hắn cảm giác giống như có một thanh dao mổ, đã vô tình địa điểm khi bọn hắn nghi tâm, chỉ cần Long Trần một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn sẽ toàn bộ bị diệt sát. Những đệ tử này, đều là đan tu, có người, thậm chí chưa bao giờ cùng người đã giao thủ, càng chưa từng giết người, như thế nào ngăn cản được Long Trần sát ý. Phải biết rằng, Long Trần theo Đông Hoang đến Trung Châu, giết qua người, chính hắn đều không nhớ rõ có bao nhiêu rồi. Long Trần sát khí, là do vô số chính tà hai đạo cường giả, dùng núi thây biển máu chồng chất lên, hôm nay sát khí dâng lên, những đệ tử này thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán. Phù phù phù phù, những đệ tử kia vậy mà kìm lòng không được địa quỳ trên mặt đất, trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi, run giọng cầu khẩn nói. Long Tam gia, cái này không thể trách chúng ta, là ý của ta, dù thế nào. Đúng lúc này, một đám người chậm rãi đã đi tới, bọn họ đều là thần thuẫn minh người, người cầm đầu đúng là diện mục anh Tuấn Khương Tử Tuấn. Chỉ bất quá bây giờ Khương Tử Tuấn đã không có ngày xưa thong dong tiêu sái, nhìn xem Long Trần trong ánh mắt, mang theo vô tận đố kỵ cùng sát ý. Chứng kiến Khương Tử Tuấn ánh mắt hung ác, Tiểu Nha đầu có chút sợ hãi, cầm lấy Long Trần cánh tay, trốn được Long Trần sau lưng, thân thể mềm mại vẫn có chút lạnh run, rất hiển nhiên, Tiểu Nha đầu này chưa bao giờ trải qua loại này tràng diện, rất là sợ hãi. Long Trần vỗ nhẹ nhẹ đập Tiểu Nha đầu phía sau lưng, ý bảo nàng không cần lo lắng, xoay đầu lại, nhìn xem Khương Tử Tuấn. Khương Tử Tuấn, ta vẫn cho là ngươi là nhân vật, không thể tưởng được, ta Long Tam gia cũng có xem nhìn lầm thời điểm, ta xem trọng ngươi rồi. Long Trần ánh mắt ở chỗ sâu trong mang theo một vòng khinh thường đạo. Cái này Khương Tử Tuấn cũng là thần thuẫn minh thống soái, cách cục thật không ngờ chi nhỏ, vậy mà đối với một cái hài tử vô tội ra tay, người này quả thực tựu là ngu ngốc. Khương Tử Tuấn ưa thích đan tiên tử, chuyện này tại đan cốc ở bên trong, không ai không biết, nhưng coi như là Khương Tử Tuấn muốn đối phó Long Trần, cũng có thể dùng quang minh chính đại thủ đoạn mới đúng, sao có thể như thế bị ổi. Cái này sẽ chỉ làm đan tiên tử càng thêm phản cảm hắn, chẳng lẽ cái này Khương Tử Tuấn luyện đan luyện được, trong đầu đều là nước thuốc sao? Long Trần không biết là, hiện tại Khương Tử Tuấn đã lâm vào điên cuồng, gần đây tự phụ hắn, không cách nào dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào đem đan tiên tử theo bên cạnh hắn cướp đi, huống chi là Long Trần như vậy một cái thổ báo tử. Hắn hiện tại, đã muốn triệt để điên rồi, ai cũng nghe không lọt, phái người thủy chung chú ý Long Trần hướng đi, đồng thời cũng thăm dò được Long Trần cùng Tiểu Nha đầu có một chút quan hệ, trực tiếp hướng những người kia tạo áp lực, đem Tiểu Nha đầu đuổi đi ra, trên thực tế, hắn chính là vì trả thù Long Trần. Hiện tại Khương Tử Tuấn trong nội tâm tràn đầy lòng đố kỵ, phàm là có thể gây tổn thương cho hại Long Trần sự tình, mặc kệ lớn nhỏ, chỉ cần có thể làm ra đến, trong lòng của hắn sẽ thoải mái. Về phần hậu quả, hắn đã vô hạ để ý tới rồi, bởi vì hắn cảm giác nếu như không phóng thích thoáng một phát lửa giận, hắn sẽ bị tươi sống bức điên. Xem trọng ta, ngươi một cái đến từ thâm sơn cùng cốc thổ báo tử, có tư cách gì xem ta? Ngươi chỉ có phục phục tại ta dưới chân tư cách. Long Tam, ngươi thành công địa chọc giận ta, ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn đi trả giá thật nhiều. Đoàn Thiên Kiều chết rồi, ngươi rất khổ sở cái chết của nàng sao? Hắc hắc, ta xem cái tiểu nha đầu này cũng không tệ, 13-14 tuổi, cũng không xê xích gì nhiều. Khương Tử Tuấn nhìn xem Long Trần sau lưng tiểu nha đầu, ánh mắt ở chỗ sâu trong mang theo một vòng âm tà chi ý, sợ tới mức tiểu nha đầu kinh kêu một tiếng, thật sâu trốn ở Long Trần sau lưng, không dám nhìn Khương Tử Tuấn. Long Trần thật dài địa hít một hơi, điều chỉnh thoáng một phát nổi giận tâm tình. Ha ha ha, hít sâu cũng vô dụng, Long Tam, cái này là đắc tội ta Khương Tử Tuấn kết cục, người tiểu đợi đến bị ta sống đùa chơi chết ha. Khương Tử Tuấn điên cuồng mà cười to, ánh mắt ở chỗ sâu trong, tất cả đều là trả thù sau khoái cảm. Long Trần cũng không để ý gì tới hội Khương Tử Tuấn, hắn chỉ là tại trong óc ở chỗ sâu trong hỏi mình, Long Trần, ngươi hay vẫn là cái kia Long Trần sao? Hô, Long Trần chậm rãi duỗi ra tay trái, trong lúc đó hàn quang lóe lên, một con dao găm xuyên thủng Long Trần bàn tay, trên bàn tay máu tươi bắn tung tóe mà ra, tại Long Trần trong lòng bàn tay, tạo thành một cái huyết sắc phù văn. Đại ca ca, tiểu nha đầu lại càng hoảng sợ, phát ra một tiếng thét lên, nàng không rõ Long Trần đây là muốn làm gì. Lúc này, Long Trần tay phải nhiều ra một khối minh bài, đúng là Long Trần với tư cách thần đan đường đệ tử thân phận minh bài, đối với Long Trần tay trái đập đi. Đây là đan cốc trong hàng đệ tử, nhất thần thánh huyết thệ quyết chiến, dùng máu tươi của mình tuyên thệ, ngưng tụ thành phù văn, đại biểu cho thần linh chứng kiến, một khi phát động khiêu chiến, đan cốc nội, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản, cho dù là cốc chủ cũng không được. Bất quá cái này huyết thệ quyết chiến, chỉ cho phép tu vi thấp người, hướng tu vi cao người khiêu chiến, hơn nữa điều kiện tiên quyết là, giữa hai người có không cách nào hóa giải mâu thuẫn, một khi lưỡng điều kiện phù hợp, đem sẽ mở ra quyết tử chiến trường. Cái này quyết tử chiến trường, cực kỳ khủng bố, là có thời gian hạn chế, nếu như trong vòng một canh giờ, hai người không có phân ra sinh tử, như vậy hai người đều bị pháp trận diệt sát. Cho nên tại đan cốc gần trăm năm nay, chưa bao giờ phát động qua huyết thể quyết chiến, mà Long Trần lúc này biểu hiện, thoáng cái đưa tới vô số người kinh hô, bởi vì bọn họ rốt cục minh bạch Long Trần muốn rồi. 3. Ngay tại Long Trần minh bài, sắp sửa đập tại cái đó huyết sắc phù văn phía trên lúc, một chỉ ngọc thủ vỗ nhẹ nhẹ tại Long Trần trên bàn tay, đem Long Trần trong lòng bàn tay cái kia miếng huyết sắc phù văn cho đập nát. Đan tiên tử, ở đây tất cả mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi, không thể tưởng được dĩ nhiên là đan tiên tử xuất thủ, đan tiên tử đập nát Long Trần huyết sắc phù văn, phá hủy trận này quyết chiến. Người cái này làm sao khổ, người rõ ràng thua không nghi ngờ, cần gì phải hành động theo cảm tình. Đan tiên tử nhìn xem Long Trần, trên mặt đẹp hiển hiện một vòng vẻ phức tạp. Long Trần lắc lắc đầu nói, nam nhân thế giới ngươi không hiểu, có một số việc, biết rất rõ ràng kết quả, cũng muốn đi làm, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì ta là nam nhân. Trên thực tế, Long Trần hiện tại trên thân thể có u hồn huyết trú tại, không cách nào phát huy thực lực chân chính, không cách nào vận chuyển thần hoàn, chiến thần, chỉ dựa vào hỏa diễm chi lực cùng chiến kỹ, Long Trần đánh chết thân là cửu phẩm thiên hành giả Khương Tử Tuấn cơ hội, chưa tới một thành. Thế nhưng mà Long Trần phát hiện, từ khi chúng u hồn huyết chú về sau, hắn đối với chính mình càng ngày càng lạ lẫm rồi, cũng càng ngày càng không tự tin rồi, thậm chí hắn liền dốc sức liều mạng dũng khí cũng không có. Hắn hiện tại, đã không còn là cái kia nhuệ khí trùng thiên, chưa từng có từ trước đến nay Long Trần rồi, Long Trần muốn tìm về chính mình, nhất định phải ép mình một thanh, nếu không tự tính toán tu hành đại phản thiên kinh, khôi phục sức chiến đấu, nhưng là hắn vô địch đạo tâm đã không có, như cũng là phế đi. Đây là nhất chuyện đáng sợ. Long Trần thực sự không phải là nhất thời đầu nóng đầu, hắn muốn ép mình, hắn muốn đem mình nhát gan bước cho đi, hắn không thể bởi vì u hồn huyết chú lấy cớ này, mà chán trường xuống dưới. Long Tam, ngươi là một cái chính thức dũng sĩ. Đan tiên tử trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, trong tươi cười mang theo không che giấu chút nào tán thưởng, đó là phát ra từ nội tâm biểu đạt. Tiểu muội muội đi thôi, đại tỷ tỷ mang ngươi đi thần đan đường, ta cam đoan, từ nay về sau không có người lại khi dễ ngươi. Đan tiên tử ngọc thủ nhẹ nhàng lôi kéo tiểu nha đầu cái tay còn lại, cùng Long Trần hai người dẫn tiểu nha đầu, thẳng đến bên ngoài đi đến. Chương 1351, Bạch Sắc Hỏa Diễm. Dư Thanh Toàn, người thật sự coi trọng cái này thổ báo tử đến sao? Vì sao vì chỗ hắn chỗ cùng ta đối nghịch? Khương Tử Tuấn phát ra gầm lên giận dữ, trong đôi mắt cơ hồ cũng bị lửa giận nhen nhóm. Lúc này Long Trần cùng đan tiên tử hai người nắm tiểu nha đầu tay, phảng phất giống như là người một nhà bình thường, Khương Tử Tuấn muốn điên rồi. Vốn chứng kiến Long Trần vậy mà hướng hắn khởi xướng huyết thể quyết chiến, cái này lại để cho Khương Tử Tuấn trong nội tâm cuồng hỉ không thôi, rốt cục có cơ hội có thể danh chính ngôn thuận địa đánh chết Long Trần rồi, thế nhưng mà chuyện tốt của hắn, bị đan tiên tử cho phá hủy. Khương Tử Tuấn, ngươi đã không phải là lúc trước ngươi rồi, dã tâm của ngươi từ từ bành trướng, tâm cũng càng ngày càng âm u, thần thuẫn minh đã thay đổi hương vị. Ta vô lực cải biến cái gì, cũng không có ý cải biến cái gì, càng không phải cố ý với ngươi đối nghịch, ta hiện tại muốn làm. Chính là ta muốn làm, lòng ta, vĩnh viễn đứng tại đan cốc trên lập trường. Cho nên ngươi nói khắp nơi với ngươi đối nghịch, căn bản là không thành lập, hơn nữa, ngươi hôm nay sở tác sở vi, thật sự lại để cho ngươi thất vọng, tránh ra a. Đan tiên tử nhìn vẻ mặt dữ tợn Khương Tử Tuấn, lắc lắc đầu nói. Đối với Khương Tử Tuấn, đan tiên tử cũng không có hảo cảm gì, cũng không có cái gì ác cảm, nhưng là không biết vì cái gì, từ khi cái này Long Tam đã đến sau. Khương Tử Tuấn cả người đều thay đổi. Trở nên làm cho nàng lạ lẫm rồi, cũng trở nên làm cho nàng chán ghét rồi. Thực tế theo trước khi Khúc Thuần Sinh bức tử Đoàn Thiên Kiều về sau, chuyện này ở bên trong, tuyệt đối có Khương Tử Tuấn bóng dáng, hôm nay Khương Tử Tuấn vậy mà vì đối phó Long Trần, liền một cái người vô tội tiểu cô nương đều liên lụy tiến đến, cái này thật sự làm cho không người nào có thể chịu được. Nếu như không phải bận tâm nhiều năm tình đồng môn, Đan tiên tử thậm chí đã muốn trợn mắt tương hướng về phía, cái này Khương Tử Tuấn với tư cách, thật sự lại để cho người chán ghét. Long Trần, ta muốn giết ngươi cái này rác rưởi, ở đây hết thảy đều là ngươi làm chuyện tốt. Khương Tử Tuấn gầm lên giận dữ, toàn thân hỏa diễm chi lực bộc phát, thế nhưng mà ngay tại hắn bộc phát trong nháy mắt, một thanh băng lạnh màu trắng trường kiếm gác ở Khương Tử Tuấn trên cổ. Khương Tử Tuấn hoảng hốt, mà ngay cả Long Trần cũng chấn động, Đan tiên tử trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, dĩ nhiên là dùng màu trắng hỏa diễm phù văn tạo thành. Để cho nhất Long Trần khiếp sợ chính là, ngọn lửa này thiêu đốt lấy thiên địa, lại mang theo tí ti lạnh ý, quỷ dị vô cùng. Đây là cái gì? Long Trần chưa bao giờ thấy qua loại này địa hỏa, ngọn lửa kia phù văn lưu chuyển phía dưới, vậy mà cảm thụ không đến nửa điểm uy áp. Thế nhưng mà ngọn lửa kia lại làm cho Long Trần cảm thấy da đầu run lên, bởi vì tại ngọn lửa kia phía trên, Long Trần cảm nhận được uy hiếp chí mạng, điều này nói rõ Đan tiên tử hỏa diễm là cực kỳ khủng bố tồn tại.